Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyến ái não bạo quân Bạch Nguyệt Quang tác giả, Lục Dược. Tóm tắt. Ngươi vì cái gì không đối ta cười? Thường nâng lên nàng tiểu y hiệp, thế hôn ngàn và biến. Thiên tử kiêng kỵ Tạ gia binh quyền, lấy quận chúa hôn sự che lấp vu oan Tạ gia ngỗ nghịch nhu phản, chu sát Tạ gia mãn môn. Tạ quan từ xác chết biển máu bỏ ra tới, lại huy binh mà thượng, san bằng hoàng cung nuốt hận. Từ đây lại vô tiên ý liền nộ mã Tạ thất lang, chỉ có bảo tàn làm liều tân đế. Hiện giờ tiền triều quận chúa ngồi ở trên xe lăn, bị hiến cho tân đế giải hận. Tạ quan bễ thẩm linh dư chân, cười lạnh, báo ứng. Mỗi người đều cho rằng nàng dừng ở tân đế trong tay tất là bị hành hạ đến chết kết cục, thuộc hạ định nọt đề nghị, lột ra người cho bệ hạ làm lót chân thảm như thế nào. Tạ quan sốc sốc mí mắt liếc lại đây, lười nhác mang cười, ngươi muốn lột hoàng hậu ra người. Thẩm linh dư đối Tạ quan mà nói, là đã từng Bạch Nguyệt Quang, cũng là hiện giờ khắp huyết nốt chu sa. Không người biết hiểu, hắn từng đứng ở bóng ma, điên si mà ái nàng. Độc chỉ nam một vê một he, yêu thầm, cho nhau cứu rỗi, nữ chủ chân sẽ hảo. Tắt, yêu sâu sắc gương vỡ lại lành duyên trời tác hợp mà văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, thẩm linh dư, Tạ quan vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, luyến ái não bạo quân bức ta yêu hắn. Lập ý, chớ nghe xuyên lâm đánh Diệp Thành, ngại gì ngâm khiếu thả từ hành. Giản bình, thiên tử kiêng kỵ Tạ gia binh quyền, lấy quận chúa hôn sự che lấp vu oan Tạ gia ngỗ nghịch nhu phản, chu sát Tạ gia mãn môn. Tạ quan từ xác chết biển máu bỏ ra tới, lại huy binh mà thượng, san bằng hoàng cung nuốt hận, thay đổi triều đại xưng đế. Tiên triều quận chúa Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn, bị hiến cho tân đế giải hận. Mỗi người đều cho rằng nàng dừng ở tân đế trong tay tất là bị hành hạ đến chết kết cục, không người biết hiểu nàng với Tạ quan là đã từng Bạch Nguyệt Quang, cũng là hiện giờ khắp huyết nốt chu sa. Hai người ở chung chung yêu nhau, cho nhau cứu rỗi. Này văn nhân vật hình tượng sinh động thú vị, chuyện xưa tình tiết lên xuống phập phồng, xen kẽ tinh tế động lòng người tình cảm. Văn phong nhẹ nhàng ấm áp, tình tiết căng giãn vừa phải. Tác phẩm thượng quá VIP cường đẩy bảng đem đạt được này huy hiệu. Chương 1. Tuyết tựa mây trắng xoan ác, đánh toàn nhi bay xuống, đỉnh xây chi đầu tiệm đôi một mặt bạch. Kéo kẹt một đạo đẩy cửa sổ thanh, đánh vỡ an hòa tuyết trung tiểu viện. Tích ở cửa sổ thượng một tầng mỏng tuyết tùy theo phiêu khởi, ánh cửa sổ nội mỹ nhân kiều y hiệp. Thẩm Linh Dư nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh tuyết, nâng giữa mày trong mắt kinh ngạc lưu quang sức sước, hoa dung ngọc nhàn chi mạo châu huy ngọc lệ diễm dã nhu mị, sấn nhân gian nhan sắc như bụi đất. Nàng vây ở này phương tiểu viện gần 2 năm, rất có không biết nhật nguyệt chi ý, hôm nay thấy tuyết đầu mùa mới hậu chi hậu giác tuổi duật vân mộ. Nàng canh giữ ở bên cửa sổ, thường thường nhìn phía tiểu viện cửa phương hướng. Thẳng đến sắc trời ám đi xuống, mới rốt cuộc thấy thị nữ Nguyệt Nha Nhi thân ảnh. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần Nguyệt Nha Nhi ra cửa, nàng tổng hội vẫn luôn lo lắng. Nguyệt Nha Nhi trông thấy Thẩm Linh Dư ngồi ở cửa sổ chờ nàng, ba bước cũng hai bước bước nhanh vào phòng. Nàng một bên đem trong lòng ngực chọn mua đồ vật bông, một bên nói, thời tiết lạnh, nữ lang sao ngồi ở cửa sổ. Không gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn đi. Thẩm Linh Dư ôn thanh dò hỏi. Nàng có thiển nhu thanh tuyến, bình đạm trong giọng nói thiên nhiên mang theo một mạt vân mềm ôn nhu. Ngài liên khoan quan tâm. Ta ở Lê Nam lớn lên, trong kinh không ai nhận thức ta. Không ai biết ta ở ngài bên người làm việc. Nguyệt Nha Nhi cười khanh khách hủy đi một cái giấy bao, đem nướng đến khô vàng khoai lang đỏ đưa cho Thẩm Linh Dư. Chỗ cũ mua. Nướng khoai ấm áp tiến dần lên lòng bàn tay, Thẩm Linh Dư rũ mắt, phùng khoai lang đỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Nguyệt Nha Nhi ở một bên nhìn, đôi mắt không khỏi cong cong. Rõ ràng nàng mỗi ngày bên người chiếu cố Thẩm Linh Dư, còn là sẽ thường thường xem đến bà mê. Nguyệt Nha Nhi không rõ một người như thế nào có thể sinh đến như vậy đẹp, quả thực độc đến lên trời thiên vị. Nguyệt Nha Nhi tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Linh Dư trên đùi, nàng ánh mắt không khỏi cứng lại, nháy mắt hiện lên tiếc hận như tiên như Nguyệt Mỹ Nhân, muốn vây ở một trường xe lan. Thẩm Linh Dư nhìn ra, nàng giữ chặt Nguyệt Nha Nhi thủ đoạn, làm nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Siêm y lìa đều đưa đi kim nê các. Chủ quán nhưng có chuyện đệ. Nàng hỏi. Đều đưa đi. Kim nê các lão bản còn giống như trước như vậy khen nữ lang thiết kế kiểu dáng hảo. Chẳng qua hắn nói thời tiết lạnh. Hy vọng nữ lang lần sau làm chút quần áo mùa đông khoảng. Thẩm Linh Dư con môi. Ban đầu khuê trung nhất thời yêu thích, hiện giờ đảo thành kiếm tiền chiêu số. Nguyệt Nha Nhi truy vấn, chúng ta lại làm cái gì nha? Áo da. Thẩm Linh Dư lắc đầu, giải thích, thiên lãnh xuyên áo da cửu bảo khi, trong kinh các quý nữ càng coi trọng nguyên liệu. Này đối chúng ta tới nói phí tổn quá cao. Trước mắt trong kinh cũng loạn, này mấy tháng liền không vào kinh thành. Qua năm lại nói. Nguyệt Nha Nhi gật gật đầu. Nàng nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà thu hồi tầm mắt. Thẩm Linh Dư lại nhìn ra, nàng nu nhu cười, hỏi, gặp được sự tình gì? Nguyệt Nha Nhi không tưởng giấu, chỉ là nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nàng bẹp miệng hơn nửa ngày, mới ong vừa nói, Triều Bình công chúa bị bắt. Thẩm Linh Dư kinh ngạc. Nàng không quen biết Triều Bình công chúa, lại đại khái biết được chuyện của nàng. Nay thiên hạ còn họ Triệu khi, Triều Bình công chúa liền cùng người trong lòng tư buôn ly kinh mà đi. Hiện giờ thay đổi triều đại, tân đế kiến một tòa cung điện, bắt giữ quyển dưỡng cũ triều Triệu thị hoàng gia người đương xúc. Nghe nói, bệ hạ một ngày giết một người, đem này nấu vì thực, ăn này thịt uống này huyết. Nguyệt Nha Nhi gục xuống khỏe mắt, muộn thanh, nghe nói đúng là cùng Triều Bình công chúa tư buôn cái kia lang quân đem Triều Bình công chúa trói lại, đưa đến Uyên Bích Cung, được hảo chút ban thưởng. Thẩm Linh Dư nghe có chút thổn thức, thấp giọng cảm khái, phu thê vốn là chim cùng rừng đại nạn tới khi từng người phi, nam nữ tình yêu vốn là tới nhanh đạm đến mau. Nhất không đáng vì tình tình ái ái vứt lại rất nhiều. Nàng chuyển mắt nhìn phía Nguyệt Nha Nhi, nghiêm mặt nói, nếu một ngày kia ta bị bắt đi, ngươi ngàn vạn cơ linh chút, có thể đào tẩu nhất định phải đào tẩu. Bệ hạ thô bạo tàn nhẫn, ta không nghĩ ngươi bị ta liên lụy cùng nhau thành cung người ngoạn nhạc dùng ăn chi vật. Nguyệt Nha Nhi vội vàng dùng sức lắc đầu. Nàng không nói lời nào, chỉ một đôi sơn lượng con ngươi kiên định mà nhìn Thẩm Linh Dư. Nàng cân nhắc trong chốc lát, vụng về mà khuyên, ngài sẽ không có việc gì. Lâm gia tứ lang tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Nguyệt Nha Nhi nhắc tới Lâm Hoài Tố, Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng nhíu mày. Ban đầu trốn ở chỗ này khi, là vì tránh né thái tử, tiền triều thái tử. Hiện giờ thiên hạ đổi chủ, lại muốn lo lắng bị tân đế trộm tới Uyên Bích Cung. So với bị Lâm Hoài Tố cung đi ra ngoài, Thẩm Linh Dư càng lo lắng bởi vì nàng liên lụy Lâm Hoài Tố. Nguyệt Nha Nhi còn ở một bên nói liên miên nói, Lâm gia lang quân nhiều quang minh lỗi lạc một người nha. Cũng may mắn là hắn, hao hết tâm tư đem ngài giấu ở chỗ này tới, lại tìm ý để hỏi dược. Ta tuy rằng chỉ là cái hạ nhân, chính là ta nhìn ra được tới Lâm gia lang quân đối ngài. Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư đánh gãy nàng lời nói. Nàng ngước mắt nhìn Nguyệt Nha Nhi đôi mắt, nhắc nhở, ta đã gả chồng. Lời này còn có hậu nửa câu, Thẩm Linh Dư không có nói ra, Nguyệt Nha Nhi lại nghe đã hiểu, nàng đông nhiên run lập cập. Thẩm Linh Dư thành quá thân, đối phương đúng là hiện giờ mỗi người sợ hãi bạo quân tân đế. Ngươi nói không sai, Lâm Tứ Lang là như vậy lỗi lạc một vị quân tử. Thẩm Linh Dư ôn nhu, ân cứu mạng, hai năm giúp đỡ tri ân khắc trong tâm khảm, nhưng ta sẽ không lấy chính mình tới thưởng. Này cũng tuyệt phi Lâm Tứ Lang mong muốn. Về sau nhưng không cho lại miên man suy nghĩ. Thẩm Linh Dư vừa dứt lời, tiểu viện ngoại đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt gõ cửa thanh. Chủ tớ hai người lập tức cảnh giác mà quay đầu vọng qua đi. Lâm Hoài Tố lưu tại sân hai cái gã sai vặt vội vàng chạy chậm đến viện môn khẩu bái kẹt cửa ra bên ngoài nhìn, đôi mắt mới vừa dán lên, viện môn từ bên ngoài bị dùng sức đa văng. Một đống lớn người từ viện ngoại ùa vào tới. Nguyệt Nha Nhi dọa trắng mặt, nỉ non, xong rồi, nhanh như vậy liền tới rồi. Thẩm Linh Dư lại lắc đầu, là Lâm gia người. Một cái bộ mặt tự mang hung giận bà tử nắm gã sai vặt lỗ thai, sất thanh, hạ hoa, các ngươi hai cái giúp đỡ tứ lang ở bên ngoài giữa ngoại thất. Thật là tiền đồ. Một cái khác bà tử phụ họa, hôm nay cái đảo muốn nhìn là như thế nào cái hồ mị tử câu lấy tứ lang không chịu nghị thân. Như vậy hồ mị tử nên cất vào bao tải loạn côn đánh chết. Một chúng bà tử cùng nha hoàng chiều hai sườn tránh ra, một vị quần áo rõ ràng bất đồng phụ nhân sụ mặt bước vào viện môn. Nàng là Lâm Hoài Tố mẫu thân. Lâm phu nhân liếc hướng quỳ xuống đất hai cái gã sai vặt, lạnh giọng, còn không mau làm tránh ở trong phòng người ra tới. Chẳng lẽ còn muốn ta đi vào thấy nàng không thành? Hai cái gã sai vật liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Trong đó một người lắp bắp mà nói, phu nhân, tứ lang không có dưỡng ngoại thất. Lâm phu nhân còn chưa nói chuyện, bên người nàng bà tử lạnh giọng, làm càn. Hôm nay cái đều tìm được nơi này, các ngươi còn dám nói năng bậy bạn. Quả thực là to gan lớn mật. Nên thế tứ lang xử lý bên người bậc này nô buộc. Nguyệt Nha Nhi nhỏ giọng nói, Lâm phu nhân hiểu lầm Lâm tứ lang ở chỗ này dưỡng ngoại thất. Thẩm Linh Dư thiên quá mặt tới phân phó nàng vài câu. Mắt thấy mênh mông người liền phải vọt vào phòng bắt người, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nguyệt Nha Nhi bước nhanh từ trong phòng ra tới, quy quy củ củ về phía Lâm phu nhân nhún người hành lễ, bẩm, chúng ta nữ lang thỉnh phu nhân đi vào nói chuyện. Lâm phu nhân mặt vô biểu tình trầm mặc. Bên người nàng bà tử giận mắng, thật to gan. Không lăn ra đây bái kiến, còn trốn ở trong phòng, thật là không hề quy củ hạ đẳng đồ vật. Nguyệt Nha Nhi không thích nghe này mắng lời nói, vội vàng giải thích, còn thỉnh phu nhân khoan thứ. Chúng ta nữ lang chân cẳng không có phương tiện. Thẩm Linh Dư dịch xe lăn xuất hiện ở cửa, thoải mái hào phóng mà kêu một tiếng, phu nhân. Trong viện người toàn theo tiếng mà vọng, lại toàn ngơ ngẩn. Phòng trước giai thượng ngân bạch lạc tuyết chiết ánh nắng chiều huyến nhu quang, mà ở Thẩm Linh Dư xuất trần khuôn mặt thượng. Nàng mặt mày quần sáng đong đưa, mỹ lệ vô biên. Trong lúc nhất thời làm người phân không rõ mỹ lệ chính là quang ảnh, vẫn là nàng sáng trong dung. Đi theo Lâm phu nhân lại đây gã sai vặt thoáng chốc đỏ mặt. Không ít hạ nhân từng không tin phẩm tính đoan chính Lâm tứ lang sẽ bên ngoài giữa ngoại thất, thẳng đến gặp mặt trước tiên tử, mới tin vài phần. Lâm phu nhân híp mắt đánh giá Thẩm Linh Dư, ẩn ẩn cảm thấy quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra. Thẩm Linh Dư nhợt nhạt cười, nói, Lâm phu nhân không nhớ rõ ta. Chúng ta từng ở Sương Viên gặp qua. Sương Viên. Lâm phu nhân nhận ra Thẩm Linh Dư. Ngay sau đó, nàng sắc mặt đại biến. Nhìn nàng này thân sắc, Thẩm Linh Dư biết Lâm phu nhân nhận ra tới nàng. Nàng ôn nhu nói, phu nhân tiến vào nói chuyện đi. Lâm phu nhân thật dài thư ra một hơi. Ban đầu biết được nhi tử ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, nàng rất là tức giận nhi tử làm ra bậc này thượng không được mặt bản hôn trướng hồ đồ sự. Hôm nay nhìn thấy ở nơi này người là Thẩm Linh Dư, Lâm phu nhân ngược lại hy vọng nhi tử chỉ là dưỡng cái ngoại thất. Lâm phu nhân không làm những người khác đi theo, một mình rảo bước tiến lên trong phòng. Thẩm Linh Dư phân phó Nguyệt Nha Nhi bưng trà, nàng tự mình đem đảo khấu ở trên bàn chung trà lật qua tới, từ Nguyệt Nha Nhi trong tay tiếp nhận ấm trà, vì Lâm phu nhân rót một ly. Nước trà thanh tắc khi, nàng mở miệng, ta tuy chặt đứt xương đùi, lưng lại không đoạn. Kiên quyết sẽ không cho người ta đưa ngoại thất. Hắn cự tuyệt nghị thân, có lẽ là có khác suy tính. Ta có thể được Lâm tứ lang giúp đỡ, không thắng cảm kích, nếu bẩn hắn thanh danh, đó là ta tội lỗi. Nàng đôi tay phủng trà đưa cho Lâm phu nhân, nhu nhu cười, phu nhân uống trà. Lâm phu nhân nhìn Thẩm Linh Dư, hoảng hốt gian, giống như thấy Thẩm Linh Dư vẫn là quận chúa khi bị người vây quanh cảnh tượng. Lâm phu nhân tiếp nhận trà, méo chung trà ở trong tay xoay chuyển cũng không uống. Một lát sau, nàng đem chung trà bông, trầm giọng nói, ta sẽ không lại làm hoài tố gặp ngươi. Lúc trước tiên đế lấy ngươi hôn sự vì che lấp, làm tạ gia thiếu cảnh giác, lại thừa dịp ngươi long trọng tiệc cưới, đem mưu phản chứng cứ phạm tội đưa vào tạ phủ. Tạ gia nhiều thế hệ trung liệt công huân chống chất, tạ gia mấy trăm người lại ở trong một đêm. Thẩm Linh Dư đặt ở trên đầu gối tay nhẹ nhàng run rẩy, tiện đà dần dần nắm chặt. Lâm phu nhân thở dài, lại nói, ngươi hẳn là biết Uyên Bích cung sự tình. Bệ hạ là tạ gia duy nhất sống sót người, hiện giờ đối cũ triều người hận thấu xương. Mặc kệ hoài tố là tâm duyệt ngươi, vẫn là đơn thuần lương thiện hảo tâm. Ta đều sẽ không lại chấp thuận hắn lấy Lâm gia an nguy đương tiền đặt cược. Lâm phu nhân đứng lên, nhíu mày nhìn về phía Thẩm Linh Dư, ngươi, ta có thể cho ngươi chút lộ phí, ngươi có không tự hành rời đi nơi này. Thẩm Linh Dư khẽ mỉm cười, hảo, chỉ là không cần Lâm phu nhân tiêu pha, lộ phí vẫn phải có. Lâm phu nhân nhìn Thẩm Linh Dư biểu tình, cái gì cũng không nhìn ra. Nàng còn muốn nói cái gì, nhìn thoáng qua Thẩm Linh Dư chân, trầm mặc mà xoay người đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư sần xoay người, Nguyệt Nha Nhi vội vàng lại đây hỗ trợ đẩy xe lăn. Thẩm Linh Dư đưa Lâm phu nhân tới cửa, nhìn theo nàng đi xa. Tế ở tiểu viện người đều đi rồi, chỉ còn lại có Lâm Hoài Tố hai cái gã sai vật hai mặt nhìn nhau. Thẩm Linh Dư nhìn tiệm đại phiêu tuyết xuất thần. Phần 2. Nguyệt Nha Nhi lại buồn rầu lại nôn nóng, chúng ta đi chỗ nào nha? Các nàng có thể đi chỗ nào đâu? Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, còn có thể trốn đi đâu? Hùng chi Thẩm Linh Dư đi ra ngoài không tiện. Thẩm Linh Dư phục hồi tinh thần lại, nhợt nhạt cười, nói, đêm nay ăn chiên cá đi. Chúng ta dưỡng cái kia cá hẳn là đã dưỡng phì. Nguyệt Nha Nhi rầu rĩ gật đầu, ân. Dưỡng lâu như vậy là nên đi phía trước ăn nó. Nguyệt Nha Nhi đem Thẩm Linh Dư đẩy trở về phòng, nàng đi bắt cá, chiên cá. Sắc trời dần tối, phòng trong chưa cầm đèn, Thẩm Linh Dư lẻ loi mà ngồi ở trong phòng. Một mảnh yên tĩnh chung, nàng bên thai quanh quẩn khởi tuyệt vọng khóc tiếng la, còn có mưa to thanh. Cái loại này bị nước mưa tới thấu cảm giác đánh út lại, làm nàng có một ít lánh. Nàng chuyển mắt, phát hiện nhà ở trước sau hai khung cửa sổ vẫn mở ra, nàng chuyển xe lăn dịch đến phía trước cửa sổ, cố sức đi đóng trước cửa sổ, lại đi quan sau cửa sổ. Nàng ánh mắt đảo qua, từ sau cửa sổ trông ra, ánh mắt không khỏi một đốn. Tích một tầng mỏng tuyết hậu viện, có một chuỗi dấu chân. Lạc Tuyết Phúc ở dấu chân thượng, đem dấu chân ẩn hơn phân nửa. Nếu nàng vãn chút tới quan cửa sổ, này đó dấu chân đương đều bị che đi. Thẩm Linh Dư cố sức chống cửa sổ nâng lên thân, ra bên ngoài tế nhìn, thấy cửa sổ đặt chân ấn nhiều nhất, người nọ cho là ở ngoài cửa sổ đứng lặng lâu ngày. Là ai? Chương 2. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Thẩm Linh Dư ngồi ở sương mù, phảng phất ngồi ở mờ mịt mây mù cửu tiêu tiên tử. Nàng nửa thiên mặt, có chút ướt một lọn tóc dán ở nàng sáng trong xứ gò má, hơi cuộn đuôi tóc đắp tế cổ. Nàng nửa rũ mắt, phòng trong không sáng lắm quang ảnh từ nàng đầu sườn chiếu xuống dưới, nàng thật dài lông mi đầu hạ thật sâu quyến ảnh. Tâm sự tràn ngập mặt mày. Nguyệt Nha Nhi ôm cái thao đồng từ bên ngoài tiến vào, cười khanh khách mà nói, dược phao được rồi. Thẩm Linh Dư lấy lại tinh thần, ngước mắt tương vọng nhợt nhạt cười. Nguyệt Nha Nhi đi tới, dọn cái ghế nhỏ ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, xúc lên cái ở Thẩm Linh Dư trên đùi thảm mỏng. Thẩm Linh Dư hai chân đặt ở trường ghế thượng, lúc này đang bị dược khăn bọc. Nguyệt Nha Nhi đem dược khăn cởi xuống tới, như thường như vậy cho nàng mát xa. Nghiết Thẩm Linh Dư đùi phải thời điểm, Nguyệt Nha Nhi lặng lẽ tăng lớn lực độ, đồng thời trộm đi xem Thẩm Linh Dư biểu tình. Thẩm Linh Dư cười cười, nói, không cần thử, không cảm giác. Nguyệt Nha Nhi nhấp nhấp miệng. Nàng cảm thấy chính mình ở Thẩm Linh Dư trước mặt một chút tiểu tâm tư đều tàng không dưới, sở hữu tâm tư luôn là có thể bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Nguyệt Nha Nhi lại nghĩ tới Thẩm Linh Dư vừa mới xảy ra chuyện đoạn thời gian đó. Như vậy quý giá một người, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được như vậy đả kích. Mỗi lần cho nàng trên đùi dược, đối hai người tới nói đều là khổ hình. Nguyệt Nha Nhi có một chút cảm khái, Thẩm Linh Dư so nàng nghĩ đến muốn càng kiên cường chút. Nàng hiện giờ đã có thể mặt mày mỉm cười đàm luận chính mình thương tàn. Nàng giống như thật sự không thèm để ý. Nguyệt Nha Nhi cấp Thẩm Linh Dư mát xa lúc sau, lại dùng nước gấm lặp lại sát tịnh Thẩm Linh Dư trên đùi tàn dược, cuối cùng lại dùng hương lộ ở nàng trên đùi lau một tầng. Nghe không đến gây mũi dược vị nhi, Thẩm Linh Dư quanh hơi thở một lần nữa là mùi hương nhi, nàng mới thật sâu thở hổn hển khẩu khí, dễ chịu chút. Sắp ngủ trước, Nguyệt Nha Nhi cấp Thẩm Linh Dư cái chăn thời điểm không quên an ủi một câu, chúng ta ngày mai lại kế hoạch, buổi tối không thể nghĩ nhiều, dễ dàng ngủ không được. Thẩm Linh Dư gật đầu nói tốt. Chính là nàng ban đêm lại bị bóng đè cuốn lấy. Mưa to rớt xuống, tiếng sấm nổ vang. Thiên địa dị tượng tựa ở vì tạ ra người minh oan. Thẩm Linh Dư quỳ gối cản tiêu điện tiền thêm ngọc, tùy ý mưa to đem nàng cốt nhục tới thấu. Cứu cứu bên người Lý Công Công bung dù nên ra tới, khuyên, tiểu quận chúa trở về đi. Nữ tử không nên tham gia vào chính sự. Bệ hạ sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tầm mắt bị màn mưa che loạn, Thẩm Linh Dư nước mắt cùng nước mưa dung ở nhất thể. Nàng nhìn nguy nga hùng vĩ cản tiêu điện, lớn tiếng nói, ta không hiểu quốc chính. Chính là tạ ra những cái đó nữ quyến trí đồng có cái gì sai. Gả vào tạ gia sinh với tạ gia chính là bọn họ tội sao. Lý Công Công lắc đầu, xoay người đi rồi. Bệ hạ nhân cùng khoan thiện, khẩn cầu tha thứ vô tội người. Nàng từng tiếng mạc đều, nổ vang tiếng sấm che không được. Nhưng càn tiêu điện đại môn trước sau không có lại mở ra. Thất tẩu, ngươi hôm qua mới vừa gả lại đây. Thất ca ngày mai liền phải xuất trinh, ngươi có thể hay không không cao hứng nha. Tạ Minh nếu sáng lên đôi mắt, trong đó trêu ghẹo tàng không được. Dẫn một phòng người cười trộm. Nhị tẩu đi tới giữ chặt tay nàng, cười đi chừng một phòng người, nói, các ngươi mấy cái cũng đừng trêu ghẹo nàng, các ngươi lại nói vài câu nàng mặt liền phải hồng thấu. Là. Bốn tuổi Tụng Nhi chạy tới mở ra hai tay che ở Thẩm Linh Dư trước mặt, thất thúc nói ta là trong nhà tiểu nam tử Hán, làm ta ở nhà bảo hộ bảy thím, không chuẩn các ngươi khi dễ nàng. Một phòng người bị hắn nghiêm trang bộ dáng đậu đến cười to. Thẩm Linh Dư cũng cong môi. Tụng Nhi quay đầu tới đối nàng cười. Chính là ngay sau đó. Thẩm Linh Dư trước mắt hình ảnh nhoáng lên, Tụng Nhi đầy người là huyết khóc lóc hỏi nàng vì cái gì không cứu hắn. Thẩm Linh Dư mồm to thở phì phò từ ác mộng trung bừng tỉnh. Trong mộng nửa thật nửa giả, Tụng Nhi không có chất vấn nàng. Trên thực tế, nàng liền Tụng Nhi cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Bên cửa sổ giống như có một bóng người chợt lóe mà qua. Thẩm Linh Dư quay đầu vọng qua đi, chỉ thấy bóng cây lắc lư hình dáng. Là ảo giác sao? Chính là Thẩm Linh Dư không khỏi nhớ tới trạng vạng khi cửa sổ hạ dấu chân. Gian ngoài truyền đến Nguyệt Nha Nhi thanh âm, ngài tỉnh sao? Thẩm Linh Dư đem tay đè ở phập phồng ngực, bình phục hơi thở, không cho chính mình ra tiếng. Nguyệt Nha Nhi ở gian ngoài nghe không lại nghe được cái gì, liền lại nằm xuống. Thẩm Linh Dư không tiếng động than nhẹ, than mấy năm nay Nguyệt Nha Nhi chiếu cố nàng cái này người tàn tật thật sự vất vả. Lại quá hai ngày, Thẩm Linh Dư đang cùng Nguyệt Nha Nhi thu thập đồ vật khi, biết được Lâm Hoài Tố đã xảy ra chuyện. Lý Trướng Thượng thời điểm ra điểm tiểu bại lộ, người bị trảo tiến thiên lao đi. Gã sai vật nhữ mày nói. Lý Trướng thời điểm. Thẩm Linh Dư truy vấn, ra cái gì bại lộ? Chính là bị lầm trở thành tham khoản. Không có. Chính là tính sổ thời điểm tính sai rồi một số. Cũng không phải tiền khoản, chính là hộ bộ danh sách nhân số số sai rồi. Thẩm Linh Dư nhữ mày, chỉ là như vậy tiểu bại lộ, như thế nào đã bị đánh vào thiên lao? Nhà ở lập tức trầm mặc xuống dưới. Bệ hạ tàn bạo bất nhân, hiện giờ cả triều văn võ ai mà không nơm nớp lo sợ. Bất luận cái gì một cái tiểu bại lộ ở hắn bên kia đều là tử tội. Sau một lúc lâu, Thẩm Linh Dư truy vấn, Lâm gia thế đại thư hương dòng dõi giúp mọi người làm điều tốt, nhưng có mặt khác triều thần vì này cầu tình. Có là có. Nhưng là bệ hạ nói trừ phi đoái công chủ tội. Gã sai vật vẻ mặt đau khổ, tứ lang đi hộ bộ không bao lâu, nào có cái gì công. Cả ngày, Thẩm Linh Dư hoảng loạn, thường thường làm Nguyệt Nha Nhi đi tìm hiểu tin tức. Bệ hạ sát hồi đô thành xương đế lúc sau, giết người vô số, thật sự là làm nhân sinh sợ. Thẩm Linh Dư lo lắng Lâm Hoài Tố thật sự sẽ bởi vì như thế nào một cái tiểu bại lộ tặng mệnh. Nguyệt Nha Nhi nhìn Thẩm Linh Dư mặt ủ mày chau, nói, ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Đừng đi. Hiện giờ hắn thân hãm nhà tù, nếu lại bị biết được hắn đem ta giấu ở nơi này, không chỉ có không thể đoái công chỗ tội, càng muốn tội thêm nhất đẳng. Thẩm Linh Dư đã bình tĩnh rất nhiều. Thẩm Linh Dư đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhiều lần biến ảo. Ngắn ngủi dãy rủa do dự lúc sau, nàng bình tĩnh mở miệng, cho ta lấy áo ngoài, ta muốn đi một chuyến Lâm gia. Thẩm Linh Dư bị Lâm Hoài Tố lưu lại nơi này gã sai vặt ngăn lại. Ngài đây là muốn đi đâu nhi? Thẩm Linh Dư nói, đi Lâm gia. Hai cái gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, lại vội vàng khuyên, hiện giờ bên ngoài loạn, vẫn là đường ra cửa. Tứ lang công đạo quá, mặc kệ hắn ở vẫn là không ở, nhất định phải bảo vệ tốt ngài. Mang ta đi Lâm gia, ta nơi này có thể cứu chữa nhà các ngươi tứ lang biện pháp. Cái gì biện pháp? Hai cái gã sai vặt mở to hai mắt. Phần 3. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn Chi Đầu Lạc Tuyết, ôn thanh nói, đoái công chuộc tội biện pháp. Lâm gia lúc này loạn thành một đoàn. Lâm phu nhân khóc sướt mướt mà oán giận. Sớm biết rằng không cho hắn khảo công danh, không cho hắn từ sĩ, cái gì quan đồ cái gì tiền đồ, đều không có người một nhà bình bình an an quan trọng nhất. Ta Hoài Tố. Lâm lão gia nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui, do hỏi quản gia chướng mục sửa sang lại đến như thế nào. Hắn tính toán bán của cải lấy tiền mặt gia tài, vì nhi tử tìm một con đường sống. Chính là Lâm gia từ trước đến nay thanh liêm, gia tài thật sự không phong. Liên tính muốn bán tổ trạch, cũng nhất thời một lát tìm không thấy người mua. Hạ nhân bẩm báo Thẩm Linh Dư lại đây. Lâm phu nhân lập tức nhíu mày. Nàng tới làm gì? Đều lúc này, lại đây thêm phiền sao? Nếu là làm người biết chuyện của nàng, thật sự là không cho con ta lưu đường sống a. Nàng nói nàng là vì cứu tứ lang mà đến. Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân nghi hoặc mà nhìn nhau. Lâm gia người bởi vì Lâm Hoài Tố xảy ra chuyện, liền trong viện tuyết động đều không rảnh lo nhẹ quét. Thẩm Linh Dư xe lăn nghiền quá trong viện tuyết động, bị Nguyệt Nha Nhi đẩy đi phía trước đi. Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân đứng ở chính sảnh cửa. Đều là mặt ủ mày trao mà nhìn Thẩm Linh Dư dần dần lại đây. Tuy rằng lòng tràn đầy vì nhi tử nôn nóng, không quá kiên nhận ứng phó Thẩm Linh Dư, chính là Lâm phu nhân vẫn là không quên lệ nghĩa mà nói, bên ngoài lãnh, vào nhà nói chuyện. Ta hành động không tiện, liền không đi vào. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn nâng lên mặt, tứ lang là vì đuổi bắt tiền triều dư nghiệt dẫn tới thiếu miên, cho nên tính sai rồi chướng ngủ. Ra bại lộ nên phạt, nhưng truy tra đến tiền triều dư nghiệt rơi xuống, còn lại là công. Như thế. Đoái công chỗ tội. Lâm phu nhân ngốc, cái gì tiền triều dư nghiệt. Thẩm Linh Dư đón tuyết sau ấm dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta. Lâm phu nhân ngây người. Lâm lão gia còn lại là cau mày thần sắc phức tạp mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư. Hắn không có đối phu nhân nhắc tới, kỳ thật hắn đêm qua nghĩ tới này một biện pháp, lại bị hắn không. Lâm lão gia trầm giọng, con ta cũng không là tham sống sợ chết người, hắn đã dám cứu ngươi, liền sẽ không đồng ý bán đứng ngươi. Nếu muốn dùng Thẩm Linh Dư này phương pháp, cần Lâm Hoài Tố chính miệng cung thuật. Nhưng mà Lâm gia vợ chồng đối nhi tử quá mức hiểu biết, Lâm Hoài Tố thả chết sẽ không tử. Thẩm Linh Dư hỏi, hiện giờ khả năng cấp an toàn đệ tin cho hắn. Lâm phu nhân nghi hoặc hỏi, ngươi có thể thuyết phục hắn? Có thể. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể. Lâm gia vợ chồng hai người tâm loạn như ma, rất có tiếng lòng rối loạn chi ý Lâm gia vợ chồng toàn chính phái người, dùng người khác tánh mạng đổi người trong nhà tánh mạng sự tình, thật sự làm cho bọn họ trong lòng khó có thể tiếp thu. Chính là bọn họ lại làm không được từ bỏ cứu nhi tử một đường sinh cơ. Thẩm Linh Dư nhìn ra bọn họ dãy rủa. Nàng bình tĩnh mà nói, tự bệ hạ xương đế tới nay, mất công mà bắt giữ tiền triều người. Túng hôm nay không bằng này, ta cũng sớm muộn gì sẽ bị quan binh bắt được. Nhị lao không cần nhiều lự. Thẩm Linh Dư hơi đốn, nói nữa, ta tới trước đã phái người truyền tin đi ra ngoài tiết lộ ta địa chỉ. Nếu hôm nay các ngươi không thuận theo ta ngôn, trong 7 ngày cũng sẽ có người tới cửa bắt ta đi Huyên Bích Cung. Lâm gia vợ chồng sửng sốt, một lần nữa xem kỹ Thẩm Linh Dư. Bọn họ thế mới biết Thẩm Linh Dư hôm nay tới cửa đều không phải là cùng bọn họ thương lượng đối sách, nàng đã hạ định rồi quyết định, thả làm đủ chuẩn bị. Hoa chút bạc tiến thiên lao cấp Lâm Hoài Tố đưa cơm đệ tin tức cũng không khó. Gã sai vật trước đem Thẩm Linh Dư tính toán nói cho Lâm Hoài Tố, Lâm Hoài Tố quả thực như Lâm gia vợ chồng lời nói, thà chết không tử. Nếu trong triều đình không chiếm được công chính, ti tiện cẩu thả tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Lâm Hoài Tố từ nhỏ thể nhược nhiều khụ, nghe xong trong nhà để nói, tức giận đến khụ cái không ngừng. Hắn gấp giọng không đồng ý, thà chết không đồng ý. Ngày thứ hai gã sai vặt lại đến đưa cơm khi, cấp Lâm Hoài Tố tặng Thẩm Linh Dư viết cho hắn tin. Lâm Hoài Tố ngồi ở dơ bẩn lao ngục chung, nhíu mày nhìn đặt ở trong tay tin, trong lòng có bất hảo dự cảm. Hắn đem tin mở ra, nhíu mày xem xong Thẩm Linh Dư tin, một búng máu phun ra. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới thập phần gian nan mà gật đầu. Nếu ngươi không đồng ý, ta liền nói là ngươi đem ta tư tàng với ngoại viện, liên lụy Lâm gia trên dưới chứa chấp tiền triều dư nghiệt phán chi chu môn tử tội. Nếu ngươi hồ đồ vẫn không tử, ta liền lại nhảy một lần vọng xuân lâu. Ân tình đến báo, lòng ta mới an. Thẩm Linh Dư ngồi ở dưới hiên, nhìn sắp sửa tây trầm mặt trời lặn. Mặt trời lặn khi ánh mặt trời luôn là phá lệ ôn nhu. Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm một bên, thất thần nghèo túng bộ dáng. Thẩm Linh Dư chuyển mắt vọng lại đây, nói, chúng ta muốn đi Huyên Bích Cung. Nguyệt Nha Nhi chậm gì gì gật đầu. Sợ. Thẩm Linh Dư đem tay đáp ở nàng trên vai. Nguyệt Nha Nhi lại lần nữa gật đầu. Sợ còn muốn đi theo. Thẩm Linh Dư bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng buồn ý cũng không muốn mang Nguyệt Nha Nhi. Tới rồi Huyên Bích Cung là cái gì kết cục, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Chính là Nguyệt Nha Nhi khăng khăng muốn đi theo, thậm chí cầm chủy thủ để ở trên cổ. Nếu Thẩm Linh Dư không đồng ý đương trường liền phải nháo tự vận. Hiện tại nàng trên cổ còn quấn lấy một tầng băng gạc đâu. Thẩm Linh Dư bất đắc dĩ đành phải đáp ứng mang theo nàng. Nàng rũ mắt nhìn chính mình chân, có chút tiếc nuối chính mình hành động không tiện, ngay cả tưởng ném ra Nguyệt Nha Nhi đều không được. Nếu đã quyết định mang theo nàng đi Huyên Bích Cung, Thẩm Linh Dư ôn nhu an ủi nàng, đừng sợ. Huyên Bích Cung như vậy nhiều người, bệ hạ một ngày chỉ giết một cái, chúng ta nói không chừng muốn xếp hàng. Còn có thể sống một đoạn thời gian đâu. Nguyệt Nha Nhi hít hít cái mũi, ngẩng đầu lên. Nàng hồng hồng trong ánh mắt là tàng không được sợ hãi. Nàng hỏi, là như thế nào cái an pháp A? Hấp vẫn là cắt nát từng khối chiên, nướng. Không biết đâu. Hẳn là không thể chúng ta chính mình lựa chọn bị an biện pháp đi. Chủ tớ hai cái nhìn nhau cười, miễn cưỡng cũng coi như khổ chung mua vui. Chương 3. Nguyệt Nha Nhi, lại đi cho ta mua một phần liễu nhi ngõ nhỏ nướng khoai đi. Thẩm Linh Dư nói. Hảo. Ta đây liền đi. Nguyệt Nha Nhi đứng lên, lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Nàng làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn. Lúc này càng là nghĩ Thẩm Linh Dư khó được có yêu thích đồ vật, tới rồi Huyên Bích Cung rốt cuộc ăn không đến, đến chạy nhanh mua trở về mới là. Thẩm Linh Dư ngồi ở ôn nhu hoàng hôn, nhìn theo Nguyệt Nha Nhi rời đi. Hoàng hôn ôn nhu cũng nhiễm nàng mặt mày. Nàng như thế nào bỏ được Nguyệt Nha Nhi bồi nàng đi chịu chết. Nguyệt Nha Nhi cơ hồ là nàng tại đây trên đời duy nhất nhớ. Tần Ma Ma từ một bên đi ra, nhìn phía Thẩm Linh Dư ánh mắt có chút phức tạp. Hai ngày trước nàng còn đi theo phu nhân đi lo vòng ngoài thất, hôm nay cái lại muốn dựa Thẩm Linh Dư cứu Lâm Hoài Tố ra lao ngục. Đi thôi. Thẩm Linh Dư nói. Thần Ma Ma mở miệng, quận chúa cần phải mang thứ gì? Lao nô bồi ngài đi Huyên Bích Cung. Thẩm Linh Dư có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, tiện đà cười nhạt lắc đầu, đưa ta qua đi chính là, không cần bồi ta chịu chết. Lại nói ngươi là Lâm phủ người, bồi ta vào Huyên Bích Cung, chỉ sợ muốn chọc người hoài nghi. Kia đi thôn trang tìm hai cái mặt sinh thô sử nha hoàn. Không cần. Thẩm Linh Dư cự tuyệt, ta không thích người sống gần người. Thần Ma Ma há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Nàng nghĩ tới, trước kia từng nghe nói qua Thẩm Linh Dư kiểu quý chú trọng nhiều. Nàng đi đến chỗ nào bên người đều vây quanh rất nhiều người hầu hạ. Hầu hạ nàng người nhiều, khả năng gần người lại không mấy cái. Nghe nói nàng không ăn bên ngoài đồ vật, thậm chí cũng không thích đụng chạm bên ngoài đồ vật. Chỉ là... Thần Ma Ma nhíu mày nhìn về phía Thẩm Linh Dư chân. Nàng hiện giờ hành động không tiện, bên người không cá nhân chiếu cố, lại là đi như vậy địa phương, có thể được không? Thẩm Linh Dư kiên trì không mang theo người khác, độc đi Huyên Bích Cung. Lâm Lão gia tự mình áp giải Thẩm Linh Dư qua đi. Nguy nga Huyên Bích Cung gần trong gang tấc, Lâm Lão gia thở dài, nói: Lâm gia sẽ dưỡng ngươi cái kia thị nữ cả đời. Thẩm Linh Dư nhợt nhạt cười đáp lại, trương nôn mặt khác. Nàng chuyển mắt đánh giá phía trước Huyên Bích Cung. Tầm mắt bị một chuỗi người cốt bộ xương khô hấp dẫn. Huyên Bích Cung trước đại môn không có sư tử bằng đá tọa chấn, mà là một đôi người khung xương. Sống sờ sờ người bị loại bỏ ra thịt, bạch cốt lại lấy dính keo, cái đinh cố định, làm này lành lạnh canh giữ ở cửa cung ngoại. Một trận gió thổi tới, thổi bay cung tường thượng chung gió rung động. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn lại, thấy một cái cá nhân đầu bộ xương khô truy ở cung tường hạ, mỗi một cái đầu lâu bị đục giống, bên trong một chản chiếu sáng tiểu đèn. Tới rồi ban đêm phiếm lục dày đặc quang. Mà đầu lâu phía dưới tắc truy tiểu lục lạc, người cốt làm tiểu lục lạc. Thẩm Linh Dư cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng ẩn ẩn nghe thấy được một cổ mùi máu tươi nhi. Loại này khí vị nhi làm nàng ăn uống có chút không thoải mái. Rõ ràng vẫn là ban ngày ban mặt, phía trước Huyên Bích Cung lại cho người ta mang đến từng đợt dày đặc hàn ý, nơi này không giống một tòa cung điện, mà giống một tòa hành hạ đến chết tìm niềm vui nhân gian luyện ngục. Bệ hạ ở Huyên Bích Cung. Lâm lão gia đột nhiên thay đổi ngữ khí, hàm chứa một tia sợ hãi. Thẩm Linh Dư theo Lâm lão gia tầm mắt vọng qua đi, lúc này mới thấy Lăng Ưng vệ vây quanh thánh thượng xe dư. Tạ quan. Thẩm Linh Dư ở trong lòng không tiếng động niệm một lần tên này. Thu hận thật sự có thể thay đổi một người tâm tính sao? Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tạ quan sẽ biến thành như bây giờ tàn nhẫn bạo quân. Tạ quan mặt mày ở Thẩm Linh Dư trước mắt hiện lên, lại có chút mơ hồ. Tuy rằng nàng đã từng cùng hắn thành quá thân, nàng lại tổng cộng chưa thấy qua tạ quan vài lần. Ở Thẩm Linh Dư trong ấn tượng, tạ quan là cái rất tốt người. Cho dù cùng hắn không thân, càng chưa nói tới cảm tình, nhưng Thẩm Linh Dư cũng sẽ đem dáng vẻ đường đường, quân tử đoan chính, trời quang trăng sáng. Từ từ hết thể hình dung quân tử từ tới hình dung tạ quan. Đã từng tạ quan. Tới rồi Huyên Bích cung trước cửa, ập vào trước mặt mùi máu tươi nhi làm Thẩm Linh Dư cảm thấy càng hít thở không thông. Thủ vệ liếc nàng liếc mắt một cái, tựa sớm biết rằng nàng sẽ đến, lạnh lùng nói, Lâm đại nhân về đi. Lâm lão gia có chút lo lắng mà nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, cũng không dám nói mặt khác, mang theo gia đình rời đi. Xoay người khi, Lâm lão gia tang thương trong mắt hiện lên mấy phần nước mắt. Thủ vệ bước đi lại đây chủ động đi đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn, đẩy nàng tiến Huyên Bích cung. Nghe nói Huyên Bích cung bắt không ít người, chính là giờ phút này toàn bộ cung điện an an tĩnh tĩnh, một chút tiếng người cũng không có, phảng phất không người sống. Thẩm Linh Dư nhịn rồi lại nhịn, mới căng ra đầu mở miệng, ta có thể chính mình đi, thỉnh cầu dẫn đường, không cần phiền toái giúp đỡ đẩy xe lăn. Thủ vệ kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó mắt trợn trắng, buông ra tay. Thủ vệ tay từ xe lăn lưng ghế thượng lấy ra, Thẩm Linh Dư cả người không được tự nhiên cảm giác lúc này mới tan đi. Nàng lặng lẽ thư ra một hơi. Chính mình chuyển bánh xe đi theo thị vệ đi phía trước đi. Thị vệ cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, bước chân mại đến cũng không thiểu. Thẩm Linh Dư ở phía sau cùng đến có chút cố hết sức. Bánh xe thượng dính tuyết bùn lại lộng nàng đầy tay. Nhão nhão dính dính dơ hề hề, trên tay khó chịu, nàng trong lòng cảm thấy chật vật. Thẩm Linh Dư cũng sợ hãi. Nàng không biết ngay cả lên đều làm không được chính mình nên như thế nào thích ứng lao ngục sinh hoạt. Nàng cũng từng nghĩ tới chết cho xong việc. Phần 4. Chính là nàng chết quá một lần. Hiện giờ nàng không sợ chết, lại cũng sẽ không lại chủ động tìm chết. Thẩm Linh Dư lại cười cười, cảm thấy chính mình nghĩ đến quá xa. Có lẽ nàng căn bản không cần thích ứng lao ngục sinh hoạt, thực mau liền sẽ bị giết rớt. Một cái thị vệ vội vàng chào đón, liếc liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư, đối dẫn đường thị vệ nói, đem người mang đi hàm cảnh điện. Đi hàm cảnh điện phía trước, Thẩm Linh Dư cũng không biết đó là địa phương nào, không biết tạ quan đang ở nơi đó. Nàng liền như vậy không hề chuẩn bị tâm lý mà gặp được tạ quan. Nàng có chút chân tay luống cuống mà ngừng ở cửa điện ngoại, nhìn phía trong điện. Hai năm sau gặp lại, hai người thân phận đã xảy ra biến hóa. Tạ quan một thân huyền y liễu phi mang, mỹ mắt nhẹ rũ, mặt vô biểu tình mà ngồi ở thượng đầu. Hiện giờ thân là đế vương, ở trên người hắn lại không thấy đế vương ung dung khí phái, mà là một thân túc sắt lạnh lạnh. Tạ quan đột nhiên dương mắt, tầm mắt lạc hướng cửa Thẩm Linh Dư. Hắn mắt hình sinh đến cực hảo, mắt hình hẹp dài, đôi mắt lược thượng chọn. Nếu mỉm cười tương nhìn lên, tất là đựng đầy ngân hà thôi nhiên. Chỉ là đáng tiếc giờ phút này hắn trong mắt không còn có đã từng niên thiếu tế minh, chỉ dư lạnh băng hờ hững. Theo tạ quan vọng lại đây, trong điện những người khác cũng đều quay đầu nhìn phía cửa. Trong điện lập 10 hơn người, vốn dĩ đang ở hướng tạ quan bẩm sự. Thẩm Linh Dư cương cương ngồi ở trên xe lăn. Nàng bị làm khó tới rồi. Nàng không thể đứng dậy hành lễ, thậm chí nàng bị kẻ hèn ngạch cửa ngăn lại, không thể lại đi phía trước đi rồi. Thái giám tổng quản đưa mắt ra hiệu, lập tức có hai cái tiểu thái giám chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Thẩm Linh Dư nhìn này hai cái tiểu thái giám dần dần tới gần, gắt gao nhấp môi, khẩn trương đến tim đập nhanh hơn. Nàng biết này hai cái tiểu thái giám muốn làm gì, bọn họ sẽ đem nàng từ trên xe lăn túng lên, sau đó ấn quỳ trên mặt đất cấp tạ quan dập đầu hành lễ. Có lẽ từ giờ khắc này khởi, nàng liền sẽ hoàn toàn rời đi nàng xe lăn, bị kéo túng đi. Thẩm Linh Dư sắc mặt trắng bệnh, đáp ở trên xe lăn tay chậm rãi buộc chặt. Không được khóc không được xin tha, là nàng cho chính mình lưu cuối cùng thể diện. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư, đột nhiên mở miệng, chân quẻ. Hắn một mở miệng, sắp sửa đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt hai cái tiểu thái giám liền dừng lại, nghiêng người tránh đến hai sườn, túi đầu chờ phân phó. Thẩm Linh Dư móng tay méo lòng bàn tay, mới buộc chính mình dùng bình tĩnh ngữ khí đáp lời, đúng vậy. Tạ quan nga một tiếng, bế nàng chân, lạnh giọng, xứng đáng. Thẩm Linh Dư móng tay gắt gao khảm xuống tay tâm, nàng nhấp môi không hé răng. Hôm nay tạ quan vốn là tâm tình không tốt, nổi trận lôi đình giết vài cá nhân. Trong điện một cái làm cúc thành cùng tiểu quan nghĩ vừa lúc mượn cơ hội này làm bệ hạ cao hứng cao hứng. Bệ hạ làm chuyện gì sẽ cao hứng? Kia đương nhiên là giết người A. Hắn vẻ mặt định nọt mà chiều tạ quan bán ra một bước, mở miệng, bệ hạ, lúc trước tàn sát tạ phủ khi, liền này nữ chạy. Thần hoài nghi là nàng nội ứng ngoại hợp, lại nhân cơ hội chạy. ông trời có mắt đem nàng chảo đã trở lại, nhưng đến cho bệ hạ hảo hảo xả xả giận mới là. Tạ quan mấy không thể thấy mà nhíu hạ mi. Cúc Thành cùng không hề sở giác, tiếp tục cười hì hì nói, này nữ làn da kiều nộn, đem da lột xuống dưới cho bệ hạ làm lót chân thảm tốt nhất bất quá. Thân tự mình xuống tay, bảo đảm cắt đến xinh xinh đẹp đẹp. Cúc Thành cùng vừa nói một bên bắt đầu vén tay áo. Thẩm Linh Dư ra đầu tê dại mà nghe. Sợ hãi rất nhiều, thế nhưng cũng có giải thoát chi ý tưởng tượng đến không thể tự gánh vác bị người kéo túm tới kéo túm đi, còn không bằng hôm nay liền chết cái thông khoái. Chính là nhìn Cúc Thành cùng mặt mày khả ố khuôn mặt, tưởng tượng đến hắn chiều chính mình xuống tay lột ra. Thẩm Linh Dư ăn uống lại bắt đầu không khỏe, tưởng phun. Thẩm Linh Dư một trận miên man suy nghĩ, cũng không có chú ý tới Tạ Quan vẫn luôn híp lại mắt nhìn chằm chằm nàng. Tạ Quan đem tầm mắt từ Thẩm Linh Dư trên người rời đi, nửa rũ xuống mắt, mặt vô biểu tình không nói một lời. Trong điện người đều biết Tạ Quan hôm nay tâm tình thật không tốt, hắn không nói lời nào, trong điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mỗi người thấp thỏm lên, sợ bị vạ lây. Cúc Thành cùng ỷ vào đi theo Tạ Quan đánh thiên hạ, tự xưng là Tạ Quan bên người có tư lịch lão nhân. Hắn đánh bạo triều Tạ Quan lại bán ra một bước, bệ hạ. Thân chủ ý như thế nào? Tạ Quan sốc sốc mí mắt, liếc hướng Cúc Thành cùng. Hắn đột nhiên cười một chút, chậm gì gì hỏi, ngươi muốn lột hoàng hậu ra người. Hoàng hậu nhìn Tạ Quan gương mặt tươi cười, Cúc Thành cùng trên mặt cười ngược lại cứng lại rồi. Hắn nếu tự xưng là Tạ Quan bên người lão nhân, nên biết Tạ Quan mặt vô biểu tình thời điểm chưa chắc đáng sợ, hắn cười mới là nguy hiểm. Tạ Quan thu cười, lười biếng về phía sau dựa vào lưng ghế. Hắn híp lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thẩm Linh Dư, nói, lóp chân thảm chủ ý không tồi, thành toàn tâm ý của ngươi. Một đạo màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động mà lẻn đến Cúc Thành cùng phía sau, ở Cúc Thành cùng hồn nhiên bất giác dưới tình huống, nháy mắt ra tay vặn gãy cổ hắn. Cúc Thành cùng đầu bị chuyển tới một bên, như cũ mở to đôi mắt. Thẩm Linh Dư nhìn Cúc Thành cùng quỷ dị chuyển qua tới mặt, ngực thình thịch nhảy. Trong đại điện không biết là ai không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó lại thực mau an tĩnh lại. Những người này phảng phất đã thói quen đột nhiên người chết. Lại hoặc là bọn họ liền tính sợ hãi cũng không dám lộ ra hoảng loạn biểu tình, miễn cho chọc đế giận. Tạ Quan lạnh lùng nói, đem ra hoàng chỉnh lột xuống dưới, làm thành hắn nói lót chân thảm. Không cần diện mạo, quá xấu, cô không nghĩ thấy, hết muốn ăn. Đúng vậy, Hắc Y Lệ Nhân mang theo Cúc Thành cùng thi thể, lại lặng yên không một tiếng động mà lui ra. Thẩm Linh Dư cắn chặt răng, cùng trong điện những người khác giống nhau vẫn duy trì an tĩnh. Nhưng nàng nghe xong Tạ Quan nói, vẫn là nhịn không được nhíu mày. Hết muốn ăn. Nhìn một cái huyên bích cung cửa cung trước người bộ xương, còn có một viên lại một viên bị làm thành đèn lồng đầu lâu, ngài còn sẽ cảm thấy hết muốn ăn. Tạ Quan đứng dậy. Hắn vóc người cực cao, từ thượng đầu đi xuống tới, trong điện người tự giác khom người cúi đầu, chiều hai sườn nhún nhường cho hắn tránh ra lộ. Tạ Quan đi bước một chiều Thẩm Linh Dư đi tới. Hắn đứng ở đại điện ngạch cửa nội, ngạch cửa cách xa nhau, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư chậm rãi cong lưng, thẳng đến tầm mắt cùng Thẩm Linh Dư ngang hàng. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, cười như không cười mà mở miệng. Hoàng hậu, cùng cô đã lệ thiên địa uống qua rượu giao bôi, hắn giơ tay, sờ sờ Thẩm Linh Dư đầu, lại khơi mào một sợi nàng tóc, kết quả phát hoàng hậu. Hắn tay phủ lên tới phúc ở Thẩm Linh Dư cái gáy, mang đến một đạo hơi lạnh thấu xương, hình như có rắn độc bàn ở nàng sau cổ phun tin. Thẩm Linh Dư tiếng lòng căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng trở nên gian nan. Nàng nhìn chính mình một lọn tóc bị Tạ Quan chậm gì gì mà triền ở chỉ thượng thưởng thức. Nàng đáp ở xe lăn trên tay vịn tay cẳng vì dùng sức nắm chặt, chống đỡ nàng. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh mà chịu đựng này hết thảy. Tạ Quan đột nhiên buông lòng tay, lười nhác nhìn triền ở hắn chỉ thượng kia một sợi tóc đen chảy xuống đi xuống. Hắn quét liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư tái nhợt gương mặt, nâng lên nàng cằm, làm nàng ngẩng mặt tới. Hắn hỏi, ngươi tiểu viên mặt đâu? Ta không thích tiêm cằm, ngươi biến xấu. Chương 4. Thẩm Linh Dư bị bắt ngưỡng mặt, gần gũi mà nhìn trước mặt Tạ Quan. Nàng trong mắt hiện lên kinh ngạc bị Tạ Quan nhìn cái rõ ràng. 2 năm trước, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan thành hôn khi vừa mới cập kê, 15 tuổi tuổi tác, lại kiều dưỡng lớn lên, đúng là sắp sửa nộ phóng lại chưa hết chán Hoa Kỳ, trên người tàn thiếu nữ non nớt, khuôn mặt thượng thì tự nhiên muốn nhiều chút. Hùng chi mấy năm nay thương bệnh trà tấn, nàng gầy ốm không ít. Tạ Quan ngồi dậy, một bên xoay người trở về đi, một bên mạc thanh phân phó, mang hoàng hậu đi xuống nghỉ ngơi. Hắn một lần nữa ngồi ở thượng đầu, hai chân giao điệp lười nhác mà ngồi, cầm lấy trên bàn danh sách tới xem, không lại xem Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái. Đúng vậy, tiểu thái giám bước ra ngạch cửa, đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn rời đi. Thẩm Linh Dư xe lăn đi xa một khoảng cách, Tạ Quan mới đưa ánh mắt từ trong tay danh sách thượng nâng lên, nhìn phía Thẩm Linh Dư bóng dáng. Ở nàng phía sau đẩy xe lăn tiểu thái giám che thân ảnh của nàng. Tạ Quan đột nhiên đem trong tay danh sách chiều trên bàn một ném, trang giấy lập tức rơi rụng khai, xôn xao rơi xuống đầy đất. Tạ quan lạnh mặt đứng dậy, xoay người liền đi. Chỉ dư trong điện các đại thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết bệ hạ vì sao đột nhiên tức giận, chính như bọn họ cũng không rõ bệ hạ hôm nay vì sao đột nhiên làm cho bọn họ tới Uyên Bích cung bẩm sự. Thẩm Linh Dư nguyên tưởng rằng muốn bắt đầu lao ngục sinh hoạt, nhưng tiểu thái dám đem nàng đẩy mạnh một gian bình thường phòng. Vào cửa trước, Thẩm Linh Dư nhìn lướt qua, thấy phòng không có ngạch cửa, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thái dám đem Thẩm Linh Dư đẩy mạnh trong phòng, liền lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Thẩm Linh Dư cứng còng sống lưng chậm rãi mềm xuống dưới, vô lực mà dựa vào lưng ghế. Trên người sức lực dường như lập tức bị rút cạn, nàng trong óc cũng phóng không, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi yên hồi lâu. Không biết đi qua bao lâu, một trận tiếng gõ cửa làm Thẩm Linh Dư từ thất thần trạng thái lấy lại tinh thần. Tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào, bưng tới cơm trưa, hai đồ ăn một canh, một mét một mặt. Thẩm Linh Dư nhìn thoáng qua, cũng không có ăn. Sắc trời ám đi xuống khi, lại có tiểu thái giám tiến vào đưa bữa tối. Tiểu thái giám xem một cái không nhúc nhích cơm trưa, đem này bỏ chạy, mang lên bữa tối. Đi ra ngoài trước, tiểu thái giám nhìn Thẩm Linh Dư vẫn là không có muốn động đua ý tứ. Hắn nhịn không được mở miệng, nương nương ăn vài thứ đi. Không đói bụng. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Tiểu thái giám không dám nhiều chuyện, vội vàng lui xuống đi. Thẩm Linh Dư chậm rãi rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở chính mình trên đùi. Nàng không phải không đói bụng, cũng không phải tuyệt thực tìm chết, mà là không dám ăn. Giống như lập tức về tới vừa mới té gãy chân thời điểm, khi đó nàng thường xuyên liên tiếp mấy ngày không dám ăn không dám uống. Bởi vì, nàng không thể chính mình như xí. Trên người kịch liệt đau đớn có thể nhẫn lại, nhưng với Thẩm Linh Dư mà nói, khó nhất lấy có thể tiếp thu chính là không thể tự gánh vác nan kham. Thẩm Linh Dư đang do dự muốn hay không ăn ít một chút đồ vật khi, cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn lại, thấy Nguyệt Nha Nhi đứng ở cửa, ngây ngốc mà cười. Thẩm Linh Dư giật mình, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nàng nhìn Nguyệt Nha Nhi rảo bước tiến lên tới, ly đến càng ngày càng gần, biết được chính mình không có nhìn lầm, Thẩm Linh Dư chậm rãi ninh mi. Người Thẩm Linh Dư chỉ nói ra một chữ, liền lại tức giận mà nhấp môi. Nguyệt Nha Nhi khờ khạo mà cười đi đến Thẩm Linh Dư bên người, đem liếu nhi ngõ nhỏ nướng khoai đưa cho nàng. Thẩm Linh Dư nhíu mày chừng nàng, không tiếp. Nguyệt Nha Nhi cười hì hì nói, ta biết ngài là cố ý chi khai ta đi mua nướng khoai. Ta nếu là không đi đâu, trên đường ngài còn sẽ tưởng mặt khác biện pháp đem ta đuổi đi đi. Cho nên ta liền đi mua lâu, mua lúc sau lại chính mình đi tìm tới bái. Nàng vẻ mặt tự hào bộ dáng, nói, kỳ thật ta còn là thực thông minh. Thẩm Linh Dư nhíu mày chừng mắt nhìn nàng một hồi lâu, dầu dị đi tiếp nàng đưa qua nướng khoai. Nàng trong lòng vẫn là có khí, dùng sức đem nướng khoai bẻ thành hai nửa, lại hướng Nguyệt Nha Nhi trong tay nhét trở lại nửa cái. Nguyệt Nha Nhi lại cười đến càng vui vẻ. Toàn bộ Uyên Bích cung ban ngày khi tử khí trầm trầm, tới rồi ban đêm càng là lặng yên không một tiếng động. Thẩm Linh Dư thay đổi cái tân địa phương, ngủ đến không an ổn, ngủ khi cũng cau mày. Tạ quan ngồi ở mép giường, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Hắn ở mép giường nhìn Thẩm Linh Dư thật lâu, thẳng đến Thẩm Linh Dư hơi cho mày dần dần giãn ra khai nặng nghề ngủ. Phần 5. Hắn cong lưng, tiến đến Thẩm Linh Dư trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta nên. Thẩm Linh Dư tựa hồ bị nhiễu tỉnh, trong lúc ngủ mơ lại lần nữa nhăn lại mi. Tạ quan nói đột nhiên im bặt, nửa câu sau không có lại nói. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nửa ngày, âm mặt phất tay háo chạy lấy người. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu thái giám lại đây thỉnh Thẩm Linh Dư đăng xe, hồi cung. Thẩm Linh Dư có chút mờ mịt. Ban đầu là làm tốt chịu chết chuẩn bị, kết quả bởi vì tạ quan một câu, nàng biến thành hoàng hậu, còn muốn vào cung. Thẩm Linh Dư trong lòng có chút sầu lo, nàng nhưng không cảm thấy chính mình thật là vào cung đương hoàng hậu. Tạ quan hận nàng còn không kịp, không chừng là phải dùng cái gì mới lạ biện pháp tra tấn nàng. Nguyệt Nha Nhi đẩy Thẩm Linh Dư đi ra ngoài, tiểu thái giám muốn lại đây hỗ trợ, bị Nguyệt Nha Nhi cự tuyệt. Nguyệt Nha Nhi ở Thẩm Linh Dư trước người nửa ngồi xổm xuống, đãi Thẩm Linh Dư ghé vào nàng bối thượng, nàng tái khởi thân, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà dẫm lên ghế nhỏ, bối Thẩm Linh Dư bước lên xe ngựa. Phía trước một chiếc xe ngựa, tạ quan đẩy ra màn xe nhìn lại. Hắn híp lại mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư thong thả từ xe lăn dịch đến thị nữ bối thượng, nàng chân vô lực mà rũ. Thẩm Linh Dư đã vào xe ngựa, nhưng nàng chân vô lực rũ trượt xuống kia một màn, vẫn hoảng ở tạ quan trước mắt. Tạ quan phiền lòng mà bưng mảnh, hạt mục đè nặng lửa giận. Một quả nửa thanh ngón út lớn lên một bài ở hắn thon dài chỉ gian thong thả quay cuồng khi, thường thường lộ ra trong đó một mặt mặt trên bình an hai chữ. Giờ phút này ở tạ quan trong tay thưởng thức đúng là một quả bùa bình an. Đoàn xe sáng sớm xuất phát, vừa qua khỏi buổi trưa, liền tới rồi cửa cung trước. Trong cung người đã sớm được tin tức, bệ hạ lần này từ Uyên Bích cung trở về, tiếp trở về hoàng hậu. Chính là cái này hoàng hậu thân phận thật sự đặc thù, trong cung người trong khoảng thời gian ngắn cũng sờ không chuẩn bệ hạ đem này tiếp trở về dụng ý. Chẳng lẽ là muốn giao cùn cắt thịt, chấm dãi tra tấn giải hận? Ân, như vậy tương đối phù hợp bệ hạ tác phong trước sau như một. Đừng nói trong cung người như vậy cho rằng, ngay cả Thẩm Linh Dư cũng cho là như vậy. Bất quá Thẩm Linh Dư mấy năm nay đã trải qua quá nhiều biến cố, hiện giờ đã có không màng hơn thua cảnh giới, hết thể tới đâu hay tới đó. Nhưng thật ra Nguyệt Nha Nhi lo lắng đề phòng. Mỗi ngày buổi sáng, Nguyệt Nha Nhi cấp Thẩm Linh Dư trải đầu thời điểm, đều sẽ vẻ mặt đau khổ hỏi, hôm nay cái đến phiên ăn chúng ta sao? Mỗi ngày buổi tối, sắp sửa nghỉ ngơi khi, Nguyệt Nha Nhi lại con mắt cười, hắc hắc, lại sống lâu một ngày. Cứ như vậy, một tháng nháy mắt liền đi qua. Nguyệt Nha Nhi mỗi ngày đều ở mấy ngày tử, nàng vô cùng cao hứng chạy tới nói cho Thẩm Linh Dư các nàng vào cung đã một tháng thời điểm, Thẩm Linh Dư cũng có chút hoảng hốt. Thế nhưng một tháng nàng lẩm bẩm thanh. Tại đây một tháng, nàng cùng Nguyệt Nha Nhi an phận ở tại Khôn Vân Cung. An mặc chi phí đều có người đưa lại đây. Nàng tự ngày ấy bên Bích Cung, rốt cuộc chưa từng thấy tạ quan. Thẩm Linh Dư có chút lo lắng Lâm Hoài Tố, không biết hắn đoái công chuộc tội có hay không hiệu quả. Người nhưng thả lại trong nhà. Nàng làm bị Lâm Hoài Tố bắt được tiền triều dư nghiệt, không thể quan tâm hắn rơi xuống, nếu không muốn chọc người hoài nghi. Nay đây, nàng túng trong lòng lo lắng cũng không dám đi hỏi thăm. Nguyệt Nha Nhi thay đổi một phương tân khăn cấp Thẩm Linh Dư trà lau trên tóc về nước. Thẩm Linh Dư mới vừa tắm gội quá, trên người mang theo một chút ngọt ngào mùi hương nhi. Nguyệt Nha Nhi hít hít cái mũi, nghe thấy một cái mũi ngọt hương. Nàng một bên cấp Thẩm Linh Dư sát tóc, một bên chuyển mắt nhìn phía gương đồng. Trong gương ánh Thẩm Linh Dư nhu hòa khuôn mặt. Nàng nửa rũ mắt, một mảnh vân nhu tuyết lệ tinh mỹ. Nguyệt Nha Nhi nhìn nhiều trong chốc lát, lại lần nữa ở trong lòng cảm khái tiên nữ ở trước mắt. Nguyệt Nha Nhi không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Nàng nói, ta đã biết. Chúng ta không cần đã chết. Thẩm Linh Dư từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn phía nàng. Nàng vừa nhấc mắt, đúng là ngân hà lan dạng. Nguyệt Nha Nhi sáng lên đôi mắt, nghiêm túc nói, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Bệ hạ đối ngài dễ tình đâm sâu thương nhớ ngày đêm. Cho nên căn bản sẽ không ăn chúng ta, còn làm ngài đương hoàng hậu. Thẩm Linh Dư sắc mặt bình tĩnh mà quay mặt đi, không để ý tới nàng này hoang đường chi ngôn. Nguyệt Nha Nhi còn ở một bên lại nhải, nếu là lúc trước ngài có thể hoài thượng hài tử thì tốt rồi. Một tuổi nhiều tiểu hài tử đúng là kêu cha thời điểm đâu. Càng xa càng xa. Thẩm Linh Dư bất đắc dĩ mà lắc đầu, chính mình cầm trang đài thượng cây lược gỗ trải vướt tóc dài. Này như thế nào liền càng xả càng xa. Ta nói chính là vốn dĩ liền rất có khả năng phát sinh sự tình nha. Chỉ là đáng tiếc lúc trước ngài cùng bệ hạ thành thân ngày thứ ba hắn liền xuất trinh. Hai ngày hoài thượng hài tử quá khó khăn, nếu là trên đời này có tất thụ thai dược thì tốt rồi. Thẩm Linh Dư nghĩ thầm liền tính trên đời này thật sự có tất thụ thai dược, cũng vô dụng. Bởi vì lúc trước nàng cùng tạ quan căn bản là không viên phòng. Tưởng tượng đến lúc trước không viên phòng nguyên nhân, Thẩm Linh Dư trải vớt tóc dài động tác dần dần chậm đi xuống. Nàng thất thần con ngươi lặng lẽ hiện lên một mạt ôn nhu. Một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Nguyệt Nha Nhi một khắc trước còn ở miên man suy nghĩ không cần bị ăn, giờ khắc này nửa đêm gõ cửa, nàng lại bắt đầu sợ hãi có người tới bắt các nàng ném vào lồng hấp. Nàng nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, cho chính mình chút dũng khí, đứng dậy đi mở cửa. Tạ quan bên người thái giám tổng quản Ngụy Học Hải đứng ở ngoài cửa, hắn lược không lưng, tế giọng nói một câu, cấp nương nương thỉnh an. Ngụy công công, như vậy vẫn là có chuyện gì sao? Thẩm Linh Dư ôn thanh dò hỏi. Ngụy Học Hải cười gật đầu, nói, trước cấp nương nương chúc mừng. Nguyệt Nha Nhi ở một bên chớp chớp mắt. Nàng xem trong thoại bản thái giám đối trong cung nương nương nói những lời này tiếp theo câu chính là phi tử muốn đề vị phân. Chính là Thẩm Linh Dư hiện tại đã là hoàng hậu nha. Tuy rằng liền cái phong hậu đại điển cũng không có. Thẩm Linh Dư vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hỏi cái gì hỉ. Ngụy Học Hải cười gượng một tiếng, đành phải chính mình tiếp tục nói tiếp, bệ hạ đêm nay triệu nương nương. Thẩm Linh Dư nhíu mày. Nguyệt Nha Nhi ở một bên khẩn trương hỏi, Ngụy công công, như vậy vãn triệu chúng ta nương nương quá khứ là có chuyện gì nha? Ngụy Học Hải cho Nguyệt Nha Nhi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, tiêm tế giọng nói kéo dài qua âm, nói, tự nhiên là triệu hoàng hậu nương nương thị tẩm. Nô trước tiên lại đây chi sẽ một tiếng, xe dư một lát liền đến. Thẩm Linh Dư nhéo cây lược gỗ tay chặt chẽ nắm chặt. Nàng trong mắt kháng cự lập tức mãnh liệt mà đến. Một lát sau, Thẩm Linh Dư mới gian nan mà mở miệng. Ngụy công công, ta thân có thật, khủng không thể hầu hạ bệ hạ. Ngụy Học Hải cười cười, nói, đây là bệ hạ ý chỉ. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Linh Dư hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta hiểu được. Nàng căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tuân chỉ. Nguyệt Nha Nhi nhìn phía Thẩm Linh Dư, có chút lo lắng. Nàng cấp Thẩm Linh Dư khoác kiện áo đông, Thẩm Linh Dư không có thừa kiệu, mà là ngồi ở trên xe lăn, bị Nguyệt Nha Nhi đẩy đi Càn Tiêu Cung. Dọc theo đường đi, Thẩm Linh Dư tâm loạn như ma. Nàng hận không thể con đường này xa một ít, lại xa một ít. Chính là Khôn Vân Cung khoảng cách Càn Tiêu Cung rất gần. Càn Tiêu Cung xuất hiện ở trong mắt, Thẩm Linh Dư tay nắm chặt lại nắm chặt, ngực kịch liệt kháng cự đè nặng tim đập một tiếng mau quá một tiếng. Tiến Càn Tiêu Cung tẩm điện trước, tiểu thái giám chặn Nguyệt Nha Nhi, nói, bệ hạ tẩm điện, cung nhân không thể tiến vào. Chính là Nguyệt Nha Nhi có điểm hoảng loạn. Nàng kia bộ nhất nhật phu thê bách nhật ân cách nói chỉ là khổ chung mua vui, nói chơi. Nàng cũng không dám thật sự. Trước mắt Thẩm Linh Dư muốn chính mình đi vào, Nguyệt Nha Nhi bắt đầu sợ hãi nàng có thể hay không trở ra. Thẩm Linh Dư hít sâu một hơi, chính mình đẩy xe lăn đi vào. Tầm điện im ắng, quả thực một cái cung nhân cũng không có. Trong điện lụa trắng rũ, như điều điều cờ trắng. Nơi này không giống đế vương tầm điện, đảo giống linh đường. Thẩm Linh Dư đang bị âm trầm tầm điện kinh sợ, chợt nghe thấy tạ quan thanh âm. Hắn nói, đem quần cởi. Thẩm Linh Dư vi lăng, tìm theo tiếng nhìn lại. Tạ quan lười biếng mà ngồi ở ghế mây, hai chân giao điệp đáp ở trên bàn trà, hắn nhướng mày, hỏi, có thể chính mình thoát sao? Chương 5. Thẩm Linh Dư trên mặt trắng bệnh, nàng khẩn trương mà nắm xe lăn tay vịn. Nàng đã tới rồi nơi này, biết thay đổi tạ quan chủ ý khả năng tính rất thấp. Nhưng nàng vẫn là tưởng thử lại. Nàng nhỏ giọng nói, thương tàn chi thân thật sự khó có thể phụng dưỡng bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ khác triệu mặt khác cung phi thị tẩm. Tạ quan chậm gì gì mà đem trong tay bùa bình an lặp lại quay cuồng, hắn nói, trong cung không có khác phi tử. Vậy ngươi phong á Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói. Tạ quan quay cuồng bùa bình an động tác dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư một hồi lâu, trầm mặt, lạnh giọng mệnh lệnh, lại đây. Thẩm Linh Dư mày nắm lên. Nàng bất lực mà cúi đầu, thật dài lông mi run lại run. Nàng tấm mắt, dừng ở xe lăn trước ngạch cửa. Đê tiện nơi mới không có ngạch cửa, càng là quyền quý nơi ngạch cửa càng cao. Hung chi đế vương cư chỗ. Càn Tiêu Cung tẩm điện có nội ngoại môn, mà cửa này hạm đang ở nội môn chỗ. Giờ phút này như dãy núi ngăn ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Thẩm Linh Dư cắn cắn môi, nội tâm rẽ rủa một lát. Căng ra đầu mở miệng nhỏ giọng hỏi, có thể hay không làm ta thị nữ tiến vào? Không thể. Tạ quan không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Tạ quan không quá muốn nhìn Thẩm Linh Dư giờ phút này khó khăn bộ dáng, hắn rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở trong tay kia cái bùa bình an. Thẩm Linh Dư không có biện pháp. Chẳng lẽ tạ quan muốn xem nàng bỏ qua đi sao? Nàng đắp ở xe lăn trên tay vịn tay càng thêm dùng sức mà nắm chặt, làm cuối cùng vô ý nghĩa dễ rủa cự tuyệt. Một trận trầm mặc lúc sau, tạ quan đột nhiên bực bội mà đề thanh. Ngụy Học Hải. Ngụy Học Hải chạy chậm tiến vào, cũng không dám tới gần, ngừng ở cửa 5-6 bước khoảng cách chờ phân phó. Tạ quan ngực phập phồng áp lực một chút tức châm lửa giận, hắn lạnh giọng hạ lệnh, đem ngạch cửa tạm. Ngụy Học Hải ngốc một chút. Hắn chuyển mắt nhìn phía ngạch cửa trước hoàng hậu nương nương, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liên thanh ứng, bước nhanh lui ra ngoài. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà nhìn phía tạ quan. Nhưng tạ quan cúi đầu, không thấy nàng. Thẩm Linh Dư một lần nữa rũ xuống mắt, tầm mắt phục dừng ở trên ngạch cửa. Tạ quan lòng bàn tay vướt ve bùa bình an thượng bình an hai chữ, dương mắt nhìn phía nàng. Hai người một cái ngoài cửa một cái trong môn, linh đường đế vương tẩm điện lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Không bao lâu, Ngụy Học Hải lại lần nữa tiến vào, phía sau theo hai cái tiểu thái giám. Tiểu thái giám ngồi xổm ngạch cửa bên cạnh, cầm cưa đi cưa cao cao ngạch cửa. Phần 6. An tĩnh tẩm điện chỉ có cưa cắt ngạch cửa lôi kéo thanh. Thẩm Linh Dư thối lui đến một bên, an tĩnh mà nhìn cưa như thế nào tướng môn hạm từng điểm cưa xuống dưới. Một chút nhỏ vụn vụn gỗ thổi bay tới. Hai cái tiểu thái giám tướng môn hạm cưa xuống dưới, lại dùng ma thạch đem gập gành địa phương mài rua săn bằng. Ngụy Học Hải đem trong lòng ngực ôm mềm thảm tinh tế trải lên đi, che đi bị cưa sau xấu ngân. Làm xong này đó, Ngụy Học Hải mang theo hai cái tiểu thái giám lặng yên không một tiếng động mà không người lui xuống đi. Thẩm Linh Dư lặng lẽ phun ra một hơi, cho chính mình một ít dũng khí, dịch xe lăn chiều tạ quan qua đi. Nàng dịch đến tạ quan bên người khi, tạ quan đột nhiên phản ứng lại đây. Trường chỉ chợt hợp lại, đem thưởng thức đùa bình an nắm ở trong tay, không được nàng thấy. Hắn dựng mi, sốc sốc mí mắt liếc hướng Thẩm Linh Dư, ai làm ngươi dựa lại đây? Bệ hạ làm ta lại đây. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng biện giải. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng hai tức, lại trầm giọng nói, quần cởi nằm trên giường chờ. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhảy, nàng liền một tiếng đúng vậy đều không có nói ra, chậm gì gì mà chuyển động xe lăn, hướng tới giường dịch đi. Viên giường đệm màu đen đệm giường, màu trắng giường màn rũ xuống tới. Tuy rằng hình dạng không chút nào tương đồng, nhưng Thẩm Linh Dư cảm thấy càng ngày càng tới gần giường giống một chương muốn mai táng nàng quan tài. Thẩm Linh Dư ninh mi, trong mắt kháng cự càng ngày càng nhiều. Nàng sở kháng cự sự tình, đều không phải là thị tẩm chuyện này bản lĩnh. Hai năm trước, nàng còn ngây thơ vô chi khi, mama ở nàng đại hôn trước một ngày cẩn thận dạy nàng phu thê chi lễ. nàng ở lúc ấy cũng đã căng ra đầu làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng sở kháng cự chính là lấy tàn tật chi thân tới làm chuyện này, nàng kháng cự người khác chạm vào nàng chân, thậm chí kháng cự người khác thấy nàng chân. Xe lăn tới gần giường, Thẩm Linh Dư xoay phía dưới hướng, làm xe lăn dán giường. Nàng ngước mắt nhìn phía Tạ Quan, thấy hắn cúi đầu không đang xem nàng. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, một tay đỡ xe lăn, một tay chống ở mép giường, cố hết sức mà nâng lên thân mình, động tác chậm chạp thả gian nan mà đem chính mình dịch đến trên giường. Thẩm Linh Dư rốt cuộc thành công mà dịch ngồi ở trên giường, nàng lặng lẽ thư ra một hơi, Tạ Quan lại mấy không thể thấy mà nhíu hạ mi. Tạ Quan đem đáp ở trên bàn trà chân buông xuống, hắn đứng lên, xoay người kéo ra phía sau trên giá tiểu ngăn kéo, đem trong tay bùa bình an đặt ở bên trong. Hắn đi bước một chiều giường đi đến, theo hắn dần dần tới gần, Thẩm Linh Dư tim đập càng lúc càng nhanh. Tạ Quan đứng ở Thẩm Linh Dư trước mặt, chân chống lại nàng đầu gối. Thẩm Linh Dư chân rõ ràng không cảm giác, chính là nàng lại cảm thấy chính mình chân giống như run lên một chút. Tạ Quan trên cao nhìn xuống mà rũ mắt thấy nàng. Thẩm Linh Dư biết hắn đang đợi nàng thực hiện mệnh lệnh của hắn, chính là. Tạ Quan đột nhiên nói, đem ngươi cái kia thị nữ tay chặt bỏ tới, lấy tiến vào giúp ngươi thoát. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, vội vàng sợ hãi mà lắc đầu, không không không, không cần. Nàng cũng không dám nữa kéo dài, hoang mang rối loạn mà đi xả hệ mang, ở Tạ Quan nhìn chăm chú hạ, nàng vụng về mà hoạt động đem váy quần cởi ra. Đơn giản động tác, nàng làm lên lại có chút cố hết sức. Váy cùng quần dọc theo nàng chân trượt xuống rơi trên mặt đất. Tầm điện nội ánh đèn thực lãnh cũng thực đủ, chiếu nàng tích bạch thon dài chân. Tạ Quan nhìn nàng chân. Thẩm Linh Dư đùi phải thượng có một đạo chỉnh tề sẹo. Lúc trước nàng xương đùi quăng ngã đoạt khi, vì trị liệu cắt ra da thịt, đáng tiếc xương cốt tiếp thượng vẫn là vô dụng. Nàng toàn bộ đùi phải đều mất đi chi giác. Nàng chân trái lúc trước đầu gối chỗ bẻ gãy, bởi vì đầu gối sử không thượng lực, cho nên chân trái cũng không dùng được. Nàng chân trái thương muốn so đùi phải nhẹ rất nhiều, ít nhất chân trái còn có chi giác. Nhưng Thẩm Linh Dư có đôi khi cảm thấy còn không bằng giống đùi phải như vậy không cảm giác, như vậy trời đầy mây trời mưa thời điểm tả đầu gối liền sẽ không xuyên tim mà đau. Thẩm Linh Dư chịu không nổi đem chính mình thương tàn bãi ở người khác trước mặt tùy ý người khác đánh giá, nàng nỗ lực chịu đựng trong ánh mắt ướt át, lại vụng về mà giơ tay, muốn đi chắn chính mình chân. Tạ Quan đẩy ra tay nàng. Hắn duỗi tay, đầu ngón tay để ở Thẩm Linh Dư trên đùi, nhẹ nhàng mà điểm điểm. Hắn hỏi, chân lại như thế nào đoạn? Không cẩn thận quăng ngã, Thẩm Linh Dư nói. Tạ Quan đột nhiên cười. Hắn đầu ngón tay thong thả về phía thượng dịch hoa, chậm gì gì hỏi, khi quân là tội gì? Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà ngước mắt nhìn phía hắn. Nàng không cẩn thận từ Vọng Xuân lâu ngã xuống đi, là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, mọi người đều biết sự tình. Chẳng lẽ Tạ Quan biết chút cái gì? Tạ Quan dùng lòng bàn tay ở Thẩm Linh Dư trên đùi thong thả mà viết chữ. Hắn ở viết Vọng Xuân lâu. Thẩm Linh Dư thực mau tới không kịp nghĩ nhiều Tạ Quan có phải hay không biết chút cái gì, nàng cả người đều bị kế tiếp khả năng muốn phát sinh sự tình làm cho khẩn trương không thôi. Nàng làm cuối cùng hấp hối dây rủa, thấp giọng cầu, nửa thanh người vô pháp phụng dưỡng bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ. Tạ Quan cười lạnh, nửa thanh người còn không phải đương hai năm người khác ngoại thất, như thế nào phụng dưỡng người khác? Thẩm Linh Dư khiếp sợ mà ngước mắt nhìn Tạ Quan. Tạ Quan cho rằng nàng đương người khác ngoại thất. Ai ngoại thất? Lâm Hoài Tố sao? Nếu hắn thật như vậy cho rằng. Như vậy, Lâm Hoài Tố bắt được tiền triều Dư Nguyệt đoái công chỗ tội, còn có hữu hiệu hay không? Thẩm Linh Dư trong lòng lập tức leo lên sợ hãi, vì Lâm Hoài Tố. Tạ Quan đột nhiên khom lưng tới gần, hắn tay chống ở Thẩm Linh Dư sau cổ, làm nàng mặt dán lại đây. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, lại hỏi một lần, chân lại như thế nào đoạn? Thẩm Linh Dư ánh mắt trốn tránh, không biết từ đâu mà nói lên. Tạ Quan nhìn nàng cái dạng này, híp lại khởi trong mắt hiện lên nguy hiểm. Hắn chậm gì gì mà tự thuật, nếu ngươi hồ đồ vẫn không tử, ta liền lại nhảy một lần Vọng Xuân lâu. Hắn nói chính là Thẩm Linh Dư viết cấp Lâm Hoài Tố lá thư kia câu. Thẩm Linh Dư hoảng sợ mà nháy mắt mở to hai mắt. Tạ Quan thấp thấp mà cười ra tiếng tới, hoan thanh nói, cô thông tuệ hơn người hoàng hậu cùng với Lâm gia đám kia xuẩn chứng nhóm, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể tránh đi cô thai mắt, đem tin đưa vào thiên lao đi. Nếu cô thật như vậy phế vật, còn như thế nào đương một người người sợ hãi? Bạo quân. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan trên mặt cười, sau sống một trận lạnh lẽo. Hắn đã biết nàng khi quân chi kế. Nàng sớm đã không sợ chết, lại tại đây một khắc vì Lâm Hoài Tố sợ hãi lên. Nàng lắc đầu, run giọng làm biện giải, bệ hạ, ta cùng Lâm Tứ Lang thanh thanh bạch bạch, không có đương quá hắn ngoại thất. Hắn đối ta có ân, ta. Là ta bức Lâm Tứ Lang nghe theo kế hoạch của ta, là ta buộc hắn. Tội khi quân lý nên ta một người gánh vác. Tạ Quan tinh tế nhìn Thẩm Linh Dư trong mắt sợ hãi cùng lo lắng. Hắn biết giờ khắc này Thẩm Linh Dư trong mắt sở hữu sợ hãi cùng lo lắng đều không phải vì nàng chính mình, mà là vì Lâm Hoài Tố. Tạ quan muốn Lâm Hoài Tố thân thủ đem Thẩm Linh Dư giao cho hắn. Chính là sự tình phát triển ra ngoài hắn dự kiến. Lâm Hoài Tố gần chết khoảnh khắc cũng không chịu cung ra Thẩm Linh Dư, Thẩm Linh Dư vì cứu Lâm Hoài Tố hy sinh chính mình. Sách, thật là cảm động đất trời. Tuy rằng Thẩm Linh Dư hiện tại về tới hắn bên người, chính là hoàn toàn nghịch kế hoạch của hắn. Hắn thành chia rẽ một đôi có tình nhân ác nhân. Cũng đúng, hắn vốn dĩ chính là cái ác nhân. Tạ quan giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Linh Dư nhăn lại giữa mày. Hắn nhìn Thẩm Linh Dư giờ phút này vì một nam nhân khác huyền tâm bộ dáng, ghen ghét đến nổi điên. 2 năm trước, nàng vì cứu người trong lòng gả cho hắn. 2 năm sau, nàng vì cứu một cái khác tiểu bạch kiểm trở lại hắn bên người. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư dương dương mắt, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một, Thẩm Linh Dư, ngươi thật là có bản lĩnh. Tạ quan cơ hồ áp không được ngực gào giống lửa giận, hắn căm giận ném ra tay buông ra Thẩm Linh Dư. Hắn cần thiết rời đi nơi này, phát tiết hắn lửa giận. Nhìn Tạ quan xoay người, Thẩm Linh Dư kinh hoàng mà mở to hai mắt. Hắn muốn làm cái gì đi? Đi giết Lâm Hoài Tố sao? Không cần giết hắn, ta cầu ngươi không cần giết hắn. Thẩm Linh Dư hoảng loạn mà duỗi tay đi túm Tạ quan vào áo. Tạ quan đi ra ngoài, nàng không chịu buông tay, từ trên giường ngã xuống đi, thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Duẫn Tế. Thẩm Linh Dư ôm lấy Tạ quan chân, ôm chặt lấy. Nàng nước mắt nhịn lâu lắm, rốt cuộc gáp không được, một viên lại một viên mà lăn xuống xuống dưới. Tạ quan đầu ngón tay run rẩy, quay đầu lại nhìn phía nàng ngã trên mặt đất chân. Hắn lược nghiêng đầu, hỏi, trên mặt đất lạnh không lạnh? Thẩm Linh Dư không rõ nguyên do. Nàng nâng lên một trương nước mắt mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Tạ quan, đúng sự thật nói, ta chân không cảm giác. Tạ quan đầu ngón tay lại run một chút. Hắn cong lưng, đi bẻ Thẩm Linh Dư gắt gao ôm hắn chân tay. Nàng ôm đến như vậy khẩn, Tạ quan thế nhưng nhất thời không có thể bẻ ra tay nàng. Tạ quan hít sâu một hơi, nói, buông tay. Hơi đốn, hắn lại chậm lại ngữ khí, không giết hắn. Thẩm Linh Dư lúc này mới chậm rãi buông lòng tay, nàng mở to hai mắt nhìn Tạ quan, thật cẩn thận mà đi xem hắn biểu tình. Tạ quan cắn chặt răng, đem Thẩm Linh Dư từ trên mặt đất bế lên tới, đặt ở trên giường. Thẩm Linh Dư khẩn trương mà lại lần nữa đi kéo hắn vào áo. Tạ quan hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta đi tắt đèn. Thẩm Linh Dư quan sát kỹ lưỡng Tạ quan biểu tình, nàng buông lòng tay, thật cẩn thận thấp giọng hỏi, bệ hạ thật sự. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư hai mắt đấm lệ, âm chắc chắc trầm giọng, câm miệng. Hắn đêm nay không nghĩ lại nghe thấy cái kia cẩu tên của nam nhân. Thẩm Linh Dư nhìn hắn, vô ý thức mà chớp hạ đôi mắt, theo nàng chớp mắt động tác, mang tiếp theo viên nước mắt tới. Tạ quan nhìn kia viên nước mắt từ nàng hốc mắt trào ra, dọc theo nàng gương mặt chậm rãi chảy xuống, lại nặng trĩu mà rơi xuống ở trong lòng hắn, giống gõ một cây búa. Hắn duỗi tay, đi sờ Thẩm Linh Dư mặt, lòng bàn tay dọc theo nàng trước mắt hình dáng vê quá, dính thật nhiều nàng nước mắt. Tạ quan đột nhiên nghiêng đầu, nghĩ lại một chút. Câm miệng cái này từ không tốt lắm nghe, hắn có chút không lễ phép. Lần sau không nói. Chương 6. Đèn tắt, tầm điện nội lập tức lâm vào hắc ám. Thẩm Linh Dư vẫn ngồi ở mép giường, nàng nhíu mày nhìn Tạ quan chiều nàng đi tới thân ảnh. Hắc ám làm nàng thấy không rõ Tạ quan biểu tình, hắc ám cũng đồng dạng làm nàng chân không có bại lộ ở người khác trước mắt, cái này làm cho nàng hơi chút không như vậy khẩn trương. Tạ quan đi trở về mép giường đứng ở Thẩm Linh Dư trước mặt, mở ra hai tay, nói, cho ta thay quần áo. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, mới nâng lên tay. Nàng lòng bàn tay dán ở Tạ quan vòng eo, sờ soạng đi giải hắn phi mang. Bởi vì nhìn không thấy, nàng nhất thời tìm không được kiếm khóa, đầu ngón tay ở Tạ quan bên hông vuốt tìm kiếm. Phần 7. Hoàng hốt gian, giống như về tới bọn họ thành thân kia một ngày. Cùng hôm nay bất đồng, không có Tạ quan lệnh như băng mệnh lệnh. Là Thẩm Linh Dư chủ động đi hướng hắn, rũ mắt giúp hắn cởi áo. Rõ ràng nàng trước đó luyện tập quá, vẫn là khẩn trương mà luống cuống tay chân không giải được. Tóc mây thượng hồng chuối ngọc đi theo cùng nhau hoảng loạn mà đong đưa. Tạ quan thon dài tay phúc ở nàng khẽ run mu bàn tay thượng. Nàng ngước mắt, niên thiếu phu thê nhìn nhỏ cười. Thẩm Linh Dư đem chính mình từ suy nghĩ kéo trở về. Nay đã khác xưa, nàng thanh tỉnh mà minh bạch đứng ở chính mình trước mặt người đã không còn là cùng nàng thành thân Tạ Thất Lang, mà là thân là ngôi cửu ngũ đế vương. Tam chỉ khoan phi mang cởi xuống tới, phùng ở Thẩm Linh Dư lòng bàn tay. Nàng ngưỡng mặt nhìn trước mặt Tạ quan, nhỏ giọng nói, điện hạ đến cong lưng. Nàng đứng dậy không nổi, vô pháp cho hắn thoát ý lìa thường. Tạ quan cong lưng, không có đai lưng tương thúc, hắn vả táo rũ xuống tới, dán ở Thẩm Linh Dư trên đùi. Hắn lấy đi Thẩm Linh Dư trong tay phi mang. Bắt tay cho ta. Hắn nói. Thẩm Linh Dư không do nguyên do, đảo cũng ngoan ngoãn mà chiều hắn vươn tay. Một khắc chỉ cũng dối lại đây. Thẩm Linh Dư ngoan ngoãn mà đem theo lời. Tạ quan dùng cái kia phi mang đem Thẩm Linh Dư đôi tay trói lại lên. Thẩm Linh Dư lông mi run rẩy, nhìn tay mình. Nàng trong lòng mờ mịt khó hiểu, không biết tạ quan vì sao như thế, nàng cũng sẽ không lắm miệng hỏi. Tạ quan đứng thẳng thân, cởi trên người áo ngoài tùy tay một ném, với viên giường nằm xuống. Hắn đôi tay giao điệp gối lên sau đầu, nhìn Thẩm Linh Dư ngồi ngay ngắn ở đằng kia vẫn không nhúc nhích hồi lâu, hắn nói, ngủ. Là. Thẩm Linh Dư đôi tay bị trói, nàng chỉ có thể nghiêng đi thân, dùng khuỷu tay chống ở trên giường kéo nửa người dưới hướng trên giường dịch. Tạ quan trong mắt sinh ra bực bội, hắn rôi tay một vớt, đem Thẩm Linh Dư túm đến bên người tới, đem người ấn nằm ở gối đầu thượng. Nàng như vậy nhẹ, nhẹ nhàng một vớt liền đem người túm lại đây. Trên người nàng xác thật không có gì trọng lượng, vừa mới đem nàng bế lên giường khi, tạ quan đã thể nghiệm quá một lần. Thẩm Linh Dư an tĩnh mà nằm thẳng ở viên trên giường, bị trói khởi tay rũ đặt ở nàng trước người. Thẩm Linh Dư không xác định tạ quan đêm nay có thể hay không đối nàng làm cái gì, bất quá bất luận hắn như thế nào đãi nàng. Nàng trong lòng đều là tới đâu hay tới đó bình tĩnh. Bên người tạ quan một chút thanh âm cũng không có, Thẩm Linh Dư liền cũng không phát ra âm thanh. Hai người hãm ở ban đêm yên tĩnh. Thẩm Linh Dư đang đợi tạ quan bước tiếp theo động tác, hắn ngủ, nàng mới dám ngủ. Tạ quan cũng đang đợi Thẩm Linh Dư trước ngủ. Đêm dài từ từ, cuối cùng cũng nói không rõ là ai trước ngủ, lại hoặc là hai người đều không có ngủ trầm. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi cành khô, ánh trăng đem cành khô đong đưa bóng dáng đầu ở cửa sổ trên giấy. Thần khi chuông vang, đem viên trên giường cực thiện giấc ngủ gõ tỉnh. Thẩm Linh Dư mở to mắt, chuyển mắt nhìn phía tạ quan. Tạ quan cũng ở trong nháy mắt mở mắt ra, hắn trong mắt không có mới vừa tỉnh ngủ nhập nhèm, chỉ có lạnh băng sắc bén. Thẩm Linh Dư đột nhiên nghĩ đến hắn hiện tại là đế vương, hắn lo lắng bên gối người ám hại hắn, cho nên mới đem nàng trói lại. Nhất định là cái dạng này. Vậy hạ, nàng tất cung tất kính mà mở miệng. Tạ quan nhìn nàng, đột nhiên chớp hạ đôi mắt. Hắn thò qua tới. Tới gần Thẩm Linh Dư, hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Thực hảo. Thẩm Linh Dư ôn thanh nói. Kỳ thật một chút cũng không tốt. Ai ngủ ở một cái bạo quân bên người có thể an gối đâu? Huống chi bị trói tay. Tạ quan trầm mặc một lát, trầm giọng, ngươi lại khi quân. Nàng từ nhỏ thích chắc ngọa mà miên, như vậy nằm ngửa là ngủ không được. Thẩm Linh Dư lắc đầu, không dám. Tạ quan nhìn nàng như vậy lại sợ lại dịu ngoan bộ dáng, trong lòng nảy lên bực bội. Hắn không kiên nhẫn mà thoát đi Thẩm Linh Dư trên tay phi mang, nói, ngươi có thể đi rồi. Đúng vậy. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng giật giật thủ đoạn, chống ngồi dậy, từng điểm dịch đến giường biên. Nàng đem chính mình chân từ trong chăn nâng ra tới, rũ đặt ở mép giường. Sáng trong thon dài chân vô lực mà rũ. Thẩm Linh Dư tầm mắt hạ di, rơi trên mặt đất váy quần, chần chờ. Nàng từ nhỏ chú trọng nhiều gái sạch sẽ, này rơi trên mặt đất váy quần còn như thế nào nhặt lên tới xuyên. Nàng mơ hồ nhớ rõ đêm qua tạ quan dường như còn giẫm quá một chân. Tạ quan một tay chống cằm, biểu tình lười nhác mà nhìn Thẩm Linh Dư hành động. Thẩm Linh Dư muốn mở miệng dò hỏi có thể hay không làm Nguyệt Nha Nhi cho nàng lấy váy áo, nàng còn chưa mở miệng, tạ quan đột nhiên cởi quần của mình ném cho Thẩm Linh Dư. Mượn ngươi. Thẩm Linh Dư nhìn ném tới bên người nàng quần, có một chút ốc. Nàng đột nhiên cảm thấy so với tạ quan quần, trên mặt đất bị giẫm quá dơ quần cũng không phải không thể xuyên. Chính là tạ quan nếu đem hắn quần cởi ném tới, nàng giống như cũng không thể cự tuyệt. Đa tạ bệ hạ. Thẩm Linh Dư ống thanh. Nàng đưa lưng về phía tạ quan, có thể yên tâm lớn mật mà ninh tế mi, nhăn meo khuôn mặt nhỏ, căng ra đầu đi xuyên tạ quan quần. Lại là lăn lộn nửa ngày, nàng mới đưa ống quần tròng lên trên đùi, cọ dịch mặc tốt. Thẩm Linh Dư ngước mắt đi xem chính mình xe lăn đã không có dán mép giường. Nàng khom lưng khom người, cố sức mà duỗi tay đi túm. Tạ quan thật sự là nhìn không được. Hắn tức giận mà nhắc mãi câu nói cái gì. Thẩm Linh Dư không có nghe rõ. Người khác đã xuống giường, đem Thẩm Linh Dư bế lên tới, đặt ở trên xe lăn. Thẩm Linh Dư vội vàng nói tạ, lại nói tử. Nàng chính mình đẩy xe lăn đi ra ngoài, nhìn tầm điện môn, nơi đó quả thực chính là một đạo sinh môn. Tuy rằng không có quay đầu lại, nàng tổng cảm thấy tạ quan ở phía sau sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhìn sinh môn, sợ tạ quan lại gọi lại nàng. May mắn tạ quan không có lại mở miệng, nàng bình an mà xuyên qua sinh môn. Thần khi ôn nhu quang từ song cửa chiếu lại đây, chiếu sáng lên nàng xe lăn trước lộ. Thẩm Linh Dư thật sâu nhẹ nhàng thở ra, huyền một đêm tâm lúc này mới hàng hồi chỗ cũ. Nội môn cùng ngoại môn chi gian là thực rộng mở một chỗ địa phương, các cung nhân lặng yên không một tiếng động mà chờ ở chỗ này. Thấy Thẩm Linh Dư ra tới, hai cái cung tỷ túi đầu đốn gối gọi một tiếng nương nương. Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm dưới hiên, nghe thấy thanh âm vội vàng đứng dậy, ngồi xổm một đêm chân có chút ma, nàng lảo đảo một chút, lại hoàn toàn không rảnh lo. Vội vàng đi vào. Thấy Thẩm Linh Dư hoàn hảo không tổn hao gì mà ngồi ở trên xe lăn, Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Nguyệt Nha Nhi cặp kia mị mị nhãn dùng sức trừng lớn, khiếp sợ mà nhìn Thẩm Linh Dư chân. Xác thực mà nói, là nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư hiện tại xuyên quần. Hai cái cung tỷ cũng thấy. Các nàng túi đầu, đi tàng trong mắt khiếp sợ. Thẩm Linh Dư có một chút xấu hổ. Nàng nói, trở về. Nguyệt Nha Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi lên trước tới, đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn, đẩy nàng hồi Khôn Vân Cung. Dọc theo đường đi, gặp được chút cung nhân. Này đó cung nhân giống giả người dường như túi đầu, chính là bọn họ mắt xem tám lộ, không một ngoài ý muốn thấy Thẩm Linh Dư trên người cái kia không giống bình thường quần. Một cái tiểu thái dám chạy chậm đón nhận Ngụy Học Hải, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ hai câu. Ngụy Học Hải trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn sờ sờ bóng loáng cằm, có điểm lộng không rõ trước mắt chẳng huống. Nay Khôn Vân Cung hoàng hậu, chẳng lẽ là thật hoàng hậu? Nguyệt Nha Nhi đè nặng tâm sự, trầm mặc mà đẩy Thẩm Linh Dư trở lại Khôn Vân Cung. Vào trong phòng, nàng một đôi mắt sắp rớt ở Thẩm Linh Dư quần thượng, một bụng nói muốn hỏi, lại không dám hỏi. Thẩm Linh Dư nói, ngốc đứng làm cái gì? Cho ta lấy cái quần tới. Nga nga nga, Nguyệt Nha Nhi phản ứng lại đây, vội vàng đi cấp Thẩm Linh Dư cầm điều tân quần, hầu hạ Thẩm Linh Dư mặc tốt. Nàng lại cấp Thẩm Linh Dư lấy bên ngoài bộ váy, Thẩm Linh Dư lại không có mặc. Cũng đúng. Ta đây đi cho ngài lấy chút đồ ăn sáng tới. Nguyệt Nha Nhi từ trước đến nay hấp tấp, nàng cũng không đợi Thẩm Linh Dư theo tiếng, chạy chậm đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư tầm mắt dừng ở chính mình chân trái thượng, nàng lặp lại xoa bóp chính mình tả đầu gối. Nàng đùi phải trông cậy vào không thượng, có lẽ chân trái còn có thể cứu chữa. Nàng đẩy xe lăn đến ven tường, một tay đỡ xe lăn, một tay đỡ vách tường, động tác thong thả mà muốn đứng lên. Hai chân đạp lên mặt đất, nàng hít sâu một hơi, đem đỡ xe lăn tay buông xuống. Nàng rũ mắt nhìn phía chính mình chân trái, làm chút chuẩn bị tâm lý, mới từng điểm buông ra đỡ vách tường cái tay kia. Như thế, nàng chân phải không cảm giác, cả người bằng vào chân trái lực lượng đứng thẳng. Tả trên đầu gối chuyển đến xuyên tim đau đớn. Thẩm Linh Dư cắn răng, muốn lại kiên trì trong chốc lát, liền trong chốc lát. Chính là nàng chỉ là đứng thẳng một lát, lập tức thân mình không xong, lảo đảo mà hướng phía trước ngã đi, té ngã trước nàng nỗ lực duỗi tay đi đỡ xe lăn, mượn lực độ, người vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Không quăng ngã đau. Nàng mồm to thở hổn hển hai khẩu khí, nhíu mày chịu đựng tả trên đầu gối đau đớn. Đai bén nhọn đau đớn không như vậy khó có thể chịu đựng, nàng lại một lần thử đứng lên. Lần thứ hai té ngã cũng không làm nàng ngoài ý muốn, cũng đồng dạng không cho nàng nhục trí. Té ngã, liền thử lại một lần. Có lẽ trên đời này không có dược có thể y thì nàng, nàng muốn đứng lên chỉ có thể dựa vào chính mình. Thẩm Linh Dư không nghĩ cả đời vây ở trên xe lăn, đương cái không thể tự gánh vác nửa thanh người. Càn Tiêu cung tẩm điện nội, Tạ Quan ngồi ở viên mép giường, mặt vô biểu tình. Một đạo phong đem khung cửa sổ thổi khai, bên ngoài gió lạnh thổi vào tới, gợi lên tẩm điện huyền rũ lụa trắng. Treo ở viên bên giường đón gió một đạo lụa trắng bị cao cao thổi bay, thổi quét ở Tạ Quan trên mặt, lụa trắng xoa Tạ Quan góc cạnh rõ ràng gương mặt vô lực mà rũ xuống, đại tiếp theo nói gió thổi tới khi, lại một lần phất thượng Tạ Quan mặt. Tạ Quan dường như vô sở giác. Hồi lâu lúc sau, Tạ Quan giơ tay dùng sức một xả, sẽ kéo một thanh âm vang lên. Đem lụa trắng xà đoạn. Hắn không có biểu tình, mặt rốt cuộc có rất nhỏ biến hóa, từ cửa sổ chiếu tiến vào âm chiếu sáng tiến hắn âm hàn đáy mắt, chiếu không lượng hắn đáy mắt đen tối. Tạ Quan ngồi ở mép giường cong lưng, đi nhặt Thẩm Linh Dư di hạ váy quần. Hắn mặt vô biểu tình mà đem Thẩm Linh Dư váy quần triển khai, lại thong thả ung dung mà tinh tế được hảo, đặt ở một bên. Hắn nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, chậm rãi nhăn lại mi. Hắn giống như đã quên chuyện. Hảo sau một lúc lâu, Tạ Quan nghĩ tới. Hắn rõ ràng tính toán đem Thẩm Linh Dư trói lại, sau đó hảo hảo khi dễ nàng, chính như mấy năm nay mỗi một cái sao động đêm trong ngộng. Kết quả hắn chọc một bụng khí, hắn đem việc này cấp đã quên. Tạ Quan nhìn nàng váy quần, khí cười. Bệ hạ, Lang Ưng vệ kinh dạ cầu kiến. Ngoài cửa vang lên tiểu thái giám thanh âm. Tạ Quan đứng dậy, bước lười nhác bước chân đi đến tủ quần áo bên cầm cái quần trong lên, mới nói, tiến. Hắn chậm gì gì mà đi đến cái giá trước, kéo ra ngăn kéo. Đi lấy kia cái bùa bình an. Phần 8. Kinh dạ từ bên ngoài tiến vào, chắp tay hành lễ, bẩm, cha được Quý Ngọc Xuyên rơi xuống. Tạ Quan quay cuồng bùa bình an động tác đột nhiên dừng lại, sắc bén đáy mắt nhanh chóng leo lên sắc ý. Không nghĩ tới Tạ gia chủ động cầu hôn, tình bệ hạ khổ tưởng trấn an phương pháp. Lấy quận chúa vì cờ ổn ngươi Tạ gia báo gan, ngươi Tạ gia chu môn cũng không lỗ. Nếu không phải bệ hạ khấu hạ thế tử ra, ngươi cho rằng tiểu quận chúa sẽ đồng ý hôn sự này. Tạ Quan. Ngươi tính cái thứ gì, hồi kinh mới mấy năm thật đem chính mình đương trong kinh quý tử. Không biết tiểu quận chúa lấy thân là nhị, hiện giờ thành quả phụ còn có thể hay không gả cho Thanh Mai Trúc Mã thế tử ra. Kinh Dạ nhạy bén mà cảm thấy được nguy hiểm, trong lòng sợ hãi mà cẩn thận nhìn phía Tạ Quan. Tạ Quan thấp thấp mà cười rộ lên, hắn cười cười đáy mắt dần dần màu đỏ tươi, trầm giọng, muốn sống. Bọn họ một cái cũng chạy không được. Tạ ra, liền một cái cẩu đều không thể uổng mạng. Đúng vậy. Kinh Dạ theo tiếng lui ra. Tạ Quan đem đùa bình an thả lại trong ngăn kéo, mặt vô biểu tình xoay người, đề thanh phân phó, bãi giá Khôn Vân Cung. Chương 7. Tạ Quan thậm chí không kiên nhẫn chờ bộ liễn, đi nhanh bước ra tầm điện. Hắn lạnh mặt, hùng hổ mà đi ra ngoài. Càn Thiêu Cung các cung nhân mỗi người nín thở cúi đầu, không dám ra tiếng. Cố tình một cái tuổi tác không lớn tiểu thái dám từ thạch cổng vòm ngoại chui vào tới khi, không biết sẽ nên diện gặp được bạo nộ đế vương. Thấy Tạ Quan thời điểm, hắn kinh sợ về phía lui về phía sau, lại lập tức ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng ngực đồ vật ngã ra đi, ngã ở Tạ Quan đùng biên. Không thấy đến Tạ Quan trước, tiểu thái giám trên mặt đựng đầy cười, nhưng mà giờ khắc này, trên mặt hắn cười cương ở nơi đó, ngưng tụ thành vặn vẹo quỷ dị. Đi theo Tạ Quan mặt sau Ngụy Học Hải ở trong lòng thở dài, vẫy vẫy tay. Lập tức có hai cái tiểu thái giám từ hắn mặt sau đi ra ngoài, kéo khởi tiểu thái giám. Tiểu thái giám trong mắt bỏ mãn hoảng sợ, hắn tưởng xin tha, chính là cả người run đến không được, liền xin tha nói đều nói không nên lời. Tạ Quan liếc mắt một cái bên chân đồ vật, hỏi, thứ gì? Ngụy Học Hải vội vàng không người qua đi nhặt lên, bẩm lời nói, hồi bệ hạ, là một đôi giày vải. Một khắc trước run bần bật miệng không thể nói tiểu thái giám một cái giật mình phản ứng lại đây, cấp hô, muốn sắt giết ta một cái, đừng giết ta mẫu thân. Tạ Quan nhíu mày, không thể hiểu được mà liếc hướng hắn. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn khi nào muốn giết hắn lão mẫu? Ngụy Học Hải mơ hồ đoán được cái gì, hắn vội vàng hỏi, này song giày vải là mẫu thân ngươi cho ngươi làm. Tiểu thái giám vội gật đầu không ngừng. Đúng là bởi vì mẫu thân nhờ người tặng thân thủ làm tân giày cho hắn, hắn mới cao hứng đến đã quên xem lộ. Ngụy Học Hải minh bạch. Hắn châm trước câu nói, chiều Tạ Quan bẩm lời nói, này đôi giày quấy nhiễu bệ hạ, kia tiểu nô lo lắng bệ hạ liên lụy. Tạ Quan cười, hắn hỏi, cô thường xuyên tùy tùy tiện tiện giết người cả nhà. Ngụy Học Hải cùng liên can cung nhân kinh hồn táng đảm mà cúi đầu, ai cũng không dám hé răng tiếp lời này. Lời này thật sự không biết như thế nào tiếp. Tạ Quan thiên quá mặt, nhìn Ngụy Học Hải trong lòng ngực kia chỉ giày, đột nhiên liền lâm vào hồi ức. Hắn khi còn bé bị bắt bị tù, hồi Tạ gia khi đã có 14. Cùng trong kinh hầu môn quyền quý cậu ấm nhóm xuất khẩu thành thơ mắt nhưng biện chân bảo khí phái bất đồng, hắn thậm chí biết chữ không mấy cái. Mẫu thân chiều hắn chiều tay, đem thân thủ làm bộ đồ mới giúp hắn mặc tốt, ôn nhu nói, mẫu thân không thường theo thừa may và sống, làm được chậm chút, thế nhưng làm 3 tháng mới làm tốt. Duẫn Tế vóc dáng lớn lên thật sự quá nhanh, may mắn còn có thể xuyên. Mẫu thân vãn tay háo nghiên mặc, ôn nhu nói, Duẫn Tế, không có quan hệ, ngươi có thể từ từ tới. Nếu ngươi thật sự không thích đọc sách cũng không có gì, làm ngươi thích sự tình liền hảo. Duẫn Tế, có phải hay không cảm thấy phụ thân ngươi đối với ngươi nghiêm khắc chút? Phụ thân ngươi mang binh đánh giặc, nói chuyện vĩnh viễn thô giọng nói giống hơn người. Kỳ thật hắn không có hung ngươi. Hắn lần trước còn nói tiên sinh cho ngươi việc học quá nhiều, thổi dâu trừng mắt mà chiều ta gào đâu. Tạ gia nhi làng cơ hồ đều là cập quan khi lại lấy chữ nhỏ, hắn lại là trở về nhà kia một ngày liền được chữ nhỏ. Mẫu thân nói, hắn về nhà, rốt cuộc thiên lãng vân tế. Duẫn Tế mẫu thân mặt mày ôn nhu, ta nghe nhị lang nói ngươi có người trong lòng, có phải hay không? Có không nói cho mẫu thân nghe một chút. Từ trước đến nay ôn ôn nhu nhu mẫu thân lần đầu tiên đối hắn như mày. Tiểu quận chúa sao? Mẫu thân chần chờ, Duẫn Tế, Tạ gia nếu cùng hoàng thân quốc thích kết nhân khủng không phải chuyện tốt. Mẫu thân thực mau lại ôn nhu cười rộ lên, nói, cũng không sao. Nếu Duẫn Tế thích, mẫu thân đi cho người cầu hôn. Tiểu quận chúa minh diễm sán lạn hiền lành lại đang yêu, mẫu thân cũng thích nàng. Trở về nhà kia một năm, phụ thân từng đem hắn mang tiến một gian nhà ở. Hắn 4 tuổi rời nhà, 14 về. 10 năm gian, này gian trong phòng trang người nhà mỗi một năm cho hắn chuẩn bị sinh nhật hạ lễ. Lễ vật tiểu sơn tựa mà chất đầy. Phụ thân chưa bao giờ từ bỏ đem hắn mang về nhà. Tiểu muội nũng nịu một cái tiểu cô nương, khóc lóc kéo hắn tay, ca ca không phải sợ, về sau nhược nhược bảo hộ ca ca. Các huynh trưởng đã dạy hắn đồ vật, cũng sẽ dẫn hắn công trưởng bối uống rượu làm bậy. Nhị ca nhất cẩn thận chu đáo. Tiểu tam ốm yếu thấy hắn nhiều nhất một câu chính là thiên lãnh thêm ý gì bảo trọng thân thể. Trường huynh sớm đã thành phụ thân như vậy mặt lạnh tương xoái, không lớn đôi hắn cười, lại cuối cùng ở trên chiến trường liều chết cứu hắn. Tạ gia kia 5 năm phảng phất đại mộng một hồi. Trường bối từ nhân công chính, huynh đệ tỷ muội thủ túc thân hòa, vãn bối trí thú đáng yêu. Hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà đối với tốt đẹp nhất thời điểm, lấy một loại máu chảy đầm địa phương thức trong nháy mắt bị phá hủy. Tạ gia võ tướng không có chôn cốt chiến trường lại bỏ mạng với sau lưng nguyện trung thành đế vương. Những cái đó hoan thanh tiếu ngữ ở nháy mắt tiêu thành, từng trương lún đồng tiền như mây tựa sương mù mà đã đi xa. Hắn lại là một người. Tạ quan tan dạ ánh mắt một lần nữa tụ thần, một lần nữa nhìn về phía cặp kia đường may chỉnh tề dày vải. Hắn sốc sốc mí mắt, đối Ngụy Học Hải nói, ngươi lấy hắn giày làm gì? Ngụy Học Hải sửng sốt. Còn cho hắn. Tạ quan nói xong nâng bước đi phía trước đi. Ngụy Học Hải vẫn sững sờ ở tại chỗ, hắn hậu chi hậu giác mà đem giày vải đưa cho tiểu thái giám, vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng, tiểu tử ngươi vận khí không tồi. Tiểu thái giám ôm giày vải, ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ, còn không có từ tránh được một kiếp trung hoán quá thần. Khôn Vân Cung là lịch đại hoàng hậu chỗ ở. Tạ quan an bài Thẩm Linh Dư trụ tiến Khôn Vân Cung, làm rất nhiều người nhiều lo âu. Nhưng tạ quan lại không có cấp Thẩm Linh Dư an bài cung nhân. To như vậy Khôn Vân Cung, chỉ Thẩm Linh Dư cùng Nguyệt Nha Nhi hai cái. Tạ quan nên ngang mà đi vào Khôn Vân Cung. Hắn bước vào Khôn Vân Cung tầm điện, Ngụy Học Hải mang theo các cung nhân chờ ở trong viện, không lại theo vào đi. Khôn Vân Cung tầm điện không có người. Tạ quan đánh giá một vòng, thấy đặt ở cửa sổ hạ đồ ăn sáng, rõ ràng một ngụm chưa động. Rất nhỏ tiếng nước truyền tiến tạ quan trong thai, hắn hướng tới phòng tắm đi đến. Hắn mới vừa đi đến phòng tắm ngoài cửa, nghe thấy bên trong nói chuyện với nhau. Nguyệt Nha Nhi muộn thanh hỏi, ta đây đi hỏi thăm hỏi thăm. Đừng đi. Thẩm Linh Dư lắc đầu, chúng ta hiện giờ tù ở trong cung, ngươi có thể hướng ai hỏi thăm. Nếu làm bệ hạ biết được ta đi hỏi thăm Lâm Tứ Lang sự tình, khủng lại muốn sinh sự tình. Thẩm Linh Dư thanh âm nghe đi lên cũng có một ít hạ xuống. Tạ quan một chân tướng môn đá văng. Trong phòng tắm hai người hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía cửa. Thẩm Linh Dư vừa mới rút đi quần áo, cả người dựa vào Nguyệt Nha Nhi đang muốn bị nâng tiến thau tắm. Đem Thẩm Linh Dư nâng tiến thau tắm phải tốn chút thời gian, Nguyệt Nha Nhi cũng không dám không hành lễ làm bệ hạ chờ, nàng lực chần chờ, đem Thẩm Linh Dư đỡ ngồi trở lại xe lăn, vội vàng cầm một bên áo ngoài phản khoác ở Thẩm Linh Dư trước người. Nàng chiêu tạ quan quỳ xuống, bệ hạ, cút đi. Tạ quan lạnh giọng. Nguyệt Nha Nhi nhíu mày, lo lắng mà quay đầu lại nhìn phía Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư vội vàng cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng nghe lời đi ra ngoài, ngàn vạn chớ chọc nổi giận tạ quan. Nguyệt Nha Nhi đứng lên, túi đầu đi ra ngoài, nàng đi tới cửa đóng cửa khi, nhịn không được lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư kéo kéo khoác ở trên người xiêm y liễu miễn cưỡng tương che, lại xả quá đắp ở xe lăn lưng ghế thượng miên khăn vội vàng cái ở chính mình trên đùi. Tạ quan liếc Thẩm Linh Dư xúc vai sợ hãi bộ dáng, bước nhàn nhã bước chân chiều nàng đi qua đi. Cô hoàng hậu thật đúng là ái sạch sẽ, sáng sớm tinh mơ liền đồ ăn sáng đều không ăn một ngụm liền tới tắm gội. Tạ quan đứng ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Hắn du mắt liếc Thẩm Linh Dư buông xuống che mắt lông mi, ngữ khí lương bạc, ở cô trên giường ngủ một đêm, vừa trở về liền gấp không chờ nổi đến muốn rửa sạch sẽ. Thẩm Linh Dư biết hắn hiểu lầm, vội vàng lắc đầu giải thích, không phải, chỉ là trên người đổ mồ hôi dính không thoải mái mới tưởng tắm gội. Tạ quan mới không tin lời này, cười lạnh một tiếng, nói, trời giá rét, trên người của ngươi đổ mồ hôi. Thẩm Linh Dư cứng họng, đáy lòng về điểm này tự tôn, làm nàng không muốn mở miệng nói chính mình là như thế nào cố hết sức mà luyện tập đứng thẳng lại lần lượt té ngã. Tạ quan giơ tay, nâng lên Thẩm Linh Dư mặt. Thẩm Linh Dư bị bắt nhìn thẳng hắn, nhìn hắn âm trầm đôi mắt, Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhảy. Nàng ở trước mặt hắn, tựa hồ không có tư cách nói chuyện gì tự tôn. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, thấp giọng, luyện tập đứng thẳng thời điểm rất mệt, liền đã phát một ít hãn. Tạ quan không nói. Thẩm Linh Dư không biết hắn tin vẫn là không tin. Nàng đành phải lại thấp giọng bổ sung, thật sự không dám lừa gạt bệ hạ. Tạ quan cảm thấy buồn cười. Nàng lừa gạt chuyện của hắn còn thiếu sao? Chính là hắn ngữ khí vẫn là mềm xuống dưới, hắn hỏi, có thể đứng đi lên. Thẩm Linh Dư đè nặng khoác trong người trước ý gì, do dự một chút, mới nói, chỉ có thể đứng lên thời gian rất ngắn. Tạ quan nhìn chăm chú Thẩm Linh Dư đôi mắt, đột nhiên nhớ tới kia một năm tiết thượng nguyên nàng khiêu vũ bộ dáng. Tạ quan một trận hoảng hốt, chậm gì gì mở miệng, phải không? Người đứng lên cấp cô nhìn xem, cô liền tin tưởng. Thẩm Linh Dư rũ mắt nhìn liếc mắt một cái đáp ở trên đùi miên khăn. Nàng không cảm thấy tạ quan có kiên nhẫn chờ nàng mặc tốt quần. Tay nàng nhẹ nắm chặt một chút, lại buông ra. Nàng không có quản che ở trên đùi miên khăn, chỉ đem cánh tay xuyên tiến phản khoác trong người trước áo trên trong tay áo. Nơi này ly vách tường có chút xa, nàng đành phải một tay đỡ xe lăn tay vịt, một tay đỡ một bên thau tắm thùng duyên, gian nan mà lại thong thả mà từ trên xe lăn đứng lên. Che ở trên đùi miên khăn chảy xuống. Phần 9. Tạ quan liếc mắt một cái rơi xuống đất bạch miên khăn, tầm mắt trở lên di nhìn về phía nàng chân. Thẩm Linh Dư vừa mới cố sức mà luyện tập quá vài lần, hiện giờ sớm đã kiệt lực, thập phần cố hết sức. đùi phải như bài trí, chân trái nhẹ nhàng phát run. Cùng với nói là đứng thẳng, không bằng nói là toàn dựa hai tay sức lực giá chính mình. Bất quá là đứng thẳng trong thời gian ngắn mà thôi, nàng đã là chống đỡ không được. Chính là ở nàng ngã ngồi hồi xe lăn một khắc trước, Tạ Quan thảnh thơi mà ngồi vào nàng xe lăn. Tạ Quan duỗi tay, đầu ngón tay ở nàng eo sườn điểm điểm. Thẩm Linh Dư đỡ xe lăn cùng thau tắm thùng vách tường ngón tay run rẩy, rốt cuộc đứng không vững, lảo đảo ngã đi. Tạ Quan duỗi tay một vớt, cánh tay xuyên qua nàng mảnh khảnh vòng eo, làm nàng đưa lưng về phía hắn ngồi ở hắn trên đùi. Tạ Quan rũ mắt, đi xem Thẩm Linh Dư chân bóng sống lưng. Xương bướm xông ra, gầy đến thái quá. Thẩm Linh Dư sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, thân mình lại nhịn không được phát run. Tạ Quan một chân đạp ở xe lăn chân đắp thượng, một chân đạp lên mặt đất. Hắn tay không chạm vào xe lăn, đạp lên mặt đất kia chỉ chân về phía trước đạp, mang theo xe lăn đi phía trước, vòng quanh phòng tắm trung ương thau tắm chậm gì gì mà trượt nửa vòng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Linh Dư bên thai chỉ có chính mình tiếng tim đập cùng xe lăn luân nghiền quá thanh âm. Đang ở nàng không rõ nguyên do khi, Tạ Quan đem xe lăn ngừng lại. Hắn rồi tay đi kênh kiệu thượng thảm mỏng, cái ở Thẩm Linh Dư trên đùi, lại vòng đến nàng phía sau, đem nàng gói kỹ lưỡng. Hắn đi dịch Thẩm Linh Dư chân, làm nàng ở hắn trên đùi sườn nghiêng người. Sau đó hắn nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, đi xem nàng kinh sợ bàng hoàng mặt mày. Hắn nhìn Thẩm Linh Dư thật lâu. Tạ Quan từng hỏi qua chính mình có từng hận quá Thẩm Linh Dư. Nàng là cẩu hoàng đế cháu ngoại gái, mặc kệ ngày đại hôn hướng Tạ gia tàng chứng cứ phạm tội việc nàng có biết không, hắn đều hẳn là giận chó đánh mèo nàng. Chính là vùng biên cương hấp hối khi, hắn nghĩ đến lại là, vọng cẩu hoàng đế niệm ở nàng là cháu ngoại gái, bảo nàng bình yên. Tạ Quan mang theo tức giận mà tới gần, hơi thở tương dung khi, Thẩm Linh Dư cơ hồ là bản năng xúc vai về phía sau trốn. Tạ Quan trong mắt tức giận càng tăng lên, hắn âm trầm mở miệng, người ta là đã lệ thiên địa phu thê, ta chạm vào ngươi ngươi trốn cái gì? Thẩm Linh Dư đôi mắt ướt át mà nhìn hắn. Nàng ủy khuất mà tưởng, cái dạng này Tạ Quan, không có người sẽ không sợ không né. Ngay sau đó, Tạ Quan đột nhiên cười, hắn dùng giọng điệu bình thường hỏi, ngươi là muốn tắm gội? Thị nữ của ngươi như thế nào giúp ngươi? Ôm ngươi đi vào vẫn là bối ngươi đi vào? Hắn cũng không chờ Thẩm Linh Dư đáp lời, dùng sức một xả, đem Thẩm Linh Dư trên người thảm mỏng cùng xiêm y để thoát đi. Hắn ôm Thẩm Linh Dư đứng dậy, đem nàng bỏ vào thau tắm ấm áp trong nước. Hắn đứng ở thau tắm bên, dùng đầu ngón tay chạm chạm Thẩm Linh Dư đỏ lên đôi mắt, lười nhác mang cười, Thẩm Linh Dư, ta bắt đầu ngươi xem kia thị nữ không vừa mắt. Thẩm Linh Dư vi lăng, ngay sau đó cả khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Nàng bất chấp trên tay thủy, kinh hoàng rỗi tay đi kéo Tạ Quan cánh tay. Bọt nước mang theo, bắn khởi vài giọt ở nàng trắng bệnh gương mặt. Trên tay nàng thủy lộng ướt Tạ Quan ống tay áo. Chương 8. Tí tách một thanh âm vang lên, Thẩm Linh Dư trên cổ tay bọt nước ngã xuống nước đọng chung. Có này một viên, ngay sau đó liên tiếp bọt nước ngã truy. Tích tắc bọt nước rơi xuống thanh phảng phất Thẩm Linh Dư hoảng loạn tim đập. Nàng cánh tay chống thau tắm thùng duyên, nỗ lực nâng lên thân mình, một cái tay khác đi phản Tạ Quan vai. Ta không né, ta không bao giờ trốn rồi. Nàng lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Tạ Quan cong lưng, cùng Thẩm Linh Dư nhìn thẳng lại chậm rãi tới gần nàng. Thẩm Linh Dư quả thực không hề trốn, mở to hai mắt nhìn hắn, chờ đợi. Ở Tạ Quan sắp sửa hôn lên đi thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Hắn gần gũi mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, đối nàng kéo kéo khỏe môi cười ra tới, sau đó sờ sờ Thẩm Linh Dư đầu, nói, ngoan. Thẩm Linh Dư kinh hồn chưa định mà nhìn chằm chằm hắn. Tạ Quan trước khi đi ở than chậu than thêm hai khối than ngân ti, móc sắt rào than khối, ngọn lửa nhảy lên lên. Phòng tắm càng ấm áp một ít. Tạ Quan đi rồi lúc sau, Nguyệt Nha Nhi chạy chậm tiến vào, đầu tiên đi trước xem Thẩm Linh Dư sắc mặt. Thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, nàng vội vàng chạy chậm qua đi, nói, không có việc gì không có việc gì. Nàng cũng không biết trong phòng tắm đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể như vậy khô cằn mà an ủi. Thẩm Linh Dư chiều Nguyệt Nha Nhi duỗi tay, Nguyệt Nha Nhi khom lưng dựa lại đây, Thẩm Linh Dư ôm chặt lấy Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi hoảng sợ, nghĩ thẩm bệ hạ nhất định đem Thẩm Linh Dư khi dễ đến tàn nhẫn, nàng mới có thể như vậy thất hồn lạc phách. Nàng vội vàng vỗ nhẹ Thẩm Linh Dư vai, an ủi, đừng sợ đừng sợ. Thẩm Linh Dư là sợ, sợ sợ nguyên nhân lại cùng Nguyệt Nha Nhi tưởng bất đồng. Nàng vì Nguyệt Nha Nhi sợ hãi. Nàng sợ hãi mất đi Nguyệt Nha Nhi này duy nhất một người thân. Tạ Quan âm mặt đi ra Khôn Vân Cung. Ngụy Học Hải mang theo mấy cái tiểu thái giám lập tức túi đầu theo ở phía sau. Tạ Quan tới Khôn Vân Cung nguyên bản là vì cho hả giận. Thẩm Linh Dư hồng con mắt bộ dáng luôn là ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, Tạ Quan phát hiện hắn hiện tại tâm tình càng không hảo. Tạ Quan đột nhiên ngừng bước chân, trầm giọng hỏi, hoàng hậu bên người cái kia thị nữ đều có cái gì thân nhân? Ngụy Học Hải trước đó điều tra quá, lúc này nhưng thật ra há mồm tức tới. Hắn cúi đầu bẩm lời nói, hồi bệ hạ nói, cái kia thị nữ gọi Nguyệt Nha Nhi, là hoàng hậu nương nương nhũ mẫu nữ nhi. Hoàng hậu nương nương khi còn bé từ đất phong hồi kinh thời điểm, không có mang theo nàng nhũ mẫu. Sau lại nàng nhũ mẫu bệnh chết, Nguyệt Nha Nhi năm kia mới đến kinh thành. Trừ bỏ đã bệnh chết mẹ đẻ, Nguyệt Nha Nhi ở trên đời này không có mặt khác thân nhân. Không có thân nhân. Kia làm nàng về quê thăm viếng lấy cớ chẳng phải là không dùng được. Tạ quan càng thêm bực bội. Là đêm, tạ quan lại triệu Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư như trước một đêm như vậy, một mình đẩy xe lăn đi vào Cản Tiêu cung bay cờ trắng âm trầm tầm điện. Bệ hạ. Nàng nhìn phía tạ quan. Tạ quan ừ nhẹ một tiếng, không ngẩng đầu. Hắn mới vừa tắm gội quá, trên người bọc một kiện đỏ sẫm tơ lụa áo ngủ, dù khoác mặc phát mang theo một tia ướt chiều. Người lười nhác dựa ngồi ở mềm ghế, trong tay cầm một quyển thư. Thẩm Linh Dư nắm chặt tay. Liên tính là vì Nguyệt Nha Nhi, nàng cũng không thể lại sợ hắn trốn hắn. Nàng chủ động dịch xe lăn chiều tạ quan tới gần, sau đó nàng lại chủ động kỳ hảo mở miệng, bệ hạ ở đọc cái gì thư? Y thế thư. Tạ quan thuận miệng nói. Nghe hắn ngữ khí tầm thường, Thẩm Linh Dư trong lòng sợ hãi đạm đi một ít, nàng bắt lấy tạ quan tâm tình giống như còn không tồi thời cơ, vụng về mà lấy lòng, bệ hạ kiến thức rộng rãi, thế nhưng hiểu y thế, thật ghê gớm. Tạ quan nhướng mày, vẫn không dương mắt. Hắn đem này một tờ xem xong phiên trang thời điểm, mới nói, không hiểu y thế. Mới vừa tiếp xúc, Thẩm Linh Dư nghĩ thầm hắn còn có thể ngữ khí bình thường mà cùng nàng nói chuyện cũng coi như chuyện tốt, nàng vội vàng tiếp lời, kia bệ hạ như thế nào tới hứng thú muốn học y đi hề. Cho ngươi trị chân. Thẩm Linh Dư sửng sốt. Tạ quan lúc này mới dương mắt vọng lại đây, nhìn Thẩm Linh Dư ngây ngốc bộ dáng cười ha ha. Thẩm Linh Dư lấy lại tinh thần, vội vàng rũ xuống mắt. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình bị trêu đùa. Nhất định là nàng nuốt mông ngửa kỹ thuật thật sự quá lạ, bị tạ quan xem thấu. Hắn mới cố ý trêu chọc nàng. Tạ quan cười đủ rồi, chiêu Thẩm Linh Dư duỗi tay. Thẩm Linh Dư một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng đem tay đưa cho hắn. Nàng như vậy nhẹ, tạ quan đơn cánh tay nhắc tới, liền đem nàng ôm tới rồi trên đầu gối. Hắn đệ nặng Thẩm Linh Dư thái dương, làm nàng đầu dán rửa vào hắn, sau đó cánh tay vòng qua Thẩm Linh Dư mảnh khảnh thân mình, đi phiên trang, tiếp tục đọc kia quyển sách. Bị tạ quan như vậy ôm vào trong ngực, Thẩm Linh Dư thân mình bản năng căng chặt. Thời gian lâu rồi, nàng mới chậm rãi thả lỏng lại. Nàng nhìn liếc mắt một cái tạ quan ở đọc thư, thế nhưng thật là y lìa thư. Tầm điện nội lâm vào an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên phiên thư thanh. Quyển sách sắp sửa phiên đến cuối cùng khi, Thẩm Linh Dư lặng lẽ thiên quá mặt đi, nhìn phía tạ quan. Tạ quan tựa hồ không có phát hiện nàng vọng lại đây, đọc sách xem đến chuyên chú. Thật lâu sau, tạ quan đột nhiên dương mắt vọng lại đây. Thẩm Linh Dư bị đụng phải vừa vặn, nàng ánh mắt trốn tránh, không biết muốn hay không rời đi ánh mắt. Tạ quan nói, Lâm Hoài Tố đã thả. Thẩm Linh Dư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút vui mừng. Chính là nàng không dám đem này phân vui mừng biểu hiện ra ngoài. Tạ quan đem trang sách khép lại, tùy tay đem kia quyển sách ném tới trên bàn trà. Hắn kéo qua Thẩm Linh Dư tay, xoa bóp nàng mảnh khảnh ngón tay, chậm gì gì mà nói, còn phong quan, phái hắn đi tương thể. Sai sự làm tốt lắm, trở về có thể phong cái lớn hơn nước quan. Tạ quan đấy mắt mang mỏng cười, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư biểu tình. Thẩm Linh Dư giật mình. Trong lòng vui mừng thoáng chốc tan đi. Tương thể kia địa phương khổ hàn, Lâm Hoài Tố từ nhỏ ốm yếu có ho ra máu chi tật. Phái hắn đi tương thể, cùng xung quân biên cương có cái gì khác nhau. Thẩm Linh Dư biết tạ quan ở xem kỹ nàng, nàng mỗi một cái biểu tình mỗi một câu đều phải cẩn thận. Nàng có nghĩ thầm cấp Lâm Hoài Tố cầu tình, lại không có biện pháp mở miệng. Đều đã phong quan, nàng nếu lại cầu tình có thể hay không chọc giận tạ quan. Tạ quan cảm thấy Thẩm Linh Dư một bụng tâm sự còn muốn làm bộ bình tĩnh bộ dáng, thập phần buồn cười. Hắn cảm thấy buồn cười, liền cười. Hắn ngữ khí khoan thai, hoàng hậu cảm thấy tương tề nơi này như thế nào. Ta, không hiểu biết kia địa phương. Phải không? Tạ quan méo Thẩm Linh Dư ngón tay kiên nhẫn cho nàng giải thích, vùng khỉ ho có gáy, thổ phỉ du côn hung thần ác sát. Hơn nữa thời tiết tác liệt, hàng năm đóng băng. Sinh hoạt hoàn cảnh kém, chữa bệnh hoàn cảnh càng kém. Tạ quan nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, vọng tiến nàng đáy mắt, nói, nếu hoàng hậu cảm thấy nơi này không tốt, cho ngươi ân nhân đổi cái địa phương cũng đúng. Thẩm Linh Dư trong lòng khẽ nhúc nhích, lại vẫn cứ không dám tùy tiện mở miệng. Tạ quan đột nhiên cảm thấy không thú vị, hứng thú thiếu thiếu mà nói, hoàng hậu, cô kiên nhận hữu hạn. Thẩm Linh Dư ngực phập phồng hai hạ, cắn môi dưới, lại mở miệng, bệ hạ còn tưởng thử cái gì? Thử ta đối Lâm Tứ Lang quan tâm sao? Hắn là ta ân nhân, người không thể lấy oán trả ơn. Ta tự nhiên quan tâm hắn. Tạ quan đột nhiên lại tới nữa hứng thú, hắn gật đầu, tiếp tục nói. Còn nói cái gì? Thẩm Linh Dư suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, chỉ có ân tình. tạ quan chưa nói cái gì. Hắn túi đầu, tiếp tục thẩm Linh Dư ngón tay. Thật dài một trận trầm mặc lúc sau, hắn lại mở miệng, cô nhớ lầm, là làm hắn đi Tương Bình. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà ngước mắt nhìn phía hắn. Tương Bình. Tương Bình mãi giàu có và đông đúc nơi, vẫn là Lâm gia cố thổ. Nhớ lầm. Thẩm Linh Dư không cảm thấy tạ quan là nhớ lầm. Phần 10. Ân nhân. Tạ quan vô vỗ Thẩm Linh Dư mu bàn tay, hắn khẽ cười một tiếng, nói, Lâm Hoài Tố ngày mai khởi hành, Hoàng hậu Lý nên đưa ân nhân đoạn đường. Thẩm Linh Dư trong khoảnh khắc lại khẩn trương lên. Tạ quan tựa vô sở giác, không chút để ý mà nói, cô bồi Hoàng hậu đi đưa tiện ân nhân. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan giữa mày cười nhạt, giống như hoảng hốt gian lại thấy đã từng cái kia khí phách hăng hái nho nhã lễ độ tạ thất lang. Cùng lúc đó, Lâm Hoài Tố đang ở Thẩm Linh Dư đã từng trụ quá 2 năm tiểu viện. Thẩm Linh Dư đi được vội vàng, cơ hồ thứ gì cũng chưa mang. Trong tiểu viện nơi trốn tàn lưu nàng trụ quá dấu vết. Huyền nguyệt cao treo ở bầu trời đêm, từ trạc cây gian lậu hạ mỏng manh ánh trăng. Lâm Hoài Tố ngồi ở cây ngô đồng hạ ghế đá thượng, nhìn trống rỗng phòng. Hắn từng rất nhiều lần ngồi ở chỗ này, lặng lẽ nhìn phía chiếu vào cửa sổ thượng bóng hình xinh đẹp. Ở Thẩm Linh Dư thân tàn mấy năm nay, hắn đem hết thể đi cứu trị nàng, lại liền gặp nhau số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không muốn làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân, không muốn lấy một cái cứu trợ giả tư thái xuất hiện ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Với Lâm Hoài Tố mà nói, cho dù Thẩm Linh Dư ngã tiến bùn, nàng ở trong lòng hắn cũng vĩnh viễn là kia một vòng mong muốn không thể thành sán dương. Không chỉ có là hắn, trong kinh nhiều ít lang quân đều từng vì cái kia sẽ khiêu vũ thiện mã cầu người mỹ thiện tâm vĩnh viễn sán cười tiểu quận chúa si mê quá. Lâm Hoài Tố từng lưu lại nơi này gã sai vật đi tới, phùng thượng một cái hộp, nói, tứ lang, đây là tiểu quận chúa đi phía trước làm ta chuyển giao cho ngài đồ vật. Lâm Hoài Tố vội vàng tiếp nhận tới. Hắn đem hộp gấm mở ra. Hộp gấm phía dưới là một chồng ngân phiếu, mặt trên có bạc vụn, còn có một ít không kịp bán của cải lấy tiền mặt trang sức. Lâm Hoài Tố phảng phất lại thấy Thẩm Linh Dư rũ mặt mày dắt châm kiếp nổ thân ảnh. Túng ốm đau quấn thân khi, nàng cũng nghĩ mọi cách kiếm tiền. Đối với nàng muốn kiếm tiền chuyện này, Lâm Hoài Tố biết được, lại cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay mới biết, là vì còn hắn cứu trợ. Lâm Hoài Tố nhìn trong tay hộp gấm nặng trĩu, hắn ngực cũng nặng trĩu. Lâm phu nhân từ một bên đi tới, nhìn nhi tử này biểu tình, thở dài, nói, việc đã đến nước này cũng coi như là hảo kết quả, tiểu quận chúa bình bình an an, ngươi cũng không sự. Không cần nghĩ nhiều. Lâm phu nhân nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng nói, Hoài Tố, nàng hiện tại ở tại Khôn Vân Cung. Lâm Hoài Tố nắm hộp gấm tay hơi cương, mở miệng, mẫu thân, ta biết nên làm như thế nào. Lâm phu nhân chậm rãi gật đầu. Nàng nhìn nhi tử ánh mắt, vẫn là có chút không yên tâm. Ngày mai Lâm Hoài Tố liền phải khởi hành đi Tương Bình là Lâm gia cố thổ, Lâm lão gia vợ chồng lược một cân nhắc, liền tưởng rời xa kinh đô nơi thị phi này, người một nhà đều dọn về Tương Bình. Lâm gia sớm đã thu thập hảo bọc hành lý, chỉ đợi hôm sau sáng sớm khởi hành. Thiên tài tờ mờ sáng, Lâm phủ lại tới khách quý. Hoàng hậu nương nương. Lâm lão gia sắc mặt thay đổi mấy lần. Đúng vậy, quản sự cau mày bẩm lời nói, Hoàng hậu nương nương xe ngựa ngừng ở phủ trước cửa, phương hướng tứ lang đưa tiễn. Lâm Hoài Tố bước nhanh ra bên ngoài chạy đi. Lâm lão gia ở phía sau gọi lại hắn, nhắc nhở, Hoài Tố, cẩn thận nói chuyện. Lâm Hoài Tố chạy vội tới phủ ngoài cửa, thấy ngừng ở ngoài cửa xe ngựa. Xe ngựa lẻ loi mà ngừng ở chỗ đó, không thấy thị vệ, thậm chí liền xa phu đều không ở. Lâm Hoài Tố chính nghi hoặc khi, Thẩm Linh Dư đem cửa sổ buông rèm xốc lên một góc trông ra, đối Lâm Hoài Tố nhợt nhạt cười. Thật sự thấy Thẩm Linh Dư, Lâm Hoài Tố nhẹ nhàng thở ra, thoáng chốc trong lòng cũng trở nên ngũ vị tạp trần lên. Bệ hạ chuẩn ngươi lại đây. Lâm Hoài Tố hỏi, như thế nào liền chính ngươi? Sa phu đi phương tiện, một lát liền trở về Thẩm Linh Dư gật đầu. Nàng không phải một người, tạ quan liền ở nàng phía sau, chính là tạ quan không chuẩn nàng nói. Nàng thấy Lâm Hoài Tố mạnh khỏe, cũng không muốn nhiều lời để tránh câu nào lời nói chọc giận hỉ nộ không chừng tạ quan. Nàng nói, mấy năm nay thật sự đã tạ. Lên đường bình an. Mắt thấy nàng muốn buông buông rèm, Lâm Hoài Tố vội vàng về phía trước bán ra một bước, nói, làm quận chúa vì ta chịu ủy khuất. Thẩm Linh Dư trong lòng lộp bột một tiếng, nàng chiều Lâm Hoài Tố đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần nói chuyện. Chính là Lâm Hoài Tố còn không có tới kịp hiểu ý, tạ quan đột nhiên duỗi tay kéo qua Thẩm Linh Dư vòng eo, đem người mang tiến trong lòng ngực. Bị Thẩm Linh Dư nâng bung rèm từ nàng chỉ gian chạy xuống, che bên trong xe người. Quận chúa cũ chiều không hề, Lâm Hoài Tố như cũ đối Thẩm Linh Dư dùng cũ xưng hô. Hắn lại đi phía trước bán ra một bước, thấp giọng, ta không yên lòng ngươi. Xe dư nội, Thẩm Linh Dư hoảng sợ mà mở to hai mắt, nàng bất chấp tạ quan cảnh cáo liền phải ra tiếng nhắc nhở. Nhưng tạ quan bước lên khỏe môi cười cười, hắn ở Thẩm Linh Dư mở miệng trước đem nàng đè ở xe vách tường. Hắn một bên hôn đổ Thẩm Linh Dư môi răng, một bên nghe một nam nhân khác đối hắn thê tử bách chuyển thiên hồi mà tố tình trung. Chương 9. Lâm Hoài Tố đứng ở ngoài xe hồi lâu không nghe thấy Thẩm Linh Dư thanh âm, nhíu mày gọi, quận chúa. Lâm Hoài Tố thanh âm nhào nhào dính dính, tạ quan cảm thấy rất khó nghe. Chính là tạ quan hiện tại không rảnh lo, hắn nửa rũ mắt, trong tầm mắt chỉ có Thẩm Linh Dư gần trong gang tấc khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Hắn ngậm lên đi, ngậm lấy Thẩm Linh Dư môi trầu, rất có thú vị mà dùng đầu lưỡi đỡ đỡ, lại nhẹ nhàng cắn một chút. Mềm mại thịt bị răng cắn ma, làm tạ quan đốn giác mới lạ. Hắn dọc theo Thẩm Linh Dư môi trâu hướng tới nàng khỏe môi từng điểm ngao đi, vẫn luôn ngao đến nàng khỏe môi. Thẩm Linh Dư hé miệng tưởng nói chuyện nhắc nhở bên ngoài Lâm Hoài Tố, tạ quan liền toàn bộ lấp kín nàng môi răng. Nàng theo bản năng mà khép lại môi, tạ quan liền nếm tới rồi đầu lưỡi chen vào môi phùng mỹ rượu thú vị. Thẩm Linh Dư trong lòng hàng một trận mưa, giọt mưa đem hết thể tới đến hỗn độn. Tạ quan rốt cuộc buông ra nàng. Thẩm Linh Dư ngực phập phồng. Lại cũng liều mạng chịu đựng không dám làm một vách tường chi cách Lâm Hoài Tố nghe ra dị thường. Lâm Hoài Tố còn ở bên ngoài nghi hoặc gọi, quận chúa. Ngươi như thế nào không nói? Có phải hay không? Đầu gối lại đau. Tạ quan rốt cuộc đem ánh mắt từ Thẩm Linh Dư hồng nhuận trên môi rời đi, hắn nhíu hạ mi, theo tiếng nhìn phía Lâm Hoài Tố phương hướng. Thẩm Linh Dư vẫn luôn cảnh giác mà nhìn tạ quan. Thấy vậy, nàng cái gì đều không rảnh lo, đột nhiên duỗi tay che lại tạ quan miệng. Nàng sợ. Sợ tạ quan đột nhiên lạnh giọng một câu người tới, sẽ có thị vệ từ chỗ tối lao tới đem Lâm Hoài Tố một đao chém đầu. Tạ quan đem ánh mắt rời qua tới, nhìn Thẩm Linh Dư kinh hoàng bộ dáng. Hắn cái gì cũng chưa nói, cũng không đẩy ra Thẩm Linh Dư tay. Thẩm Linh Dư hít sâu một hơi, nỗ lực dùng giọng điệu bình thường mở miệng, không có gì, vừa mới. Đổ chén nước uống. Thẩm Linh Dư nhạy bén mà cảm thấy được chính mình lòng bàn tay hạ tạ quan khỏe môi tựa hồ nhẹ dương mà cười một chút. Không có việc gì liền hảo. Lâm Hoài Tố nhẹ nhàng thở ra. Sa phu bóp tạ quan cho hắn thời gian, lúc này đúng giờ đi tới, ngồi ở xa tiền. Thẩm Linh Dư nghe thấy sa phu đã trở lại, vội vàng nói, một đường trân trọng, ta hồi cung đi. Ngươi cũng bảo trọng. Lâm Hoài Tố thanh âm hơi thấp. Thẩm Linh Dư không tiếp lời này, ngược lại gọi sa phu khởi hành. Sa phu cũng không có lập tức hành động, hắn sửa sang lại một chút roi ngựa, không có nghe thấy trong xe tạ quan không gặp nhau mệnh lệnh, hắn mới giơ roi đánh xe rời đi. Lâm Hoài Tố đứng ở tại chỗ, nhìn theo Thẩm Linh Dư xe ngựa rời đi, hắn đỉnh mày nhăn ở bên nhau, tụ tàng không được cúc phiền. Hắn cơ hồ nhỉ non lặp lại, ngươi cũng bảo trọng. Một trận gió nên diện thổi tới, hắn lại là nhịn không được từng đợt hụ. Xe ngựa đã rời xa Lâm Phủ. Xe dư nội, Thẩm Linh Dư buông che lại tạ quan miệng tay, có chút sợ hãi mà nhìn hắn. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là giải thích chút cái gì, chính là nàng còn có thể như thế nào vì Lâm Hoài Tố biện giải. Tạ quan đã chính thai nghe thấy được. Tạ quan lười biếng mà dựa xe vách tường, trên mặt không có gì biểu tình. Càng là từ hắn trên mặt nhìn không ra biểu tình, Thẩm Linh Dư càng là trong lòng hoảng. Nàng chân tay luống cuống mà ngồi ở một bên, lại không dám nhìn chằm chằm vào tạ quan nhìn, chỉ có thể thường thường trộm liếc nhìn hắn. Tạ quan đột nhiên hỏi, Thủy Hào uống sao? Hắn một mở miệng, Thẩm Linh Dư cơ hồ là dựng lên lỗ tai tới, khẩn trương chờ đợi tạ quan đối Lâm Hoài Tố tuyên án. Chính là không nghĩ tới thế nhưng nghe xong như vậy một câu. Nàng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn tạ quan. Uống nước? Cái gì uống nước? Tạ quan càng ngày càng thích xem nàng ngây ngốc ngây ra bộ dáng, mơ hồ có chút hai năm trước dáng điệu thơ ngây. Hắn nghiêng đầu xem nàng, thưởng thức nàng này biểu tình. Thẩm Linh Dư rốt cuộc nhớ tới. Vừa mới nàng lừa Lâm Hoài Tố chính mình đột nhiên không tiếng động thời điểm là đi đổ chén nước uống. Thẩm Linh Dư lập tức cẩn thận trả lời, tùy tiện tìm lấy cớ lừa hắn, lại không có lừa bệ hạ. Tạ quan là nói nàng câu kia nói dối. Lại không hoàn toàn là nói câu nói kia. Hắn không tiếp tục nói đề tài này, mà là âm tình bất định hỏi, ngươi khẩn trương cái gì? Thẩm Linh Dư chớp chớp mắt. Nàng không nên khẩn trương sao? Tạ quan nhàn nhã thay ngầm định luận, Lâm Hoài Tố có chút thích ngươi. Mà ngươi chỉ là đem hắn trở thành nhân nhân. Thẩm Linh Dư vội không ngừng gật đầu, là như thế này. Tạ quan ngồi thẳng thân, duỗi tay đi đảo trên bàn trà. Lá trà phiêu ở trà trên mặt, hắn có chút ghét bỏ liền không nghĩ uống này ly trà. Hắn hoảng chung trà. Hỏi, người khác thích ngươi, lại không phải ngươi sai. Cho nên ngươi khẩn trương cái gì? Thẩm Linh Dư có chút không phản ứng lại đây, nàng hỏi, cho nên bệ hạ không trách ta. Tạ quan có chút không kiên nhẫn, hắn nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Không phải ngươi sai, ta trách ngươi làm cái gì? Thẩm Linh Dư ngực khẽ buông lỏng, giống như bị tạ quan vòng đi vào. Ngay sau đó, nàng lại trải vớt rõ ràng manh mối, thật cẩn thận hỏi, kia bệ hạ sẽ trách hắn sao? Tạ quan thật sự bắt đầu có chút phiền. Hắn không nghĩ lại nghe Thẩm Linh Dư những câu đều là Lâm Hoài Tố. Tạ quan đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn nhỏ, lạnh mặt. Hắn âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư trên mặt biểu tình. Nàng mặt mày nhìn đi lên bình tĩnh, kỳ thật nỗ lực che giấu trong lòng đối Lâm Hoài Tố lo lắng. Hắn vừa mới hôn nàng, nàng không có nữ lang bị đường đột thẹn thùng, hơi bực. Nàng giống như đem việc này cấp đã quên, vẫn là hồn nhiên không thèm để ý. Tạ quan hít sâu một hơi. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư cưỡng chế lo lắng bộ dáng, đột nhiên liền muốn hỏi một câu. Lúc trước hắn tin người chết chuyển quay lại kinh thành khi, nàng có từng cũng huyền tâm khổ sở. Tạ quan không hỏi. Hắn mới không nghĩ tự thảo không thú vị. Phát tiết không ra đi lửa giận chỉ có thể lại một lần bị áp xuống đi. Tạ quan rũ xuống mắt, huề vải trầm giọng, lại đây bồi ta ngủ. Nói vừa xong, tạ quan phản ứng lại đây Thẩm Linh Dư quá không tới. Hắn liếc liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư chân, từ sở ngồi trường ghế đứng dậy, ngồi vào Thẩm Linh Dư bên người. Hắn đem Thẩm Linh Dư ôm ở trên đầu gối, sau đó cúi đầu, đem cằm gác ở Thẩm Linh Dư hông vai, gối dựa. Chỉ là đáng tiếc nàng quá gầy. Thẩm Linh Dư cảm thụ được tạ quan dựa áp lại đây trọng lượng, một cử động nhỏ cũng không dám. Xe ngựa tiếp tục đi trước một đoạn, liền tới rồi phố xá sầm uất. Ngoài xe rộn ràng nhốn nháo giao hàng thanh hòa đảm cười chơi đùa thanh, từ khắp nơi phiêu tiến bên trong xe. Phần 11. Thẩm Linh Dư an an tĩnh tĩnh mà làm cho tạ quan gối mềm. Nàng nghe tạ quan cân xứng hô hấp, biết hắn ngủ rồi. Nàng cơ hồ nỉ non mà nói nhỏ, kỳ thật bệ hạ không phải không nói lý người. Tạ quan đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thẩm Linh Dư sợ tới mức sống lưng phát lạnh, giơ tay để khẩu. Tạ quan cảm thấy nhất định là hắn buông tha Lâm Hoài Tố, mới làm Thẩm Linh Dư có như vậy ảo giác. Hắn tâm tình hảo mới buông tha Lâm Hoài Tố. Đương nhiên không phải. Thẩm Linh Dư thật cẩn thận mà chuyển mắt nhìn phía hắn, là ta đánh thức bệ hạ. Ngươi cảm thấy ngươi kia mũi thanh có bên ngoài phố xá xảo người. Tạ quan đem trên đùi Thẩm Linh Dư xách đi xuống đặt ở một bên, để thanh, dừng xe. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái sắc mặt của hắn, hỏi, bệ hạ không vội mà hồi cung. Đi ra ngoài chảo vài người sát chơi, làm hoàng hậu coi một chút cô rốt cuộc có phải hay không phân rõ phải trái người. Thẩm Linh Dư ngơ ngẩn, kinh ngạc mà nhìn hắn. Tạ quan thưởng thức Thẩm Linh Dư mắt nhì tròn tròn bộ dáng, cười ha ha. Xe ngựa ở ven đường dừng lại. Tạ quan nhảy xuống xe ngựa, trước đem Thẩm Linh Dư xe lăn bắt lấy tới, lại đem nàng ôm xuống xe ngựa, dàn xếp ở trên xe lăn. Vẫn là sáng sớm, trừ bỏ vừa mới nhất náo nhiệt kia một mảnh địa phương, xe ngựa ngừng ven đường muốn quặng khu é rất nhiều, ngẫu nhiên có người qua đường trải qua cũng đều cảnh tượng vội vàng. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn, dọc theo ven đường chậm gì gì mà đi phía trước đi, đi rồi thật lâu. Hắn không nói lời nào, Thẩm Linh Dư cũng trầm mặc. Vào đông sáng sớm phong có chút mát mẻ mà quất vào mặt mà qua, mang theo Thẩm Linh Dư vài sợi sợi tóc. Tạ quan rũ mắt, tầm mắt đi theo nàng sợi tóc phiêu động. Sau lại phố xa thượng người càng ngày càng nhiều. Thẩm Linh Dư bắt đầu có chút thấp thỏm. Nơi này là kinh thành thiên tử dưới chân, hẳn là sẽ có người nhận ra tạ quan. Tạ quan ngừng ở một nhà sữa đậu nành tiểu phô. Hắn không có buổi sáng ăn cái gì thói quen, chỉ mua một phần sữa đậu nành đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư tiếp nhận tới, sữa đậu nành còn nhiệt, lấy ống trúc tới thịnh. Thẩm Linh Dư đôi tay phủng, sữa đậu nành cách ống trúc ôn tay nàng tâm. Nàng nhẹ rũ mặt mày hiện lên một mạt ngượng nghịu, cũng không có uống. Không uống. Tạ quan liếc nàng. Tạm thời không nghĩ uống, Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói. Tạ quan không nói lời nào, liền như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, không thể không cái miệng nhỏ uống lên. Tạ quan nhìn nàng uống quang, hỏi, sữa đậu nành như thế nào? Thẩm Linh Dư nhìn không ống trúc, trong lòng chỉ có bối rối, hoàn toàn không nếm ra cái gì tư vị, nàng dịu ngoan trả lời, thực hảo, thực ngọt. Tạ quan quay đầu lại nhìn thoáng qua sữa đậu nành phô. Hắn mua kia phân, không thêm đường. Chỗ tối, mấy chi đồ độc mũi tên nhọn lặng lẽ nhắm ngay tạ quan. Mũi tên rời cung khoảnh khắc, tạ quan lơ đãng mà loan hạ lưng đến, thong thả ung dung mà cấp Thẩm Linh Dư sửa sửa đáp ở nàng trên đùi thảm mỏng. Phía sau đột nhiên vang lên thật lớn động tĩnh, còn có đám người thét chói tai. Thẩm Linh Dư nghi hoặc mà quay đầu lại, thấy Lăng Ưng Vệ thân ảnh. Nàng nhíu mày tế nhìn, nhìn thấy đập hư khung cửa sổ, rơi dụng mũi tên túi. Nàng hậu chi hậu giác có người an bài đối tạ quan ám sát. Sắc. Trong đám người đột nhiên có người chợt quát một tiếng, rút đao chiều tạ quan xông tới. Năm sáu cái cải trang giả dạng xen lẫn trong bá tánh thích khách từ bất đồng phương hướng chiều tạ quan chạy tới. Thẩm Linh Dư hoảng sợ. Ngay sau đó, nàng nghe thấy bên thai tạ quan một tiếng cười khẽ. Lăng Ưng Vệ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, tay cầm hàng kiếm, ở cùng thời khắc đó cắt đứt sở hữu thích khách thiết hầu. Thích khách lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống, tùy theo rơi xuống lưỡi dao phát ra thủy thanh. Tạ quan nhìn về phía Thẩm Linh Dư, hỏi, dọa. Hết thể đều phát sinh đến quá nhanh, Thẩm Linh Dư sắc thật có một chút chấn kinh, tạm thời không có từ ngốc giật mình trung phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Tạ Quan. Tạ Quan nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Linh Dư, khóe môi chậm rãi dạng ra sán lạn vô hại cười. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng trung mang theo ti sung sướng, cô không phải nói. Chào vài người sát chơi. Thẩm Linh Dư minh bạch. Tạ Quan cố ý nên ngang đi ở phố xá, chờ người khác tới ám sát hắn. Kinh dạ đi tới, bẩm, cộng 12 người, Thẫn Chu. Tạ Quan bên môi cười càng thêm sán lạ, hắn gật đầu, thực hảo, lại có tân bộ xương khô chân đèn. Vừa vặn tốt 12 viên đầu lâu, nhưng điêu 12 cầm tinh. Tạ Quan cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư biểu tình, hắn đợi trong chốc lát, ngồi xổm nàng trước mặt, thập phần chờ mong mà dò hỏi, hoàng hậu, cô giảng không nói lý. Có thể hay không sợ? Thẩm Linh Dư đáp ở trên đùi tay nắm chặt thảm mỏng, thật cẩn thận hỏi, bệ hạ, khi nào hồi cung? Tạ Quan không nói lời nào. Thẩm Linh Dư mau khóc ra tới, nàng căng ra đầu đi nắm chặt Tạ Quan ống tay áo, lại lớn mật kiên trì, duẫn tễ, ta tưởng hồi cung. Tạ Quan nhíu mày. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa ngừng ở ven đường. Trong xe ngồi 3-4 quần áo lượng lệ nữ lang, các nàng thấy vừa mới ám sát, lúc này hơi có chút kinh hồn chưa định. Thấy bệ hạ rời đi, trong đó một cái nữ lang mới vỗ ngực cảm khái, làm ta sợ muốn chết. Một cái khác nữ lang hỏi, Linh Xu, thật không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi còn sống. Thẩm Linh Xu thất thần, nghe vậy xấu hổ mà cười cười. Nguyệt Nha Nhi canh giữ ở cửa cung, chờ Thẩm Linh Dư trở về. Thẩm Linh Dư hành động không tiện, sáng sớm bị bệ hạ mang ra cung, Nguyệt Nha Nhi thực lo lắng. Thấy bệ hạ xe ngựa trở về, Nguyệt Nha Nhi vội vàng đón nhận đi. Nàng vội vàng hướng Tạ Quan hành lễ, duỗi dài cổ hướng bên trong vọng. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư ôm ra tới đặt ở trên xe lăn, hắn thấy Thẩm Linh Dư ánh mắt sớm đã rời đi hắn. Nàng dùng một loại xin giúp đỡ dường như ánh mắt nhìn phía Nguyệt Nha Nhi. Bệ hạ, ta đây về trước Khôn Vân Cung. Thẩm Linh Dư nói chuyện khi, ngữ khí có chút cấp. Tạ Quan hờ hững gật đầu. Nguyệt Nha Nhi vội vàng lại đây đẩy xe lăn, mang Thẩm Linh Dư hồi Khôn Vân Cung. Tạ Quan đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào. Nguyệt Nha Nhi loan hạ lưng đến, Thẩm Linh Dư thiên quá mặt để sắt vào nàng nhỏ giọng mà nói cái gì. Hai người mắt nhìn mắt, dựa đến như vậy gần. Nguyệt Nha Nhi gật đầu, kéo một chút Thẩm Linh Dư tay, Thẩm Linh Dư hồi nắm một chút. Tạ Quan meo lại mắt, đáy mắt có nguy hiểm lưu quang. Tại đây một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình trong lòng xác thật phi thường tưởng đem Nguyệt Nha Nhi làm thành bộ xương khô đèn. Chương 10. Thẩm Linh Dư từ tịnh phòng ra tới, thấy Tạ Quan lạnh mặt ngồi ở cửa sổ hạ. Thẩm Linh Dư ngoài ý muốn nhìn phía hắn, thật cẩn thận dò hỏi, bệ hạ còn có chuyện sao? Tạ Quan sốc sốc mí mắt vọng lại đây nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, ánh mắt vừa chuyển không chuyển mà nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Thẩm Linh Dư không biết chính mình lại như thế nào chọc hắn, cũng không dám hỏi. Nàng tâm thần căng chặt, chờ đợi hắn hoặc hỉ hoặc giận phản ứng. Nguyệt Nha Nhi từ tịnh phòng ra tới, nàng không biết Tạ Quan ở bên ngoài, đột nhiên gặp được Tạ Quan ánh mắt, nàng bản năng về phía sau lui một bước, khiếp thanh, tham kiến bệ hạ. Tạ Quan lúc này mới đem ánh mắt từ Thẩm Linh Dư trên người rời đi, nâng lên mí mắt không mặn không nhạt mà liếc hướng Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư lập tức cảnh giác lên, vội vàng đem nàng chi khai, Nguyệt Nha Nhi, ngươi đi xuống pha trà. Là Nguyệt Nha Nhi vòng quanh xa lui xuống đi. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư đối Nguyệt Nha Nhi giữ gìn, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Hắn hỏi, nàng có thể, cô không thể. Thẩm Linh Dư trước vắt hết óc cân nhắc một chút Tạ Quan lời này là có ý tứ gì, thật sự tưởng không rõ, mới đúng sự thật nói, không rõ bệ hạ ý tứ. Thực hảo. Tạ Quan gật đầu. Ngay sau đó, trên mặt hắn nổi tại mặt ngoài kia tầng cười đạm đi, lạnh mặt phất tay háo rời đi. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan đi nhanh đi ra ngoài bóng dáng, giữa mày nhíu chặt. Thật sự không hiểu được Tạ Quan câu nói kia là có ý tứ gì. Thường không rõ vậy không nghĩ. Từ một ngày này khởi, liên tiếp nhiều ngày, Tạ Quan đều không có lại đến Khôn Vân Cung, cũng không có triệu Thẩm Linh Dư ban đêm qua đi. Không cần thấy Tạ Quan, Thẩm Linh Dư tự nhiên nhẹ nhàng tự tại. Nhưng theo thời gian chậm lại, nàng trong lòng cũng càng ngày càng bất an. Nàng cũng không cảm thấy Tạ Quan đem nàng mang về cung là thật sự tưởng tục phu thê tình cảm. Nàng cùng hắn căn bản không có gì phu thê tình. Nguyệt Nha Nhi bưng bữa tối tiến vào, đem đồ ăn nhất nhất bại ở trên bàn. Nàng nhìn về phía ngồi ở phía trước cửa sổ Thẩm Linh Dư, gọi một tiếng, Thẩm Linh Dư mới lấy lại tinh thần, dịch xe lăn lại đây ăn cơm. Nguyệt Nha Nhi đem chiếc đũa đưa cho Thẩm Linh Dư, nói, ta biết bệ hạ vì cái gì liên tiếp mấy ngày không lại đây. Ta nghe tiểu triệu tử nói bệ hạ đã nhiều ngày rất bận, hôm qua triệu kiến đại thần nghị sự đến giờ tí đâu. Hình như là tiền triều thái tử ở phía bắc một lần nữa kiến cái tân triều, tự phong vì đế. Bệ hạ đăng cơ bất quá 4 tháng, vùng biên cương chiến sự không trùng, triều nội thần tử muốn thay máu, càng đừng nói còn có ẩn nút tiền triều dư đảng, tự nhiên rất bận. Thẩm Linh Dư ngữ khí bình đạm, về sau không cần lại hướng người khác hỏi thăm sự tình. Hoàng cung như vậy địa phương, nơi nào đều là thai mắt. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bên ngoài sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Nguyệt Nha Nhi nghe Thẩm Linh Dư nói như vậy, nàng đôi tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Thẩm Linh Dư. Như vậy xem ta làm cái gì? Thẩm Linh Dư cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Ngài, không nghĩ tới về sau sao? Nguyệt Nha Nhi hỏi. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Nàng trước kia liền luôn là thích ảo tưởng về sau, hận không thể đem 7-80 tuổi sinh hoạt đều trước tiên thiết tưởng hảo. Ngã té ngã mới hiểu trước mắt giờ khắc này mới quan trọng nhất. Thành thật kiên định quá hảo mỗi một ngày, không cần quản tương lai. Nguyệt Nha Nhi nhìn Thẩm Linh Dư, trong ánh mắt hiện lên hoang mang. Rõ ràng Thẩm Linh Dư liền ở trước mặt, chính là lại giống như ly thật sự xa rất xa. Thẩm Linh Dư thường xuyên cấp Nguyệt Nha Nhi một loại không chân thật cảm. Nguyệt Nha Nhi ấp á ấp úng, kỳ thật ta còn nghe nói Khang Thịnh Thế Tử cũng đi theo Thái Tử bên người. Hắn không phải vẫn luôn đều đi theo Triệu Duệ bên người sao? Thẩm Linh Dư thuận miệng nói như vậy một câu. Nguyệt Nha Nhi mở to hai mắt nhìn Thẩm Linh Dư, nhịn không được hỏi, ngài không hận hắn sao? Không, bọn họ hai cái. Thẩm Linh Dư gấp đồ ăn bạc đũa ngừng ở nơi đó. Nguyệt Nha Nhi thực mau hối đến ruột đều thành. Nàng vội vàng nói, quận chúa, ta nói sai lời nói. Không nói không nói. Chúng ta ăn cơm. Thẩm Linh Dư lấy lại tinh thần. Nàng nói, về sau xưng hô phải chú ý chút, không có quận chúa cũng không có thái tử, thế tử. Thẩm Linh Dư kẹp lên một cái đậu phộng bỏ vào trong miệng, cẩn thận mà nhai toái. Buổi chiều, Ngụy Học Hải đột nhiên mang theo cung nhân lại đây. Khôn Vân Cung không có bên cung nhân làm việc, ăn mặc chi phí đều là các cung nhân đúng hạn đưa lại đây. Nay vẫn là Ngụy Học Hải lần đầu tiên tự mình lại đây. Cấp nương nương thỉnh an. Ngụy Học Hải trên mặt tươi cười, nhà ta phụng bệ hạ ý chỉ, mang theo tú nương lại đây cấp nương nương lượng thân may áo. Vì quá mấy ngày đồng chí cung yến sử dụng. Phần 12. Đồng chí cung yến. Bệ hạ làm ta đi. Thẩm Linh Dư hỏi. Đúng vậy. Thẩm Linh Dư túc hạ mi, hỏi, nhất định phải đi sao? Ngụy Học Hải cười cười, nói, nương nương đem nhà ta hỏi kẹt. Nhà ta chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu nương nương không nghĩ đi, phải hỏi bệ hạ. Thẩm Linh Dư hoàn toàn không nghĩ tham gia loại này cung yến, nhưng nàng không có cách nào cự tuyệt, nàng trầm mặc một lát, nói, ta hiểu được. Tú nương trước hành lễ, lại chiều Thẩm Linh Dư đi tới. Thẩm Linh Dư vội vàng ngăn lại các nàng, nói, kích cỡ hỏi ta thị nữ liền có thể. Nàng trước sau không thích người khác gần người. Nguyệt Nha Nhi mấy ngày trước đây mới cho Thẩm Linh Dư lượng quá kích cỡ, tú nương hướng nàng dò hỏi, nàng há mồm liền tới. Ngụy Học Hải trước khi đi, lại nói, bệ hạ làm nương nương đi Càn Tiêu cung dùng bữa tối. Thẩm Linh Dư trong lòng trầm xuống. Nhàn nhã tự tại nhật tử không có. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn bị Nguyệt Nha Nhi đẩy đi Càn Tiêu cung. Lần này, tiểu thái giám cư nhiên không ngăn lại Nguyệt Nha Nhi, mà là làm nàng cũng theo vào đi. Thẩm Linh Dư nhìn Nguyệt Nha Nhi liếc mắt một cái, trong lòng thấp thỏm lên. Nàng tới rồi tạ quan tẩm điện, phát hiện trong điện không ngừng tạ quan một người. Một nam một nữ đứng ở bình phong bên cạnh, ở nàng tiến vào thời điểm, đồng thời quay đầu lại nhìn phía nàng, tầm mắt dừng ở nàng trên đùi đánh giá một chút. Thẩm Linh Dư cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt không tính hữu hảo. Tạ quan ngồi ở bình phong một khắc sườn cửa sổ hạ, thân ảnh chiếu vào bình phong thượng. Hắn mở miệng, làm cho bọn họ cho người xem chân. Thẩm Linh Dư thế mới biết vì cái gì là Nguyệt Nha Nhi theo vào tới, cái kia nam đại phu hướng Nguyệt Nha Nhi cẩn thận dò hỏi Thẩm Linh Dư chân thương chứng bệnh, cùng với mấy năm nay dùng dược liệu pháp. Nam đại phu nhìn qua thực tuổi trẻ, vừa mới cập quan tuổi tác. Hắn mặt mang mỉm cười hướng Nguyệt Nha Nhi cẩn thận dò hỏi khi, bên người nữ đại phu vẫn luôn trầm mặc, ngẫu nhiên xem Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái. Thẩm Linh Dư mẫn cảm mà cảm thấy được. Nam đại phu hỏi xong lúc sau gật gật đầu, cách bình phong phương hướng, chiều tạ quan hành lễ, nói, yêu cầu làm Hồng Lăng tự mình xem một chút hoàng hậu nương nương chân thương. Tạ quan duẫn. Thẩm Linh Dư bị đẩy đến bình phong bên này, Nguyệt Nha Nhi giúp nàng cởi váy quần. Tần Hồng Lăng đi nâng nàng chân, lại ở nàng trên đùi xoa bóp, gõ một gõ, thường thường hỏi một câu Thẩm Linh Dư có hay không chi giác, lại thuật lại cấp bình phong một khắc sườn huynh trưởng Tần Nguyên Tân. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn, vụng về mà phối hợp, nhưng tâm lý như cũ sinh ra chút nhậm người bài bố nan kham. Nàng tận lực làm khỏe môi treo ti thỏa đáng mỉm cười, chính là đáp ở trên xe lăn tay chậm rãi nắm chặt. Tạ quan tầm mắt dừng ở Thẩm Linh Dư nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệch tay, hắn ném xuống trong tay khắc đao, đứng dậy cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng áo khoác, đi nhanh chiều nàng đi qua đi. Kiểm tra xong không có. Hắn không kiên nhẫn mà thúc giục. Tần Hồng Lăng vội vàng gật đầu, buông Thẩm Linh Dư chân. Tạ quan đem áo khoác cái ở Thẩm Linh Dư trên đùi. Tần Hồng Lăng chiều huynh trưởng đi qua đi, hai người thương thảo dùng dược. Nghe bọn họ thương thảo, Tạ quan đứng ở Thẩm Linh Dư bên người rũ mắt thấy nàng, nói, không cần giấu bệnh sợ thầy. Ta không có. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng biện giải. Tạ quan không nói cái gì nữa, không thể hiểu được mà duỗi tay ở Thẩm Linh Dư cái gáy thượng vỗ nhẹ một chút. Bình phong này một bên Tần Nguyên Tân nghiêng đầu, nhìn liếc mắt một cái chiếu vào bình phong thượng lưỡng đạo bóng dáng. Huynh muội hai cái bước đầu định ra trị liệu phương pháp, từ ngày mai khởi, Hồng Lăng mỗi ngày tiến cung cấp Thẩm Linh Dư thi châm cứu phương pháp. Chỉ là dùng dược còn muốn lại trở về thương thảo một phen. Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm xuống, tay chân lanh lẹ mà giúp Thẩm Linh Dư một lần nữa mặc tốt váy quần. Thẩm Linh Dư nói, bệ hạ, ta tưởng trở về đổi một bộ quần áo. Tạ quan đem ánh mắt từ Nguyệt Nha Nhi trên tay rời đi, nhìn về phía Thẩm Linh Dư, nàng sắc mặt có một chút trắng bệnh. Có thể lấy một kiện lại đây. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt. Lý trí nói cho Thẩm Linh Dư không cần ngỗ nghịch tạ quan, nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống lại kiên trì một chút, nhỏ giọng nói, tưởng chính mình trở về chọn một kiện. Tạ quan trầm mặc hảo một thời gian, ở Thẩm Linh Dư cho rằng hắn sẽ không đáp ứng thời điểm, hắn gật đầu. Tạ quan biết Thẩm Linh Dư bởi vì Tần Hồng Lăng ở nàng trên đùi sờ tới niết đi một hồi, tưởng trở về tắm gội. Thẩm Linh Dư nhất thời một lát cũng chưa về, tạ quan ngồi trở lại cửa sổ hạ, cầm lấy tiểu khắc đao tiếp tục điều khắc. Thẩm Linh Dư hoàn toàn không chú ý tới, bãi ở tạ quan trên bàn chính là một viên hong khô đầu lâu, tạ quan chính rất có thú vị mà ở đầu lâu thượng điêu hổ văn. 12 cầm tinh, đã điêu đến hổ. Thẩm Linh Dư không dám trì hoãn lâu lắm, cũng không tắm gội, mà là cẩn thận lau chân. Liền vội vàng gấp trở về bồi tạ quan dùng bữa tối. Tạ quan trước mắt cuối cùng một bút, buông khắc đao, thưởng thức chính mình cái tác. Hoàng hậu, lại đây nhìn xem có thích hay không. Thẩm Linh Dư chính mình dịch xe lăn dựa lại đây, để sát vào cẩn thận đi nhìn, mới nhìn ra tới đây là thứ gì. Nàng đại kinh thất sắc, cố nén mới không kêu ra tiếng tới. Tạ quan liếc lại đây, xem nàng ngực phập phồng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng, rất có hứng thú hỏi, khó coi sao. Đưa cho hoàng hậu làm đình đèn như thế nào. Đa tạ bệ hạ ý tốt, ta, không dám thu bệ hạ tỉ mỉ điêu kiệt tác. Thẩm Linh Dư lắp bắp. Tạ quan cười ha ha. Hắn vốn dĩ muốn đi sờ sờ Thẩm Linh Dư trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nhưng hắn này tay mới vừa chạm qua đầu lâu. Vẫn là tính, đem nàng dọa phun ra liền không hảo. Tạ quan đứng dậy, ở tiểu thái giám phủng tới trong nước cẩn thận tịnh tay, lại cùng Thẩm Linh Dư cùng đi dùng bữa tối. Thẩm Linh Dư mãn đầu góc đều là kia viên đầu lâu, thật sự buồn nôn đến lợi hại, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Ăn mà không biết mùi vị gì mà buộc chính mình cái miệng nhỏ ăn cơm. Tạ quan bưng lên một chén lộc nhũ đưa cho Thẩm Linh Dư, uống lên. Thẩm Linh Dư tiếp nhận tới uống xong. Tạ quan khỏe môi gợi lên một tiếng cười, hắn bưng lên chính mình kia một chén uống một ngụm, lại đưa cho Thẩm Linh Dư, ta không thích, giúp ta uống lên. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, mới rồi tay đi tiếp, lãnh chỉ mà uống xong. Tạ quan lại cấp Thẩm Linh Dư thịnh một chén canh, hắn nói, hương vị thực không tồi, ta thực thích, hy vọng hoàng hậu cũng thích. Hắn nếu nói như vậy, Thẩm Linh Dư đành phải ở tạ quan chờ mong dưới ánh mắt uống lên. Nàng uống xong lại miễn cưỡng mỉm cười phụ họa, thực hảo uống. Dùng qua cơm tối, tạ quan lại làm cung nhân đưa tới tiến cống vài loại trà mới, lôi kéo Thẩm Linh Dư nhất nhất phẩm trà. Hảo uống sao? Tạ quan hỏi. Hảo. Hảo uống. Thẩm Linh Dư rũ xuống mí mắt. Tạ quan lòng bàn tay để ở thái dương, nhìn Thẩm Linh Dư cười đến sán lạ. Đêm đã khuya, tạ quan rốt cuộc không hề lôi kéo Thẩm Linh Dư phẩm trà. Hắn tắt đèn, ở một mảnh tối tăm, đem Thẩm Linh Dư ôm đến trên giường đi. Tạ quan chậm gì gì mà nói, ngủ ngon. Ta hoàng hậu. Thẩm Linh Dư nhìn nóc nhà, đáp tại bên người tay dùng sức nắm chặt đệm giường. Ngủ ngon. Nàng hoàn toàn vô pháp đi vào giấc ngủ. Thật lâu lúc sau, tạ quan chi khởi chân trái, lại nâng lên chân phải, mắt cá chân đáp ở chi khởi tả trên đầu gối. Hắn nhàn nhã thay mà huýt sáo, ở an tĩnh ban đêm, tiếng còi dài lâu. Thẩm Linh Dư nắm chặt đệm giường tay tích cóp đến càng khẩn. Nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng ương, bệ hạ, ta muốn cho Nguyệt Nha Nhi tiến vào một chuyến. Tạ quan ngừng huýt sáo, chậm gì gì mà nói, có thể. Nhưng là nàng đến chết. Hắn ngồi dậy tới, đem Thẩm Linh Dư và tao hướng lên trên liêu liêu, sau đó dùng ngón tay ở nàng trên bụng nhỏ chọc một chọc, lại chọc một chọc. Bệ hạ. Thẩm Linh Dư đem môi cắn đến đỏ lên. Tạ quan túi người dựa lại đây, dán Thẩm Linh Dư lỗ thai thổi cái huýt sáo. Trên mặt hắn lười nhác cười tan đi, hỏi, Thẩm Linh Dư, như xí như vậy việc nhỏ có như vậy khó có thể mở miệng sao? Hắn duỗi tay, sờ đến Thẩm Linh Dư khỏe mắt, nói, mau nói, làm ta giúp ngươi. Một mảnh trong bóng tối, tạ quan nghe thấy được nhỏ giọng suýt nước mắt. Tạ quan hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi. Hắn lạnh mặt đứng dậy, ôm Thẩm Linh Dư hướng tịnh phòng đi. Chương 11. Thẩm Linh Dư váy quần bị kéo xuống ném xuống đất, tạ quan đem nàng đặt ở cung ghế. hắn lúc này mới ngẩng đầu đi xem Thẩm Linh Dư mặt. Trong tịnh phòng trắng đêm châm hơi ám ngọn đèn dầu, ấm nhu ánh đèn chiếu ra Thẩm Linh Dư ướt át đôi mắt. Nàng thật dài lông mi dính nước mắt, không minh không bạch mà dính ở bên nhau. Quanh hơi nước đôi mắt giống một cái trí huyền ôn nhu bấy dập. Thẩm Linh Dư cắn môi trừng mắt Tạ Quan, trong mắt là kháng cự cùng tức giận. Tự trọng phùng, nàng ở Tạ Quan trước mặt luôn là nhu thuận ôn hòa, hôm nay lần đầu tiên dùng như vậy buồn bực ánh mắt nhìn Tạ Quan. Tạ Quan chiều nàng gương mặt duỗi tay, còn không có đụng tới nàng, Thẩm Linh Dư chiều một bên tránh né. Không phải trước kia cái loại này theo bản năng mà tránh né sau đó lại nhút nhát sợ sệt mà nhìn Tạ Quan. Nàng giờ khắc này tránh né, hận không thể trắng trợn táo bạo mà cảnh cáo Tạ Quan đừng đụng nàng. Tạ Quan thu hồi tay, hơn nữa đứng dậy đi ra ngoài. Sau lại, Thẩm Linh Dư không lưng lao lực đi nhặt rơi trên mặt đất váy quần khi, tịnh phòng môn bị đẩy ra. Thẩm Linh Dư nhíu mày vọng qua đi, hơi giật mình, phát hiện không phải Tạ Quan, mà là Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư cái mũi đau xót, trong mắt trào ra nước mắt tới. Ta tới. Nguyệt Nha Nhi chạy chậm lại đây. Nàng trong lòng ngực ôm một cái quần. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái, là Tạ Quan. Nàng váy quần kéo xuống tới khi rơi trên mặt đất, Tạ Quan biết nàng hỉ khiết không nghĩ lại xuyên. Nguyệt Nha Nhi nói, bệ hạ làm ta lấy lại đây. Ân, yêu cầu ta hồi Khôn Vân Cung lấy một bộ ngải chính mình sao. Thẩm Linh Dư rũ xuống mí mắt, dầu dĩ lắc đầu. Nguyệt Nha Nhi giúp nàng mặc tốt, lại đi đánh nước ấm, cẩn thận giúp Thẩm Linh Dư lau mặt. Nàng giống hống muội muội giống nhau, dùng cười ngự khí điệu, thời tiết lạnh, này gió lạnh từ cửa sổ chui vào tới thổi tới trên mặt, khuôn mặt nhỏ muốn thổi đến quân hư. Phần 13. Nguyệt Nha Nhi cẩn thận lau đi Thẩm Linh Dư trên mặt nước mắt, hống, không khóc nga. Thẩm Linh Dư trước sau rũ mắt. Nàng trong lòng chua xót, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể sơ giải. Nàng trong lòng hiểu không là bởi vì Tạ Quan hành động, mà là bởi vì chính mình chân mà trong lòng khó chịu. Nàng đời này liền phải vây ở trên xe lăn nhậm người bài bố sao. 2 năm, rõ ràng đã thích ứng, nhưng nàng vẫn là sẽ ở nào đó thời khắc đột nhiên khó chịu đến muốn khóc. Ngã xuống đi thời điểm thật sự rất đau, kế tiếp không thể tự gánh vác nhật tử cũng thật sự rất khó ngao. Nếu thời gian chảy ngược, nàng có lẽ liền không có nhảy xuống đi dũng khí. 2 năm vây ở trên xe lăn sinh hoạt, đem cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục tiểu quận chúa phí thời gian đến không có góc cạnh, thành Nguyệt Nha Nhi trong miệng ôn nhu tính tình. Nguyệt Nha Nhi thấy Thẩm Linh Dư lại một người không nói lời nào lâm vào trầm mặc. Nàng chân tay luống cuống mà đứng ở một bên, tuy rằng đã thói quen, lại cũng sẽ đi theo khó chịu. Lại một lát sau, Thẩm Linh Dư thu thập cảm xúc, một lần nữa ôn ôn nhu nhu mà cười rộ lên. Nàng chuyển mắt nhìn phía Nguyệt Nha Nhi, ôn nhu, đẩy ta đi ra ngoài đi. Nguyệt Nha Nhi minh bạch Thẩm Linh Dư lại một người đem hỏng tâm tình tiêu hóa. Cười rộ lên là chuyện tốt, chính là nhìn Thẩm Linh Dư tươi cười, Nguyệt Nha Nhi ngược lại càng chua xót chút. Nguyệt Nha Nhi đi ra ngoài đẩy xe lăn, nàng một mở cửa, thấy Tạ Quan đứng ở cửa. Bệ hạ. Nguyệt Nha Nhi cuống quýt về phía sau lui nửa bước, nhún người hành lễ. Tạ Quan tầm mắt lướt qua Nguyệt Nha Nhi, chiều trong tịnh phòng mặt nhìn lại. Tịnh phòng rũ nửa thanh mảnh che khuất Thẩm Linh Dư hơn phân nửa cái thân mình, chỉ thấy được nàng vô lực rũ phiết hướng một bên đùi phải. Bệ hạ, nô tỳ đi cấp hoàng hậu đẩy xe lăn. Nguyệt Nha Nhi tiểu tâm mà nói. Đi. Nguyệt Nha Nhi đẩy xe lăn tiến tịnh phòng, đỡ Thẩm Linh Dư ngồi trên đi. Mà khi Thẩm Linh Dư bị đẩy ra đi khi, đã không thấy Tạ Quan thân ảnh. Nguyệt Nha Nhi hỏi, đỡ ngài đi viên trên giường sao? Vẫn là có thể hồi Khôn Vân Cung. Thẩm Linh Dư tưởng hồi Khôn Vân Cung, chính là Tạ Quan không dẫn, nàng không thể chính mình chạy về đi. Huống chi, nơi này cùng Khôn Vân Cung cũng không có gì khác nhau, đều là Tạ Quan hoàng cung. Nguyệt Nha Nhi nâng Thẩm Linh Dư nằm hồi viên phía sau giường liền lui xuống. Thẩm Linh Dư một người nằm ở viên trên giường, không biết Tạ Quan khi nào sẽ trở về. Có lẽ là bởi vì đã khóc một hồi, nàng không bao lâu liền ngủ rồi. Tạ Quan nhỏ giọng đi tới, đứng ở mép giường nhìn nàng ngủ say mặt mày. Hắn ngồi xuống, duỗi tay muốn đi vỗ nàng gầy ốm gương mặt, đầu ngón tay chưa đụng chạm đến Thẩm Linh Dư, hắn lại thu hồi tay. Bọn họ thành thân một đêm kia, hắn cũng từng ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Thẩm Linh Dư ngủ bộ dáng. Khi cách 2 năm, lại cách thế sự vô thường. Cho đến ngày nay, Tạ Quan vẫn cứ nhớ rõ một đêm kia nhìn nàng tiểu ỷ hiệp mặc sức tưởng tượng cùng nàng bên nhau đến bạc đầu tim đập. Tạ Quan trong lòng lại bắt đầu táo bạo lo âu. Hắn hơi trầm xuống hơi thở, làm Thẩm Linh Dư thức tỉnh. Thẩm Linh Dư mở mắt ra, thấy Tạ Quan trắng bệnh sắc mặt. Thẩm Linh Dư run mắt, thấp giọng, "Bệ hạ." Thẩm Linh Dư đột nhiên mở đôi mắt, giống mặc ban đêm nháy mắt sáng lên một viên tinh. Tạ Quan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngủ ngon, muốn lên?" Thẩm Linh Dư theo bản năng mà nhìn phía cửa sổ phương hướng, hiện tại vẫn là nửa đêm về sáng đâu. Tạ Quan nga một tiếng, nói, "Vậy ngươi tiếp tục ngủ." "Bệ hạ không ngủ sao?" Thẩm Linh Dư hỏi. Tạ quan cẩn thận đi nhìn Thẩm Linh Dư đôi mắt, thực hiếm lạ hỏi, ngươi không tức giận? Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, mới nói, chuyện nhỏ mà thôi, không dám cùng bệ hạ chí khí. Tạ quan sắc mặt trong nháy mắt lại chìm xuống. Thẩm Linh Dư trong lòng hơi đốn, sợ tạ quan tiếp theo câu chính là ngươi lại khi quân. Bất quá Thẩm Linh Dư không đoán trúng. Tạ quan trầm giọng nói, ngươi tiếp tục ngủ. Tạ quan đứng dậy, đi đến bên cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy tiểu khắc đao, bắt đầu điêu bộ xương khô thỏ. Thẩm Linh Dư có chút thấp thỏm, thường thường quay đầu vọng liếc mắt một cái tạ quan. Sau lại thật sự là trong tay hắn đầu lâu có điểm làm cho người ta sợ hãi, xem nhiều phải làm ác mộng, Thẩm Linh Dư không hề vọng qua đi, chậm rãi ngủ. Trời đã sáng, tạ quan bộ xương khô thỏ cũng điêu hảo. Tia nắng ban mai nhảy lên ánh sáng từ cửa sổ giấy lẩu tiến vào, chiếu vào bộ xương khô thỏ thượng. Thỏ con còn rất đáng yêu. Tạ quan vừa lòng mà cười. Thẩm Linh Dư từ Càn Tiêu cung rời đi khi, lại là ăn mặc tạ quan quần. Các cung nhân không phải lần đầu tiên gặp được, gật đầu rũ mắt không dám nhiều xem. Lại qua mấy ngày, cung nhân cấp Thẩm Linh Dư tặng bộ đồ mới. Có đồng chí cung yến khi hoàng hậu cung trang, còn có rất nhiều ngày thường xuyên xiêm y đi hề. Suốt 10 dương. Nguyệt Nha Nhi nhìn một dương dương nâng tiến vào quần áo, có chút kinh ngạc. Lúc trước quyết định đi Uyên Bích cung khi, Thẩm Linh Dư làm tốt chịu chết chuẩn bị tâm lý, không mang cái gì quần áo. Đặc biệt hiện tại một ngày so với một ngày lãnh, này đó xiêm y đi hề đúng là sở cần. Ngụy Học Hải cong eo, nói, nương nương rảnh rỗi thời điểm thử xem xiêm y hợp không hợp thân, nếu có chỗ nào không hài lòng, sai người nói cho nô một tiếng. Làm phiền. Thẩm Linh Dư mỉm cười nói, tuy rằng hiện giờ nàng sớm đã không giống trước kia như vậy thích xinh đẹp váy, nhưng nên có lễ nghĩa tổng phải có. Ngụy Học Hải xong xuôi sai sự lui ra, một cái tiểu thái dám đi theo hắn bên người, nghi hoặc hỏi, chan uôi, bệ hạ thật đem nàng đương hoàng hậu xem sao. Ngụy Học Hải hoàn toàn không phải đối mặt chủ tử khi không người bộ dáng, hắn đôi tay sao ở trong tay háo thẳng thắn eo, đi đường xem bầu trời. Hắn không lý tiểu thái giám nói. Tiểu thái giám cân nhắc trong chốc lát, lắc đầu, nói, có thể hay không tưởng dưỡng bạch béo lại tể. Bệ hạ lần trước không phải còn nói hắn đối ra người thực chọn sao. Hẳn là có chuyện như vậy. Hắn lại nói, hôm nay cái sáng sớm, lại từ Uyên Bích cung áp lại đây một cái tiền triều hoàng gia người. Chan uôi! Bệ hạ thật sự mỗi ngày ăn một cái tiền triều hoàng gia người sao? Ngụy Học Hải nhíu nhíu mi, không vui nói, cái gì đều muốn hỏi, đây là địa phương nào? Chợ bán thức ăn sao? Tiểu thái giám cổ co rụt lại, vội vàng nói, nhi tử nói lỡ. Ngụy Học Hải trừng hắn một cái. Buổi chiều, tiểu thái giám đã chết, chết chìm ở hồ hoa sen. Ngụy Học Hải sau sống trận lạnh, mơ hồ đoán được tiểu thái giám chết không phải ngoài ý muốn. Hắn lại may mắn chính mình không có đi theo loạn nghị luận. Con nuôi đã chết. Ngụy Học Hải tiếc hận 15 phút. Sau đó liền đem cái này con nuôi cấp đã quên, rốt cuộc hắn có rất nhiều con nuôi. Đảo mắt tới rồi đồng chí một ngày này, sáng sớm tinh mơ, Nguyệt Nha Nhi phủng phức tạp hoàng hậu cung trang lại đây, muốn giúp Thẩm Linh Dư mặc tốt. Tạ quan đá môn tiến vào thời điểm, Thẩm Linh Dư xiêm y liễu mới xuyên một nửa. Bệ hạ. Nguyệt Nha Nhi bốn gối hành lễ, trong tay còn phủng nặng trĩu làn váy. Tạ quan nhìn phía Thẩm Linh Dư, nhíu mày nói, khó coi. Thẩm Linh Dư rũ mắt, nhìn phía trên người xuyên một nửa xiêm y tảng lớn hắc đế, chuế lấy màu đỏ đường viền, này thượng dùng tơ vàng thêu tường phi phượng hoàng. Cung trang thượng lại phùng rất nhiều đá quý, quang mang lập lòe hoa lệ vô cùng. Cũng đủ trang trọng cùng xa hoa. Tạ quan lặp lại một lần, thật khó xem. Tạ quan đi đến tủ quần áo bên tự mình chọn lựa, cuối cùng cấp Thẩm Linh Dư chọn một bộ nhu hoàng váy áo. Sau đó lại cầm một kiện đại áo đông ném cho Nguyệt Nha Nhi, nói, trong chốc lát đem cái này bọc lên. Là Nguyệt Nha Nhi nhìn thoáng qua chuế mãn đá quý cung trang, trong lòng cảm thấy có điểm đáng tiếc. Đáng tiếc các thợ thêu ngày đêm không nghỉ đẩy nhanh tốc độ ra tới hoàng hậu cung trang, mới xuyên một nửa liền phải cởi đi, không có gặp người cơ hội. Tạ quan biết Thẩm Linh Dư không thích hắn ở một bên xem nàng thay quần áo, cũng không ở lâu, trước đi ra ngoài, phải đợi Thẩm Linh Dư thu thập hảo, lại cùng nàng cùng đi tham gia cung yến. Tạ quan mặt vô biểu tình mà đi vào ngự hoa viên, không có mục đích địa nhàn đi. Trải qua một mảnh núi giả khi, đột nhiên nghe thấy được một chút kỳ quái động tĩnh. Theo ở phía sau Ngụy Học Hải cũng nghe thấy, sắc mặt đổi đổi, liền phải tiến lên. Tạ quan giơ tay, ngăn trở hắn. Tạ quan tìm theo tiếng đi qua đi. Núi giả lấy sư hổ lang vì điêu, núi đá đá lởm chởm điêu luyện sắc xảo, lại nội có càn khôn, trí nhàn ngồi đánh cờ chi nhã tọa. Tạ quan đứng ở núi giả ngoại, nheo lại đôi mắt, từ đá lởm chởm núi đá khe hở vọng đi vào. Một nam một nữ tránh ở núi giả nội, nam đem nữ đè ở trên vách đá. Ôm chặt mà hôn. Nam đưa lưng về phía tạ quan, nữ tử kia chưa ngừng đỏ động tình khuôn mặt lại ánh vào tạ quan mi mắt. Hai người môi tạm thời tách ra khi, nữ tử như khóc như xuyến mà kiểu thanh, ca ca, ta hảo ca ca. Ngụy Học Hải trong lòng run sợ mà đi xem Tạ Quan biểu tình. Tạ Quan nhìn chằm chằm nữ nhân kia mặt nhìn trong chốc lát, cất bước đi vào đi. Trộn gặp lén hai cái cung nhân nghe thấy tiếng bước chân hoảng sợ, chờ bọn họ hai cái thấy người đến là Tạ Quan khi, càng là dọa phá gan, hai chân mềm nhũn ngã ngồi đi xuống. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Bọn họ hai cái khóc lóc xin tha hai câu, lại nghĩ tới bệ hạ không mừng người xin tha, vội vàng lại im miệng. Tạ Quan ở đánh cờ bàn đá bên ngồi xuống, hạ lệnh, tiếp tục. Hai cái cung nhân ốc. Tạ Quan từ trước đến nay không thích nói lần thứ hai, hắn một tay chống cằm, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Quỷ dị không khí toát lên tối tăm chật trội núi đá trong bụng. Ngụy Học Hải ho nhẹ một tiếng, cho bọn hắn hai cái đưa mắt ra hiệu. Hai cái cung nhân lãnh chỉ, run run rẩy rẩy mà đứng lên, một lần nữa thân thượng đối phương. Chính là bọn họ lòng tràn đầy sợ hãi, hai người run đến lợi hại. Liên miệng đều không khớp. Đến sau lại một phen nước mũi một phen nước mắt, giống gần chết tù nhân. Thấy nước mũi, Tạ Quan ghét bỏ mà nhíu mày. Không thú vị. Tạ Quan đứng dậy, đi ra ngoài. Hai cái cung nhân kinh hồn chưa định mà ngã ngồi trên mặt đất, còn không biết hay không tránh được một kiếp, ôm lấy đối phương gào khóc lên. Tạ Quan lại lần nữa đi tiếp Thẩm Linh Dư khi, nàng đã đổi hảo xiêm y thiển hoàng váy áo đem nàng khí sắc sấn đến càng kiểu nhu chút. Trên mặt nàng trang dung đã hóa xong, Nguyệt Nha Nhi chính cầm mấy hộp son môi, làm nàng chọn lựa. Nguyệt Nha Nhi hỏi, chính hồng cái này, vẫn là thiển hồng này hộp. Đi ra ngoài. Tạ Quan nói. Nguyệt Nha Nhi nhìn thoáng qua Tạ Quan sắc mặt, đem son môi đặt ở trang đài, lui ra ngoài. Tạ Quan chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Hắn lôi kéo một phen ghế dựa đến Thẩm Linh Dư bên người, ghế dựa chân trên mặt đất vẽ ra bén nhọn chói tai thanh âm. Thẩm Linh Dư nhìn phía hắn. Tạ Quan ngồi xuống, nghiêng đầu xem Thẩm Linh Dư, hồi ức thượng hôn môi nàng khi nàng biểu tình. Tạ Quan thực không cao hứng. Hắn nắm lấy Thẩm Linh Dư eo, đem người xách đến chính mình chân. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư biểu tình, bàn tay chống ở nàng cái gáy, đè nặng nàng tới gần, hôn lên đi. Chương 12. Tạ Quan thân đi lên thời điểm, Thẩm Linh Dư trước mắt hiện lên vẫn là hắn vừa vào cửa liền không cao hứng gương mặt, nàng ở trong lòng cân nhắc Tạ Quan vì sao lại không cao hứng. Trên môi hơi hơi đau đớn, làm Thẩm Linh Dư từ suy nghĩ lấy lại tinh thần. Nàng gần gũi mà đối thượng Tạ Quan ánh mắt. Tạ Quan chính nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư nhìn hắn càng ngày càng âm trầm đáy mắt, trong lòng càng sợ. Thẩm Linh Dư trong lòng bất ổn, đột nhiên liền nhớ tới phía trước từ nhỏ tư nơi đó nghe tới nghị luận, về Tạ Quan mỗi ngày ăn một cái tiền triều hoàng thất người nghị luận. Như thế nào ăn? Ăn sống sao? Trên môi đau quá. Tạ Quan nhìn chằm chằm vào Thẩm Linh Dư biểu tình, như vậy gần khoảng cách, hắn rõ ràng mà thấy Thẩm Linh Dư ở thất thần. Nàng ở thất thần. Thất thần. Tạ Quan lưới ở Thẩm Linh Dư trong miệng đấu đá lung tung. Lại đem nàng lưỡi lược nhập khẩu trung giải hận tượng mà cắn một chút. Thẩm Linh Dư theo bản năng mà lông mi run rẩy. Tạ Quan muốn cắn nha, cho nên hắn buông ra Thẩm Linh Dư, lại nhìn chằm chằm nàng, nhấp môi nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Linh Dư nghiêng người ngồi ở Tạ Quan trên đùi, một tay đáp đỡ ở đầu vai hắn, trên đùi vô lực, nàng cả người mềm mại vô lực mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Thẩm Linh Dư mảnh khảnh vòng eo dừng ở Tạ Quan trong tay, Tạ Quan một cái tay khác đáp ở nàng trên đùi. Hai người dính ướt tân trên môi bởi vì hôn môi mà thấm hồng. Gần gũi tương vọng tương dựa hai người thành một quyển lưu luyến nhu tình quyến lữ hình ảnh, nguyên bản nên là cực kỳ ái mội động tình không khí, nhưng một người sắc mặt âm trầm giận không thể ác, một người trong lòng run sợ tầm tầm hiện hiện. Rất dài một đoạn thời gian rằng có lúc sau, Thẩm Linh Dư trước thật cẩn thận mà mở miệng, bệ hạ, khi nào xuất phát? Tạ Quan sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Thẩm Linh Dư môi nhẹ nhấp, cũng không dám lại qua loa mở miệng. Nàng dịu ngoan mà ngồi ở Tạ Quan trong lòng ngực, mặt mày buông xuống. Dựa ở bên nhau hai người ai cũng bất động không nói lời nào, thật sự thành một bức họa. Thẩm Linh Dư chớp hạ đôi mắt, đánh vỡ này phúc bất động hình ảnh. Nhìn chằm chằm nàng, Tạ Quan cũng đi theo chớp hạ đôi mắt. Chính hồng vẫn là thiển hồng. Tạ Quan đột nhiên hỏi. Hắn mở miệng khi, ngữ khí đã tầm thường. Thẩm Linh Dư trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc cũng như thường, giống như không tức giận. Hỏi ngươi đâu? Tạ Quan hơi đề thanh. Thẩm Linh Dư phản ứng một chút, mới biết được hắn hỏi chính là cái gì. Nàng vội vàng nói, thiển hồng. Tạ Quan xoay người, đi lấy trang đài thượng màu đỏ nhạt son môi. Cái nắp vặn ra bị hắn tùy tay một ném, hắn dùng lòng bàn tay dính một chút son môi, sau đó hướng Thẩm Linh Dư trên môi đi bôi. Tạ Quan thực mau như mày, nói, không tô màu A. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng giải thích, trên môi ướt. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư ướt át cánh môi, tưởng tượng đến là hắn lộ ướt, tâm tình mạc danh sung sướng chút. Thẩm Linh Dư không người. Cầm trang đài thượng khăn, vội vàng sát tịnh chính mình ngôi. Tạ Quan một lần nữa dùng lòng bàn tay dính son môi hướng ngôi nàng bôi. nàng môi trở nên càng tươi đẹp chút, vánh nhuận quan cảm. Tạ quan híp lại mắt nhìn chằm chằm, tưởng nếm. Nhưng tưởng tượng đến thân nàng khi, nàng sợ hãi bộ dáng, tạ quan tức khắc hứng thú thiếu thiếu, hắn quay đầu, tùy tay đem son môi hộp ném tới trang đài thượng. Đương hắn lại quay đầu khi, phát hiện Thẩm Linh Dư ánh mắt dừng ở hắn trên tay. Hắn theo Thẩm Linh Dư ánh mắt xem qua đi, thấy chính mình dính son môi lòng bàn tay. Thẩm Linh Dư nhéo khăn rác, chần chờ một chút, mới chiều tạ quan duỗi tay. Nàng đem hắn tay phủng lại đây, dùng khăn cho hắn chậm rãi sát tịnh lòng bàn tay thượng dính son môi. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư rũ mắt ôn nhu mặt mày, nhìn nhiều trong chốc lát. Thẩm Linh Dư vọng lại đây khi, hắn lại rời đi ánh mắt. Tân triều thành lập không lâu, đây là tạ quan xưng đế tới nay trận đầu cung yến. Trong triều văn võ bá quan huề ra quyến tiến cung tham yến. Rõ ràng là trời đông giá rét thời tiết, ngự hoa viên lại là một mảnh tươi đẹp biển hoa. Triều thần cập gia quyến sớm đã tới rồi, đem ngự hoa viên ngồi đầy. Rõ ràng nhiều người như vậy, lại thập phần an tĩnh, ngẫu nhiên có người nói chuyện, cũng thanh âm rất nhỏ, tựa hồ tất cả mọi người dẫn theo đầu trong lòng run sợ. Này đó thần tử, có tiền triều lao thần, cũng có không thể hiểu được bị sách thượng quan vị tân thần. Bọn họ các có các sợ hãi, không người không thấp thỏm. Theo nội hoạn tiêm tế giọng nói kéo dài quá âm tuyên đế hậu đến, ngồi đầy trong bữa tiệc người vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất xin đợi. Tạ quan xuyên qua mênh mông quỳ đầy đất đám người, lập tức triều thượng đầu tôn vị đi đến. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn, bị đẩy đi theo tạ quan lúc sau. Không ngắn một cái lộ, mọi người quỳ xuống đất xin đợi, một mảnh yên tĩnh, Thẩm Linh Dư xe lăn nghiền quá phô lụa đỏ gạch lộ khi thật nhỏ thanh âm, cũng trở nên thập phần rõ ràng. Thẩm Linh Dư ánh mắt nhẹ quét, thực mau thu hồi tầm mắt, ai cũng không đi xem. Nàng buồn không muốn tới tham gia hôm nay đồng chí cung yến, bởi vì sẽ gặp được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Từ nàng từ Vọng Xuân lâu ngã chết, nàng quyết tâm cùng qua đi làm quyết biệt, không quá tưởng tiếp xúc qua đi nhận thức người. Đáng tiếc không như mong muốn. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đổi một thân phận, lấy như vậy thân phận tái xuất hiện ở kinh đô. Thẩm Linh Dư đi theo tạ quan ngồi vào vị trí, tạ quan mở miệng bình thân, quỷ mãn viên người lúc này mới đứng dậy mời lại ngồi xuống. Tạ quan liền lời khách sáo đều lười đến nói, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cái gì. Thấy hắn như thế, đều có triều thần chủ động đứng lên, nói lên hợp với tình hình nịnh hót lời nói. Tạ quan ngẫu nhiên cười một chút, phần lớn thời điểm đối những cái đó mông ngựa toàn lười đi để ý. Thẩm Linh Dư biết rất nhiều người ánh mắt lặng lẽ đánh giá chính mình. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết túi đầu che giấu cái gì, thoải mái hào phóng mà nâng đầu, tiếp nhận Nguyệt Nha Nhi truyền đạt chiếc đũa, ăn một chút đồ vật. Tới rồi bên ngoài, nàng cũng không dám ăn quá nhiều đồ vật, chỉ ngẫu nhiên kẹp một chiếc đũa. Tạ quan ngẫu nhiên thoáng nhìn, thấy trong bữa tiệc vài vị nữ quyến đang ở đánh giá Thẩm Linh Dư. Hắn híp mắt dò xét liếc mắt một cái, thấy kia hai cái nữ quyến châu đầu ghé thai khi, phất phất trên người cung trang. Tạ quan lúc này mới chú ý tới, hôm nay tới tham yến các nữ quyến toàn ăn mặc phức tạp đoan trang cung trang, duy độc Thẩm Linh Dư ở hắn yêu cầu hạ xuyên một cái hàng ngày váy, lại khoác kiện thật dày áo choàng. Thẩm Linh Dư này thân giả dạng, cùng tham yến các nữ quyến hơi có chút không hợp nhau. Bệ hạ, thần mấy ngày trước đây được chỉ anh Vũ, này chỉ anh Vũ buồn thật sự, như thế nào giáo nó nói chuyện nó đều học không được. Thần vốn dĩ đã lười đến lại dạy nó, nhưng chưa từng tưởng hôm nay cái sáng sớm. Nó đột nhiên đối thần nói hạng dương diệu học khởi anh Vũ làn điệu, bệ hạ anh minh thần võ. Bệ hạ anh minh thần võ. Hắn học hai tiếng, lại đổi về chính mình tiếng nói, thần vừa nghe, đây là hảo dấu hiệu A. Vội vàng đem nó mang tiến cung đưa cho bệ hạ. Bệ hạ anh minh thần võ, thiên thu vạn đại. Hạng dương diệu sốc lên lụa bố, lồng sắt toàn thân xanh biếc anh Vũ đột nhiên gần cổ lên kêu lên, bệ hạ anh minh thần võ. Bệ hạ anh minh thần võ. Tạ quan mặt vô biểu tình mà nghe, này mông ngựa thật sự sức sẹo. Chính là hạng dương diệu là hắn chọn chung người, cho nên hắn không chút để ý mà mở miệng, thưởng. Hạng dương diệu nói tạ, mỹ mỹ tư tư mà nhập tòa. Thẩm Linh Dư lúc này mới chú ý tới hạng dương diệu số ghế, hơi kinh ngạc nhiên. Cung yến như vậy trường hợp, mọi người số ghế đều có chú trọng. Thẩm Linh Dư nhận ra được hạng dương diệu số ghế thuộc về hữu thừa chi vị. Hạng dương diệu hiện tại vị cư hữu thừa. Thẩm Linh Dư có chút kinh sợ. Hạng dương diệu người này, Thẩm Linh Dư tuy rằng không tính nhận thức, nhưng cũng biết hắn. Trong kinh nổi danh ương ngạnh cậu ấm, không học vẫn không nghề nghiệp làm sàng làm bậy, hơn nữa năm nay mới 18. Hán, đảm nhiệm như thế quan trọng hữu thừa chi trước. Thẩm Linh Dư lại nhìn phía thuộc về tả thừa châu ngồi, thấy Vũ Nguy Dịch, không khỏi mày hơi hợp lại. Vũ Nguy Dịch nhưng thật ra cả đời thanh liêm hai bàn tay trắng, gánh nổi quan tốt chi sưng. Nhưng vấn đề là hắn lão nhân ra năm nay 80 có 7, hai điếc hoa mắt. Hai người kia là tạ quan chọn. Hắn muốn làm gì? Thẩm Linh Dư không khỏi chuyển mắt. Đôi mắt hàm chứa ngạc nhiên mà nhìn tạ quan. Tạ quan đang ở ăn một khối tuyết tô bánh, tròn tròn một tiểu khối ngọc tô bánh bị hắn một ngụm cắn hơn phân nửa, cảm nhận được Thẩm Linh Dư vọng lại đây ánh mắt, hắn nửa sốc mí mắt vọng lại đây, hỏi, ngươi muốn ăn cái này? Không đợi Thẩm Linh Dư nói chuyện, hắn đã đem ăn thừa hơn một nửa tuyết tô bánh đặt ở Thẩm Linh Dư trong chén. Thẩm Linh Dư du mắt, nhìn bị cắn quá một nửa tuyết tô bánh, trong lòng có điểm ghét bỏ. Nàng thấy Tạ Quan đã rời đi ánh mắt cùng bên người Ngụy Học Hải nói chuyện, nàng lặng lẽ thịnh một chút canh ở trong chén. Nước canh cất giấu kia nửa khối tuyết tô bánh, sẽ không bị hắn phát hiện nàng không ăn. Trong bữa tiệc lại có người hướng Tạ Quan dâng tặng lễ vật. Thần mấy ngày trước đây ở Kim Hương lâu được này cái ngọc bội, giai ngọc xứng quân tử, nhất thích bệ hạ. Hạng Dương Diệu nhìn thoáng qua, phi thường biết hàng mà nói, gì? Chẳng lẽ này ngọc bội chính là từ giá trị liên thành Huyền Trạch Bích Sở Điêu kia khối là lướt bội? Hạng đại nhân hảo nhãn lực. Đúng là Huyền Trạch Ngọc. Cơ duyên xảo hợp bị Kim Hương lâu được, lại vừa lúc bị thần gặp được. Tạ Quan liếc mắt một cái. Hạng Dương Diệu thấy Tạ Quan không quen biết này khối ngọc bội, vội vàng nịnh nọt giải thích, bệ hạ, kia khối Huyền Trạch Bích là mấy trăm năm hy thế chân bảo, đã từng nhân đối này cướp đoạt, còn phát sinh quá chiến hỏa. Sau lại kia khối bích ngọc không cẩn thận quăng ngã nát, cổ nhân tìm rượu thủ thợ khéo, đem kia khối giá trị liên thành Huyền Trạch Bích chế tạo thành một đôi vòng ngọc cùng một khối ngọc bội. Tô đại nhân sở trình này khối là lướt bội, đúng là từ Huyền Trạch Bích sở điều kia khối là lướt bội. Tạ Quan nhàm chán mà nghe, thuận miệng hỏi, kia mặt khác một đôi vòng tay đầu. Mặt khác một đối thủ vòng đặt tên Linh Vũ, hai năm trước từng ở Kim Hương lâu bán đấu giá. Hạng Dương Diệu trần chờ một chút, mới tiếp tục nói, bị tiền triều Khang Thịnh Thế Tử sở chụp. Tạ Quan lười nhác uống rượu, thất thần mà nghe Hạng Dương Diệu nói. Khang Thịnh Thế Tử. Có điểm quen hay. Tạ Quan cảm thấy này rượu không tồi, tưởng cấp Thẩm Linh Dư nếm thử. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Linh Dư, thấy nàng cúi đầu, giữa mày hơi cho, một tầng u sầu đem nàng mặt mày bao trùm. Tạ Quan nghiêng đầu, chớp hạ đôi mắt. Hắn nhớ tới Khang Thịnh Thế Tử là ai? Quý Ngọc Xuyên A. Tạ Quan nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, lại đang hỏi Hạng Dương Diệu, như vậy chân quý vòng ngọc, chẳng phải là tuyệt diệu đính ước tín vật. Hạng Dương Diệu cười nói, là. Nghe nói này đối thủ vòng tại đây mấy trăm năm gian truyền quá vài đối phu thê tay. Tạ Quan chậm rãi bước lên khóe môi, nở nụ cười. Kia đối Linh Vũ vòng, có phải hay không Quý Ngọc Xuyên đưa cho Thẩm Linh Dư? Tạ Quan chậm rãi lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Năm ấy Tết Thượng Nguyên, Thẩm Linh Dư nhảy kia điệu nhảy, danh gọi Linh Vũ. Nguyên tưởng rằng này điệu nhảy tên lấy tự nàng tên hài âm, nguyên lai lại là duyên tự một đôi vòng ngọc, một đôi người trong lòng tặng nàng đính ước vòng tay. Thẩm Linh Dư đang ở thất thần, đột nhiên mạc danh cảm giác được nguy hiểm, nàng ngước mắt nhìn phía Tạ Quan, thấy Tạ Quan đang nhìn nàng cười. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng chớp hạ đôi mắt, vô tội lại vô thố mà nhìn lại hắn. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư này vô tội bộ dáng, cắn hạ nha, quay đầu nháy mắt thu hồi trên mặt cười, trầm giọng, là lướt bội. Đúng là. Đưa Ngọc Thần Tử thấy Tạ Quan có hứng thú, trong lòng cao hứng, đôi tay phủng đi lên. Tạ Quan liếc mắt một cái, hạ lệnh, tập. Phần 15. A. Đưa Ngọc Thần Tử sửng sốt, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn phía Tạ Quan. Hắn đôi tay phủng là lướt bội. Này tốn số tiền lớn mua trở về ngọc bội đột nhiên trở nên phỏng tay vô cùng. Lại xem Tạ Quan sắc mặt, hắn trong lòng sợ hãi, tay run lên, này khối giá trị xa xỉ ngọc bội từ trong tay hắn rơi xuống, quăng ngã thành bốn cánh. Trong bữa tiệc không ít người vì này khối cổ ngọc đau lòng, hít ngược một hơi khí lạnh. Toàn bộ ngự hoa viên đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Cả vũ biểu diễn đâu? Tạ Quan không kiên nhẫn hỏi Ngụy Học Hải. Ngụy Học Hải vội vàng an bài. Vũ cơ nhóm ôm cây quạt lên đài, cẩn trọng mà khiêu vũ biểu diễn. Thẩm Linh Dư rũ xuống mắt, không muốn đi xem người khác khiêu vũ. Một đội cung nữ phủng rượu ngon ngồi vào vị trí, nhất nhất vì thượng khách rót rượu. Ca vũ thanh tre khuất xích sắt phết đất thành, đương cung nữ đi đến Thẩm Linh Dư bên người khi, nàng mới phát hiện này một đội cung nữ mỗi người trên chân cột lấy trầm trọng xích sắt. Nàng ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt. Này một đội phủng rượu cung nữ là tiền triều các công chúa. Triều Tĩnh công chúa cấp Thẩm Linh Dư đệ rượu khi lặng lẽ tắc một trương tờ giấy. Chương 13. Triều Tĩnh công chúa nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bưng bầu rượu lui xuống đi. Thẩm Linh Dư cảnh giác mà đi xem cách đó không xa Tạ Quan, Tạ Quan mặt thiên đến một khác bên đang ở nghe kinh dạ thấp giọng bẩm lời nói. Thẩm Linh Dư đem tay đặt ở cái bàn hạ, lặng lẽ mở ra kia tờ giấy. Cứu cứu ta. Qua loa chữ viết, hiện ra viết này tờ giấy người viết xuống này ba chữ khi khẩn trương cùng sợ hãi. Thẩm Linh Dư lặng lẽ đem tờ giấy giấu ở trong tay áo. Phía dưới ghế đột nhiên nổi lên trận ồn ào. Thẩm Linh Dư tìm theo tiếng nhìn lại, thấy một vị khác 13-14 tuổi công chúa té ngã trên đất. Nàng ôm bầu rượu quăng ngã cái dập nát, mà nàng ngã xuống đi thời điểm, lòng bàn tay trên mặt đất một trống, bị bầu rượu mảnh nhỏ cắt vỡ. Nàng nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay thượng vết máu, co rúm lại một chút, vụng về mà bỏ dậy, lại hướng tới Tạ Quan túi người quỳ xuống đất. Thẩm Linh Dư nhìn nàng, nhất thời không phân rõ nàng là Triều Lê vẫn là Triều Hách. Thẩm Linh Dư đối trong cung mấy vị công chúa, là thật không quá thủ. Một bên ghế thượng, có người đánh giá quỳ xuống đất tiền triều công chúa, che miệng mà cười. Thẩm Linh Dư nhịn không được sẽ tưởng có phải hay không có người cố ý vướng ngã nàng, muốn nhìn đã từng cao quý công chúa xấu mặt. Lại hoặc là không người chơi xấu, đã từng kim chi ngọc diệp hiện giờ đủ trên cổ tay buộc trầm trọng xích sắt, hầu hạ người khác rót rượu, chuyện như vậy lần đầu tiên tới làm, vốn là nên là vụ về. Nơi xa những cái đó chế rêu sắc mặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt lúc gần lúc hiện, làm nàng trong lòng đổ đến khó chịu. Giấu ở trong tay háo kia tờ giấy thượng qua loa cứu cứu ta giống như thành châm, chắc cổ tay của nàng từng đợt đau đớn. Cứu cứu nàng. Thẩm Linh Dư như thế nào đi cứu? Thẩm Linh Dư nhìn những cái đó tiền triều công chúa cổ chân thượng xích sắt, cảm thấy chính mình cũng bị xích sắt khóa lại. Nàng cũng là tiền triều dư nghiệt. Tạ Quan nghe xong kinh dạ bẩm báo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nơi xa dị động. Hắn liếc hướng túi người quỳ xuống đất người, không vui mà nhíu mày. Ngụy Học Hải nhìn hắn này biểu tình, vội vàng lạnh giọng, chân tay vụng về như thế nào làm việc. Còn không mau đem người kéo xuống đi. Hai cái ma ma bước nhanh từ một bên đi tới kéo khởi quỳ trên mặt đất Triều Lê công chúa. Triều Lê công chúa bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt tung hành, nàng không dám khóc thành tiếng tới, chỉ là không tiếng động mà rớt nước mắt cùng không được mà phát run. Nàng bị hai cái ma ma ra bên ngoài kéo, buộc ở nàng trên chân xích sắt phết đất thanh có chút chói tai. Thẩm Linh Dư rũ xuống mắt, không đành lòng đi xem. Tạ Quan nhìn chằm chằm phết đất xích sắt, đột nhiên nói, Ngụy Học Hải, ngươi có phải hay không còn không có thành ra? Ngụy Học Hải sửng sốt, tiện đà trên mặt hiện lên xấu hổ. Thành ra? Hắn một cái thái giám như thế nào thành ra? Hắn vòng eo cong đi xuống, nơm nớp lo sợ mà trả lời, không, chưa từng. Tạ Quan sốc sốc mí mắt, ý bảo Triều Lê công chúa, nói, thứ hôn. Kéo Triều Lê công chúa hai cái ma ma hơi giật mình, dừng lại bước chân đem người buông ra. Không có này hai cái ma ma nâng kéo túm, Triều Lê công chúa cả người sủi lơm mà ngã xuống.